Kỳ thực rất sớm trước đây, Tương Hải liền hút thuốc lá, đại khái là ở sơ trung thời điểm, có điều sau đó gia đình điều kiện cũng không cho phép, hơn nữa hắn giật mấy năm sau khi phát hiện hơi thở cũng không có cái gì nghiện, liền cho giới, hiện tại tuy rằng điều kiện kinh tế cho phép, nhưng hắn cũng không có muốn nhặt về tới ý tứ, không hút thuốc lá tốt vô cùng. Đến, ông chủ, ta giới thiệu cho ngươi một chút chúng ta bắt được cá. Hai người này nhìn mình ở đây nuốt mây nhà khói, Tương Hải người ông chủ này nhưng không có chuyện gì làm. Bên này Philip Mòn liền cười dán lại đây, cho Tương Hải giới thiệu. Tương Hải thân là một ngư trường ông chủ, nếu như cái gì cá cũng không nhận ra, này bao nhiêu cũng có một chút không giống như đồn đại. Nói đến hắn đã sớm đối những này cá, cảm giác thấy hơi hứng thú, vừa nghe Philip Mòn nói, cũng tiến tới hồ cá bên cạnh. Những này bắt nhiều nhất, cũng không cần ta giới thiệu, đây là cá tuyết, đây là phi, con cá này ngươi nên cũng nhận thức, biển lư, trong biển tối tham gia hỏa, có điều cũng tốt nhất chảo, đây là vừa nãy giới thiệu qua chính là. Cá tuyết vợ Mỹ lì ổng, đây là cá đầu cừu, đây là cá hổ, đây là cá đá đen, đây là cá vược, đây là lù dạ nợt, đây là cá ạn phòn xì nổ, đây là cá vàng mắt vàng, đây là cá sạo, cái này ngươi gặp cá hồi nâu, là thuộc họ cá hồi, đây là cá hồi đại Tây Dương, cùng cá hồi chấm như thế. Phòng trừng con cá này, cũng sắp sinh tử. Philip Mòn đứng hồ cá bên cạnh, cho Tương Hải liên tiếp giới thiệu mười mấy loại cá, Tương Hải là thật tâm không phân biệt được, chỉ có thể học bằng cách nhớ. Trước tiên đem những này danh đô cho nhớ kỹ lại nói, không phải không tê. Hứa nhận, người đánh cá đúng là một rất cần kinh nghiệm cùng nhãn lực công tác. Đặc biệt là Tương Hải như vậy ngư trường, dù sao cái này ngư trường đã có thật thời gian mấy năm, không có đánh quá cá. Bởi vì không có đánh quá cá quan hệ, vì lẽ đó cùng những kia nuôi trồng ngư trường không đồng dạng như vậy là, nơi này ngư trường cá là phi thường tạp. Nếu như nhãn lực không đủ, thật sự sẽ chọn kém, vào lúc này Tương Hải thì không cần không vui mừng. Mình làm sơ tìm ẹ đồ. Con cá này ta biết, cá sư tử. Ở trên căn bản giới thiệu xong những kia lớn lên đều không khác mấy cá sau khi, Tương Hải thấy được mấy cái lớn lên không giống nhau lắm. Con cá này trên người mọc ra thật dài đâm. Con cá này hắn nhớ tới hắn nhận thức, lớn lên hoa bên trong hồ trạm canh gác, trên người vẫn dài ra cứng rắn đâm. Trước đây lúc xem truyền hình gặp. Hít, đây là biển phường. Nghe được Tương Hải như thế chắc chắc, Philip Mòn do dự một chút, vẫn là quyết định nói cho Tương Hải thật tình. Không kém bao nhiêu đâu. Nghe được Philip Mòn, Tương Hải cũng sửng sốt một chút, cẩn thận nhìn một chút, lớn lên gần như a. Kém xa, cá sư tử tên khoa học gọi là tờ giỏi, là tờ giỏi nạ ẹ, hay cùng bên kia cá tuyết vơ mỹ lì ổng, hắc tình bình du như thế, là cái kia khoa, mà biển phường là biển phường khoa, chủ yếu nhất là, cá sư tử là một loại hại cá, bởi vì bản thân có độc quan hệ, thích ăn nó người không nhiều, vì lẽ đó giá cả cũng phải thấp nhiều, chúng ta bên này không có cá sư tử. Đó là Thái Bình Dương loại cá, biển phường là chúng ta nơi này có, giá cả là rất cao. Nghe được Tương Hải, bên này Philip Mòn cũng cười nói lên. Nghe được Philip Mòn nói, Tương Hải có chút lúng túng cười cợt, xem ra kiến thức của mình, thật lòng không đủ dùng a. Được rồi, gần như, lại thả một võng, sau đó chúng ta đi bán, lúc này thả sâu một ít. Nghe được Philip Mòn gần như đem cá giới thiệu xong, ngồi bên kia ẹ đổ cũng đứng lên, đem tàn thuốc ném vào ở thuyền một bên đã sớm chuẩn bị xong trong thùng rác. Sau đó hắn liền đem trở về buồng lái, còn Tương Hải cùng Philip Mòn thì lại lưu tại trên bong thuyền, trước tiên đem những kia quý báu cá, đẩy mạnh bên cạnh một căn phòng đơn độc, gian phòng kia làm cố ý ẩm ướt, hơn nữa gian phòng bên trong, làm chính là một cái danh nước, là chuyên môn dùng để thả hải sản sao, ăn ngon. Nhất vẫn còn sống, băng tiên lại tiên, cũng không có sống ăn ngon, tự nhiên cũng không có sống có thể bán trên biên giới, đương nhiên, như là cá ngừ kali và vân vân, cách nước thì phải chết. Loại kia khác nói, cho tới còn dư lại, không quá đáng giá, liền đẩy tới băng tiên kho lạnh ở trong, nơi này cũng có một tầng nước, có điều chèn ép nhiều như vậy cá, tự nhiên là có thể sống liền sống, không sống nổi sẽ chết, chỉ cần đưa đến tôm cá thương nơi đó thời điểm vẫn là mới mẻ là được. Hết thảy đều chuẩn bị liền tiếp theo sau, trong loa diện cũng truyền đến ẻ đùa Anderson thanh âm, rõ ràng hắn là từ sổ nạ trên đã thấy có 7 cá tồn tại, Philip Mòn cũng lập tức điều khiển treo cánh tay đem lưới đánh cá bỏ vào trong nước. Có điều lần này, hắn thả thẳng càng dài, vừa nãy bọn họ bắt cá, là thượng tầng cá, đại khái là khoảng cách biển bình thành dưới mét đến 20 mét trong lúc đó, lần này bọn họ vong dưới càng sâu, muốn bắt chính là 20 mét đến 30 mét trong lúc đó. Cá, mà lúc này bọn họ vẫn còn ở thềm lục địa trên, 30 mét sâu, trên căn bản cũng đã kéo dài tới đáy biển, này một vong bắt được đồ vật, sẽ có càng nhiều. Mà sở dĩ ở vừa nãy không lựa chọn sâu như vậy, là bởi vì vừa nãy một mảnh kia khu vực còn có đá ngầm, này một mảnh khu vực cũng không có. Đang bởi. Chương 112, được mùa cá hàng. Hoa nha, muốn so với tưởng tượng ở trong hơn nhiều lắm. Nhìn lưới đánh cá mặt trên không ngừng thay đổi áp lực số liệu, bên này Philip Mòn không khỏi nhỏ giọng thầm nói, vừa nãy cái kia một vong tôm cá, nếu như bán đi, đại khái có thể bán 50.000 USD khoảng chừng. Đương nhiên, ra biển chuyến này, dầu mạ tụt tiền phải 20.000 USD, hơn nữa thuyền đánh cá hao tổn tiền, lưới đánh cá hao tổn tiền chờ đã, tính gộp lại, ra biển một chuyến, 50.000 USD thu vào, trên căn bản cũng là có thể còn lại cái 10.000 USD khoảng chừng, hơn nữa phát thuyền viên tiền. Lương, cũng là không còn sót lại gì, đương nhiên, trong này nói đúng lắm, tổng cộng nhiều như vậy thu vào. Mũi tên Đông Bắc. Có thể rõ ràng, Tương Hải cá khu, cũng không chỉ có nhiều như vậy tôm cá mà thôi. Vừa nãy những kia chỉ là nửa giờ thu vào, một lần cá hàng, là có thể bảo đảm không lỗ bản, thu nhập như vậy, nếu để cho những khác ngư dân biết, đoán chừng phải nhạc điên, hiện tại bắt đệ nhị võng, đó chính là tinh khiết kiếm lời, thu bao nhiêu, kiếm lời bao nhiêu. Áp lực quá lớn, có cần hay không giảm bớt tốc độ. Nhìn lưới đánh cá ở trong số ghi càng ngày càng cao, Philip Mòn cầm lên ống nói điện thoại, hướng về trong buồng lái ẻ đùa nói rằng, nghe được Philip Mòn, bên kia ẻ đùa cũng rất mau trở lại đây. Không cần, ngươi làm lão bản thuyền là chúng ta lúc trước cái kia thuyền nhỏ sao, cái này trên thuyền món đồ gì, đều là tốt nhất, bao quát lưới đánh cá, điểm ấy áp lực vậy ni lông lưới đánh cá đều đỉnh được, huống chi là chúng ta, không có chuyện gì, có điều ngươi cũng chú ý một ít, số ghi đến mỗi bình 300 thời điểm gọi ta. Nghe bên kia ẹ đùa nói, Philip Mòn không khỏi sửng sốt một chút, hắn mặc dù biết Tương Hải cam lòng dùng tiền, nhưng nói thật, hắn vẫn muốn làm một cao bồi, cho nên lúc ban đầu đi trang thuyền thời điểm hắn cũng không có theo đi. Bây giờ nghe chính mình anh vợ, vậy hắn cũng yên lòng. Ta đi khoang thuyền làm ly cà phê, ngươi hoặc là... Khi biết bên này tạm thời không có chuyện gì sau, Tương Hải đánh một lệnh trạm, sau đó gõ gõ bên cạnh thao tác thai cửa sổ, hướng về Philip Mòn nói rằng, hiện tại mới đầu tháng 1, chính là bồ tần lạnh nhất thời điểm, tuy rằng Tương Hải xuất thân Đông Bắc, tinh khiết lạnh nhiệt độ muốn so với nơi này lạnh nhiều, nhưng này gió biển quét qua, Tương Hải vẫn còn có chút đỉnh không qua ở, hắn không giống như là Philip Mòn, có thể là vì thuận tiện thao tác, vì lẽ đó thao tác thai bên kia, cô y an một nhà, ở bên trong có đơn độc khí ấm, còn có pha lê và vân vân, có thể dùng để che phong, Tương Hải chính là trực tiếp đứng gió lạnh ở trong, dù cho hắn nhân loại cực hạn tố chất thân thể, cũng có một chút không chống nổi. Đang xác định hiện tại tạm thời không có chuyện gì sau, hắn chuẩn bị đi trở về làm điểm cà phê uống, tuy rằng hắn rất không thích uống vật này. Có điều vật này, đúng là có ấm dạ dày hiệu quả. Há, cũng cho ta một chén đi, cảm ơn lão bản rồi. Nghe được Tương Hải, bên này Philip Mòn khẽ cười một cái. Sau đó Tương Hải liền đi tiến vào khoang thuyền ở trong, Tương Hải chiếc này thuyền đánh cá, giống như là lúc trước xây thời điểm nói như thế, tuy rằng thấy thế nào đều là thuyền đánh cá, nhưng từ bên trong trang trí nhìn lên, nói là du thuyền cũng không có chút nào vì là quá. Lúc trước người kia thu rồi Tương Hải không ít tiền, xem ra hắn làm vẫn tính là chăm chú, thuyền đánh cá đưa tới cũng có một đoạn thời gian, mới vừa trả lại, Tương Hải liền lên thuyền xem qua, cho nên đối với thuyền đánh cá cấu tạo, hắn vẫn là rất rõ ràng. Toàn bộ thuyền đánh cá là chia làm trên dưới hai tầng, tầng thứ nhất chính là chỗ ở, trước mặt nhất buồng lái, mặt sau liền với một không nhỏ phòng khách đại khái đến có 30m2 khoảng trường, hai bên bày đặt sofa, trung gian còn có bàn trà và vân vân, bên cạnh rượu đài đi, tivi, tủ lạnh đầy đủ mọi thứ, bên trong làm bằng gỗ kết cấu trang trí, lại phối hợp ra thật sofa, cũng khiến người ta cảm giác thật thoải mái. Ở phòng khách mặt sau, chính là ở người địa phương, tổng cộng 8 cái gian phòng một phòng ngủ chính. Mặc dù không có Tương Hải ở trong nhà biệt thự xa hoa, nhưng là không kém nhiều lắm, bên trong gian phòng giường lớn, thảm, tivi, tủ lạnh, sofa, tủ quần áo chờ đã, cũng là đầy đủ mọi thứ, thậm chí còn có một cái độc lập phòng tắm cùng phòng vệ sinh riêng. Cái khác 7 cái trong phòng, có 3 cái chủ khách phòng, bên trong bố trí mặc dù không có phòng ngủ chính tốt như vậy, nhưng là không kém nhiều lắm. 3 cái chủ khách phòng, cũng đều có độc lập tivi, tủ quần áo, y vệ các loại, có điều đều phải tiểu nhất hảo. Còn dư lại 4 cái gian phòng, ấn lại ẻ đùa lúc trước yêu cầu, thiết kế thành 2 người, 2 cái trực tiếp hàn ở trên từng giường. Sau đó trong phòng có phòng vệ sinh riêng, tủ quần áo, cái bàn cùng tivi, này 4 cái gian phòng, ấn lại ẻ đùa Anderson giảng, đây là cho hắn cùng sau này thủy thủy đoàn chuẩn bị, phòng ngủ chính tự nhiên là Tương Hải phải ở, khách phòng ngủ là cho Tương Hải các khách nhân chuẩn bị, mà bọn họ những này thủy thủ, tự nhiên phải có thủy thủ môn ngủ địa phương, đối với ẻ đùa như thế rõ ràng đẳng cấp giai tầng. Cũng làm cho Tương Hải có chút không quá thích ứng, cùng ẹ đồ đã nói một lần có thể. Tất cả đều biến thành phòng khách dáng vẻ, nhưng ẹ đồ nhưng cũng không đồng ý, đối với lần này Tương Hải cũng chỉ có thể nhún nhún vai, kỳ thực có lúc hưởng thụ đặc quyền cảm giác cũng không sai. Ở 8 cái gian phòng mặt sau, chính là nhà bếp, cái này nhà bếp so với Tương Hải biệt thự trong nhà bếp cũng không kém là bao nhiêu, trên căn bản nên có đều có, chỉ có điều cùng trong nhà nhà bếp không đồng dạng như vậy, ở đây tất cả mọi thứ, đều là không cách nào di động, tất cả đều không phải hàn ở trên mặt đất, chính là hàn ở trên vách tường, dù sao đây là đang trên biển rộng, Titanic đều có thể chìm đây, hơn 40 mét thuyền đánh cá nhiều thí, vì lẽ đó cẩn thận một ít tóm lại không có. Sai. Tại đây chút nơi ở hạ tầng, chính là cái này thuyền đánh cá chân chính như thuyền đánh cá bộ phận, cùng bản giáp liên kết hạ tầng, là 4 cái to lớn nhà kho, 2 cái lạnh tiên kho, 1 nước chảy kho, cũng chính là thả những kia đáng giá loại cá, còn có 1 cái là thuần tránh kho lạnh, dùng để đóng băng loại cá, này 4 cái cá kho cũng đang kinh không nhỏ, chí ít thả xuống mấy chục tấn cá, là không có vấn đề. Đi vào khu cư ngụ, Tương Hải trực tiếp đi tới nhà bếp, dùng nơi đó cà phê cơ làm cà phê, một lần làm 3 chén. Chính mình bưng một chén, sau đó cầm một chén đi tới buồng lái, hắn có thể không có quên ẻ đồ vẫn không có uống đây. Đi vào trong buồng lái, liền thấy ẻ đồ một bên lái thuyền, một bên nhìn dưới nước sô nạ, còn có buồng lái bên này lưới đánh cá áp lực số ghi, đó cũng không phải Tương Hải lần thứ nhất tiến vào trong buồng lái, nhưng không phải không thừa nhận, đi vào mấy lần, hắn cũng có cảm giác đau đầu, những dụng cụ này các loại, thật lòng thật là phiền phức, nếu như không có nghiêm chỉnh học được, chỉ là nhìn này hơn 100 cái nút bấm. Đều sẽ cảm giác rất buồn nôn, các loại máy móc, định vị, phát thanh. Nhìn cũng làm người ta đau đầu. Này, ông chủ, ta ơn rồi. Nghe được tiếng bước chân, Edo quay đầu lại nhìn một chút, đúng dịp thấy Tương Hải bừng cà phê đi vào, hắn cũng khẽ cười một cái, sau đó nhận lấy chính mình một chén kia, tiếp theo sau đó nhìn lên trước mặt số liệu. Thế nào rồi? Tương Hải là khẳng định xem không hiểu, nhưng vào lúc này, thân là ông chủ, không hiểu cũng phải hỏi một chút, đóng giả rất hiểu dáng vẻ. Liền Tương Hải suy nghĩ một chút, liền đối với trước mặt ẻ đồ Anderson nói rằng, cũng không tệ lắm, hiện tại vong đồ vật bên trong, cũng đã muốn so với mới vừa hơn nhiều, chúng ta bên này biển tuy rằng không tính sâu, nhưng thứ tốt vừa thực không ít, lại quá 10 phút, chúng ta là có thể lên lưới. Chỉ sô nạ mặt trên biểu hiện âm ảnh, còn có internet đến chuyển tới áp lực điều, ẻ đồ Anderson cười nói, có điều giữa lúc hắn đang nói đùa thời điểm, đột nhiên sắc mặt của hắn biến đổi, bởi vì ở sô nạ đồ trên. Đột nhiên thổi qua đến rồi hai cái hắc điều, hai người này hắc điều ấn lại sô nạ biểu hiện, phỏng chừng mỗi một cái cũng phải có khoảng 4 mét, hai người này hắc điều lúc này chính thật nhanh hướng về lưới đánh cá phương hướng vội vã đi. Đây là cái gì? Đại ngư! Nhìn sô nạ trên biểu hiện số ghi, liền ngay cả ẹ đồ đều có một ít ngông. Mà đúng vào lúc này, trước mặt bóng người kia, dường như cũng không có chú ý tới, một con đâm vào Tương Hải lưới đánh cá ở trong. Này lực xung kích cực lớn. Thậm chí để thuyền đều đi theo thoáng run một cái, mà ở lúc này, lưới đánh cá số ghi đã ở trong nháy mắt gia tăng rồi không ít, nhìn thấy nơi này, ẹ đố lập tức cầm lên ống nói điện thoại liền muốn gọi Philip Mòn đem vong lấy tới, hắn giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, bắt được đại ngư, nhưng vẫn không có chờ hắn nói sao, bên kia ở trên bong thuyền Philip Mòn đã đem lưới đánh cá lấy tới. Vốn là Philip Mòn vừa bắt đầu vẫn chú ý lưới đánh cá áp lực, vừa nay lưới đánh cá áp lực từ 220, đột nhiên đưa lên đến 270 thời điểm. Hắn cũng biết nếu như không phải trên đại ngư, đó chính là quát đá ngầm, bất kể là một loại nào, hắn đều cần lập tức đem lưới đánh cá cho lấy tới, mà lúc này Tương Hải cũng không đoái hoài tới uống cà phê, ngay lập tức chạy ra khỏi khoang thuyền, đi tới ở bề ngoài, mà ẹ đồ cũng chậm rãi đem thuyền dừng hẳn sau đó đến rồi trên bong thuyền. Tại đây hai người đến bong tàu thời điểm, Philip Mòn đã khống chế được treo cánh tay đem lưới đánh cá cho kéo lên, chỉ nhìn thấy muốn còn hơn hồi nãy nữa phải lớn hơn một vòng lưới đánh cá. Từ nước biển ở trong từ từ bị nói ra, mà một cái to lớn cá cờ, lúc này chính đang lưới đánh cá ở trong không ngừng dãy rủa, cái kia đầy miệng, sau đó cũng đã thân ra lưới đánh cá bên ngoài, nhìn cái này tên to xác, Tương Hải miệng liền không tự chủ trương mở, đây là hắn lớn như vậy, lần đầu nhìn thấy cá. Cờ đây, lớn lên cũng thật là hung a. Ầm, ầm. Mà đúng vào lúc này, ở thuyền một bên trên mặt biển, một cái cá mập cũng từ nước biển ở trong nhảy ra ngoài, Tương Hải quay đầu nhìn lại liền biết này cá mập, đúng là hắn cái kia sủng vật, đại ngốc, không nghĩ tới, nguyên bản hắn chỉ là tùy ý nói một câu, đi cản cá trở về, nó liền thật sự đuổi một con cá trở về, hơn nữa còn là một cái cá cờ. Ông chủ, lúc này phát đạt, chỉ là con cá này, là có thể bán 10 vạn USD. Mà không chế được treo cánh tay chậm rãi hướng về cái ao di động Philip Mòn, đang nhìn đến con cá này thời điểm, không khỏi lớn tiếng kêu lên. 10 vạn. Mà nghe được Philip Mòn, Tương Hải không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Xem ra nuôi cá cũng thật là một kiếm tiền sống, một con cá có thể bán 10 vạn. hắn đã cảm giác hô hấp của mình có chút dồn dập. Lẽ nào hắn đều chưa hề nghĩ tới, con cá này hắn có thể hay không nuôi vấn đề sao? Cho tới Edward, nhìn con cá này thời điểm, hai con mắt đã ở tỏa sáng, có điều đang nhìn như Tương Hải cái kia cá mập hổ cắt thời điểm, hai con mắt mạo quang thì càng sáng, hắn cũng không nghĩ tới, Tương Hải nuôi cái này sủng vật, dĩ nhiên như vậy ra sức. 6. Đăng bởi. Chương 113, vui mừng ngoài ý muốn. Rào. Theo phí lịp mòn không chế, cái kia một đại túi cá hàng, sau đó bỏ vào bên cạnh cái ao ở trong, có điều vừa mới bỏ vào đến, cái kia to lớn cá cờ, liền ra sức động, hy vọng có thể rời đi cái này cái ao, nhưng cũng tiếc, nó suy nghĩ nhiều quá, bên này ẹ đổ cũng sớm đã chuẩn bị xong, nhào tới, cầm lấy một tấm to lớn thảm, bao vây ở trên người nó, sau đó Tương Hải cùng phí lịp mòn cũng chạy tới, ôm lấy này gần như có dài 3 mét đại ngư, đi vào bên cạnh đập chứa nước ở trong. Con cá này tên khoa học gọi là Đại Tây Dương Lam Sung Cá, có điều tuy rằng gọi là sung cá, nhưng là cá cờ khoa. Loại cá này to lớn nhất có thể dài đến 5 mét, một nặng 800 kg, cũng chính là 1 tấn nhiều, sắp tới 2 tấn trọng lượng. Dĩ nhiên, con cá này cũng không có lớn như vậy, nếu như con cá này cũng lớn như vậy, không nói Tương Hải đại ngốc có gọi hay không quá, chỉ là Tương Hải bọn họ cũng không có cách nào nhấc lên không phải. Tuy rằng con cá này đang giãy giụa, nhưng Tương Hải bọn họ nhấc thời điểm ước lượng một chốc, có chừng 600 kg khoảng chừng, tuy rằng không phải đặc biệt trùng, nhưng là đầy đủ để ba cái đại lao ra dùng ra bú sữa mẹ kính. Cũng may Tương Hải ở, hắn tuy rằng làm thủy thủ không đủ phân lượng, nhưng sức mạnh đủ lớn, trực tiếp mang theo con cá này, đi tới đập chứa nước ở trong, đem cá thả vào, nhìn cá ở bên trong nước du chuyển động, Tương Hải đám ba người đều vui vẻ. Nếu như con cá này chết rồi, vậy thì không đáng giá, lớn như vậy một cái lam súng. Nếu như chết rồi cũng là chỉ trị giá 30.000, phí lịp mòn kêu 10 vạn, là bởi vì nó là sống, súng cá, cá cờ, cá ngừ kali, những này quý báu cá, trên căn bản cũng không có sống cá bán. Cho dù là thủy tộc quán bên trong, cũng rất ít có súng cá hoặc là cá cờ xuất ra, bởi vì này chút cá, thật sự là quá khó khăn bắt được. Những này cá bơi tốc độ, đều vèo vèo, thuyền đánh cá không đuổi kịp, vì lẽ đó lưới kéo thuyền đánh cá là khẳng định chảo không được. Cho tới lưới vây thuyền đánh cá lên vong tốc độ quá chậm, coi như là trộm được, những này cá cũng có thể dựa vào tốc độ của chính mình từ lưới đánh cá một đầu khác chui ra đi, coi như là không được, bọn họ lực xung kích, cũng có thể đem phần lớn lưới đánh cá làm gãy. Nếu như vừa nãy phí lịp mòn không lập tức lên vong, liền rất có thể sẽ làm con cá này trốn, thậm chí đem vong làm hỏng đi. Như vậy Tương Hải bọn họ liền bồi thảm, một tân vừa mới vừa đánh một vong cá liền hỏng rồi, vậy thì thật là khổ rồi đến cực điểm. Cho nên nói, muốn chảo này ba loại cá, trên căn bản 90% biện pháp, đều dựa vào câu. Mà câu sau khi thức dậy, còn có một cái rất lớn vấn đề, cá quá lớn, dãy rùa sức mạnh càng to lớn hơn, tuy nói là một người, 3 năm tên đại hán tới đều án không được, nếu như không phải là bởi vì có Tương Hải, lần này ẹ đổ cùng phì lịp mòn phòng trường cũng treo. Còn có chính là, những này cá đều cần không ngừng bơi mới có thể hô hấp, cách nước biển không lâu thì phải chết. Vì lẽ đó trên căn bản, phàm là câu được tới đây dạng cá, đều sẽ đem cá giết chết, sau đó trực tiếp làm thành băng tiên. Nhưng Tương Hải thuyền đánh cá không giống nhau, có hắn, mà hắn đập chứa nước, là từ bên ngoài hoa tiêu, nói cách khác, thuyền ở mở, trong đập chứa nước nước sẽ không đoạn đuổi, như vậy cá cũng trên căn bản rất khó sẽ chết, chí ít bảo đảm bán thời điểm hay sống là được. Lúc này phát đạt, ông chủ nhớ tới phát thưởng kim A. Nhìn ở trong nước lam súng cá, bên này phí lịp mòn nếu như không có lỗ thai chống đỡ, khỏe miệng đều sắp muốn nhết một vòng, lập tức liền hướng về Tương Hải nói rằng, đây là tự nhiên, một người 10.000, khai môn hồng. Không nói những thứ khác tôm cá, chỉ là này làm súng, chỉ đáng giá 10 vạn, Tương Hải sao có khả năng biết keo kiệt số tiền này, vung tay lên, quay về bên người hai người nói rằng, nghe được Tương Hải, phí lịp mòn cùng ẻ đùa Anderson cười thì càng vui vẻ. Sau đó, mọi người quay trở về trên bong thuyền, mặt trên còn có một đống lớn cá hàng cần xử lý đây. Cho tới Tương Hải, thì lại cố ý bắt được một cái đại khái dài nửa mét biển cá pẹ ý cả. Đi tới bong tàu phía dưới, bắt được này tên to xác, lớn nhất công thần, nhưng là trong biển đại ngốc, Tương Hải nói cái gì cũng phải khen thưởng hắn không phải. Đi tới Tương Hải đi tới, đại ngốc cũng lộ vẻ rất hưng phấn, rõ ràng nó lúc này cũng coi như là mù mèo va vào háo tử, đây cũng chính là ở Tương Hải ngư trường trong phạm vi, hơn nữa còn có Tương Hải cá chàng đánh bậy đánh bạ đụng phải, nếu không thì, lấy lam súng tốc độ, phỏng chừng lại có thêm không tới 10 phút, đại ngốc liền đối với phương phía sau cái mông chèo thuyền qua đây cuộn sóng đều không nhìn thấy. Phải biết, loại cá này là phi thường quý báu, mà như thế quý báu tình huống dưới, muốn tóm nó người tự nhiên không ít, nhưng là dưới tình huống như vậy, thế giới tự nhiên bảo vệ tổ chức, cũng không có đem chúng nó liệt vào lâm nguy vật chủng, hoàn toàn không hạn chế bắt giữ, có thể thấy được loại cá này đến cùng có bao nhiêu khó chảo, không phải không thừa nhận, muốn chảo loại cá này, dựa vào điểm là rất tất nhiên. Khen thưởng đưa cho ngươi, ra ngoài chơi đi. Đi tới đại ngốc trước mặt, Tương Hải lấy tay cố ý từ găng tay bên trong lấy ra, sau đó lấy ra bên người tiểu đao, phá vỡ một vết thương, từ bên trong nặn ra một giọt máu, này hơn một tháng, hắn không có gì lấy máu cơ hội, vì lẽ đó lân phiến lớn lên rất nhiều, ngày hôm nay một giọt này, hắn cũng không phải rất lưu ý, đem giọt máu tiến vào con kia biển lư trong miệng sau, đem con cá này, nhét vào đại ngốc trong miệng, con cá này vừa tiến vào đến lớn ngốc trong miệng, đại ngốc liền biết, con cá này có thể là đồ tốt, lập tức nó liền cắn chưa từng cắn, trực tiếp liên ướt, sau đó ở Tương Hải trước mặt lật một bọt nước sau, tiến vào đáy biển. Tương Hải trong máu diện năng lượng quá mạnh, nó cần khỏe mạnh tiêu hóa một hồi mới được. Mà ở đại ngốc sau khi rời đi, Tương Hải cũng một lần nữa về tới trên bong thuyền, lúc này hắn phát hiện cái ao đồ vật bên trong càng nhiều, đây cũng chính là nói, quý báo gì đó càng nhiều, Tương Hải đi qua vừa nhìn, con mắt trong nháy mắt liền sáng lên. Không nói những cái khác, chỉ là cái kia mấy chục con tôm hùm, liền đầy đủ để Tương Hải hưng phấn. Mẹ kiếp, cái này cần có mười mấy kg đi. Đi vào cái ao ở trong, Tương Hải một cái liền nắm lên một con to lớn tôm hùm. Không có, đại khái cũng chính là 8, 9 kg khoảng chừng đi, có điều lớn như vậy tôm hùm, cũng coi như là tôm vương, chí ít có thể bán 2, 3.000 USD. Nghe được Tương Hải, bên này Philip Mòn liền cười tiếp lời nói rằng, lớn như vậy tôm hùm đúng là không nhỏ, nhưng là không phải đặc biệt lớn, vẫn còn ở tiếp thu trong phạm vi. Cũng chỉ có 2, 3.000 USD sao? Ai, các ngươi nơi này tôm hùm cũng quá tiện nghi, quên đi, hôm nay tôm cá không sai, tối hôm nay chúng ta đem người này ăn đi. Nhìn con này tôm hùm ở vung vẩy gọng kìm lớn, Tương Hải cười hì hì nói. Ăn. Ha ha, cũng là lão bản ngươi mới cam lòng. Nghe được Tương Hải, bên này ẻ đùa cùng Phí Lịp Mòn nhìn nhau một chút, sau đó ẻ đùa đều có một ít bất đắc dĩ nói, thật không biết Tương Hải là vì kiếm tiền, vẫn là vì hưởng thụ sinh sống. Kỳ thực đối với Tương Hải mà nói, hắn tới nơi này tức là vì kiếm tiền, cũng là vì hưởng thụ sinh hoạt, như vậy tốt vô cùng. Tiếp theo mọi người lại bắt đầu xếp vào lên, so với lần trước cá nhiều, những thứ đồ khác ít, lần này những thứ đồ khác hầu như chiếm 7 phần 10, Tương Hải đáy biển vẫn là có rất nhiều đồ, mấy chục con tôm hùm, phàm là thấp hơn 2 cân, cũng chính là 1 kg tôm hùm, đều bị bọn họ vứt về tới đáy biển, ở USA nơi này, tôm hùm cũng phân là cấp. Mỗi bán cờ HUNG là một đẳng cấp, ở bên trong thị trường. Bán ít nhất cũng có một tờ HUNG trùng, tên là C-Haken, đây là ít nhất đẳng cấp, nhưng là bán không lên tiền gì, lớn một chút tên là QUAAA, lớn hơn chút nữa gọi là Sacket, lớn nhất cũng chính là 2 tờ HUNG trở lên, tên là Zumba, mất đi cái kìm gọi là Cùn, loại này tôm hùm liền không đăng giá. Những này tôm hùm, 1 kg trở xuống, có chừng khoảng 1/3, coi như là kiếm quang, vậy còn có hơn 50 con tôm hùm có thể bán đây. Chỉ là những này tôm hùm cũng là một bút không nhỏ thu vào. Ngoại trừ tôm hùm ở ngoài, này một vong tiếp tục đánh, tôm, con cua, cũng là thu vào khá dồi dào. Vừa nãy cái kia một vong, tôm hầu như không có, mà này một vong, chỉ là bắc cực tôm chỉ, thì có gần như sắp tới 100 kg trọng lượng. Nhìn Tương Hải là ngụm nước chảy dòng A, hắn là thích ăn nhất loại này tôm, mà ngoại trừ loại này tôm này ở ngoài, còn có rất nhiều con cua, ngoại trừ cua biển mai hình thoi chính là đi cua, những thứ đồ này. Cũng có hơn 100 kg, nếu như Tương Hải đem những thứ đồ này đều để lại, cái kia đầy đủ hắn ăn một năm. Ngoại trừ tôm hùm, con cua, tôm ở ngoài, còn có rất nhiều sò hến, thế nhưng trên căn bản, những này sò hến, đều bị ẻ đổ cùng phí lịp mòn vứt về tới hải lý. Những này sò hến ở sau đó nuôi cá này sau, cũng có thể đảm nhiệm cá đồ ăn, đến cũng sẽ không lãng phí đi. Hơn nữa chủ yếu nhất là, bọn họ cũng không quá ăn những thứ đồ này, nếu như không phải là bởi vì Tương Hải mắt sắc. Cố ý để lại gần như 10 kg khoảng trừng, khả năng liền đều bị những này phá sản chơi ứng với cho vứt đi trở về, ngoại. Chứ những này sò hến bị ném trở lại ở ngoài, còn có một chút bắt được tiểu trương cá cùng tiểu con mực, cũng đều bị ném trở lại, những thứ này đều là sau đó nuôi cá nhị liêu. Ngoại trừ thức ăn gia súc, còn có một chút nát thạch đầu, nát san hô cùng đá ngầm ở ngoài, nơi này còn trộm được rất nhiều cá, nhưng bắt được nhiều nhất cá chính là cá thờn bơn, có thể nói cá thờn bơn biết đến không nhiều. Nhưng nói chuyện cá thần bơn, phỏng trừng liền đều biết. Loại này bạch cá, sinh sống ở đáy biển, này một vong là, các loại các dạng cá thần bơn, đâu đâu cũng có, lớn tiểu nhân, đủ loại, vẫn như cũ như là vừa nãy như thế, tiểu nhân liền trực tiếp ném xuống, đáng giá thả lên, trong đó có một con, có tới dài hơn 1 mét, ấn lại Philip bọn giảng, loại này cá thờn bơn gọi là Đại Tây Dương cá thờn bơn, cùng Thái Bình Dương thi đấu con mắt cá là một loại cá. Chỉ có điều sinh hoạt địa phương không giống, loại cá này to lớn nhất có thể dài đến 2 mét bán, 300 kg trở lên, có thể sống 50 năm. Nay đại khái 1 mét 2 khoảng trừng lớn lên, cũng chính là sống mười mấy năm, nhưng nếu như bán đi, cũng đáng không ít tiền. Ở đêm này một đống lớn bừa bộn cá sau khi kết thúc, liền ngay cả Tương Hải cái kia 4 cái đại nhà kho, đều cơ hồ đã chất đầy. Dù sao những này cá chỉ dùng để không được phóng tới kho lạnh ở trong, băng tiên đã đủ rồi. Mà này 3 cái nhà kho, trải qua này 2 vong sau khi, đã có gần đủ rồi, theo ẹ đồ đánh tay lái, thuyền đánh cá hướng về xa xa bổ tẩn khu vực lái đi, lần này bọn họ cá có thể là có không ít thứ tốt, nếu như ở vạch rồi bán, khả năng bán không lên giới, chỉ có trên một ít thành phố lớn mới được, đại khái mở ra hơn 1 giờ. Một mơ hồ cảng cá đã xuất hiện ở Tương Hải đám người trước mặt, mà lúc này ở nơi này cảng cá ở trong, không ít thuyền ra ra vào vào, nhìn ra, những người này đều là ngư dân. Đăng bởi. Chương 114, bán cá. Hoa nha, bán cá không ít ta. Nhìn ra ra vào vào đoàn người, Tương Hải có chút hết ý nói rằng, nay còn chẳng qua là tháng một phần, còn ở vào lạnh nhất thời điểm, vì lẽ đó lại đây bán cá cũng không phải nhiều lắm, nếu như là lúc tháng 10 thời điểm. Người nơi này có thể so với hiện tại nhiều vài lần. Nghe được Tương Hải, đứng Tương Hải bên cạnh Phi Lịp Mòn cũng theo cười nói lên, nghe được hắn, Tương Hải không khỏi hết ý gật gật đầu, hiện tại hắn phóng tầm mắt nhìn lại, toàn bộ cá trong nghề diện phải có hơn ngàn người, nếu như nhiều vài lần, vậy không phải nói, mỗi ngày đều có hơn vạn đợt người bán ra lượng. Xem ra cá được cũng là rất kiếm tiền sao. Giữa lúc Tương Hải cùng Phi Lịp Mòn ở nơi đó nói chuyện trời đất thời điểm, thuyền đánh cá cũng chậm chậm lái vào cái này cá nghề bên trong. Vậy gần biển thuyền đánh cá, phần lớn đều là dài hơn 20 mét, dài hơn 30 mét, cũng có thể đi viện dương vớt. Đương nhiên, chân chính thuyền lớn là lưới vây thuyền đánh cá, lớn 7, 80 mét, thậm chí hơn 100 thước đều có. Nhưng ở lưới kéo mà nói, Tương Hải thuyền đánh cá đã coi như là lưới kéo trong thuyền đánh cá diện lớn nhất một loại. Đặt tới cá được sau khi, cái này thế lực bá chủ, tự nhiên cũng đưa tới không ít người chú ý lực. Này, Tốt Nơ, ngươi không phải đi làm cao bồi sao? Mà những này chú ý tới thuyền đánh cá trong đám người, cũng không có thiếu là đến từ với Vách Rộp, đối với Phí Lịp Mòn cái này có người đánh cá tay nghệ, nhưng cũng nhất định phải làm cao bồi số người, bọn họ vẫn là biết. Ai nói cao bồi liền không thể được đánh cá, thực sự là hiếm thấy đa quái. Nghe được phía dưới những kia thuyền đánh cá, bên này Phí Lịp Mòn ở thuyền đánh cá trên, cũng lôi kéo cổ họng hô lên, nghe được tiếng nói của hắn, bên này Tương Hải cũng cười theo một hồi. Nếu như không phải là mình cường kéo tới, phòng trừng Phí Lịp Mòn vẫn đúng là không muốn đến làm ngư dân đi. Được rồi, Phí Lịp Mòn, ngươi cũng đừng cùng những người này ở Mỹ, ngươi đi trước cá trong nghề diện nói cho bọn họ biết quản sự, chúng ta nơi này có chừng bao nhiêu tôm cá, sau đó ta ở đây xếp hàng. Lúc này ở bên trong ẻ đùa Anderson nghe được Phí Lịp Mòn, liền từ bên trong đem đầu thân đi ra, quay về Phí Lịp Mòn nói rằng, không có quy củ, mặc kệ tới là bao nhiêu thuyền, thủ quy tắc đây là tất nhiên, tới trước tới sau. Điểm này ở USA mọi người cộng đồng tuân thủ, nếu có người tùy ý chen ngang, khả năng thật sự sẽ khiến cho xung đột. Ở USA, ngoại trừ nữ sĩ ưu tiên ở ngoài, sẽ không có ưu tiên người. Mà ở bán cá thời điểm, coi như là nữ sĩ, cũng không có ưu tiên đặc quyền. Ấn lại những này ngư dân rằng, cho dù là USA tổng thống đến rồi, cũng phải ở bên ngoài xếp hàng. Nghe được Edward, Philip Mòn đáp một tiếng, sau đó liền xuống đến rồi một tầng, ở thuyền tới gần bến tàu thời điểm. Hắn liền trực tiếp từ trên thuyền nhảy xuống, hướng về xa xa cá được chạy tới. Cho tới Tương Hải thì lại ngồi ở bản giáp trên, nhìn phong cảnh phía ngoài, nói thật, Tương Hải đúng là thật không đủ một kẻ có tiền người cách. Bởi vì hắn từ khi đi tới bổ tần sau khi, hắn ngoại trừ lần kia đi mua thuyền thời điểm ở ngoài, hắn đều không có khỏe mạnh cuốn quá nơi này, cái này USA lịch sử lâu dài nhất thành thị một trong, hiện tại ở trên thuyền nhìn bên bờ cảnh tượng, Tương Hải đều cảm giác thấy hơi mới mẻ. Kỳ thực cũng không phải hắn không muốn uống, mà là hắn căn bản cũng không biết muốn làm sao cuống, cũng không có ai cùng hắn đi, hắn trong trang viên chỉ có hai người trẻ tuổi, nhưng bất kể là Hạ Dịch Mạn, vẫn là Kéo Lây Sector, hiện tại đều bận bịu chân của đánh sau gáy đây, mỗi ngày thời gian của bọn họ đều rất vội vàng, làm sao có thời giờ buổi tiếp Tương Hải đi dạo phố. Mỗi sáng sớm lên, liền muốn đi đút bò, thanh lý phân trâu, lần lượt từng cái kiểm tra những này bò có hay không thương tổn hoặc là sinh bệnh, thật vất vả có thời gian rảnh tình huống dưới. Còn muốn đi dò xét trang viên rào chắn, nhìn có hay không phá. Có người hay không hoặc là động vật hoang dã lặng lẽ ẩn vào đến rồi, những này đều cần bọn họ đi xử lý. Hơn nữa chủ yếu nhất là, cao bồi là không có ngày nghỉ, vì lẽ đó mỗi ngày bọn họ đều bận rộn như vậy, điều này cũng làm cho Tương Hải có chút không nói gì. Đồng thời hắn cũng không biết đi ra phố làm dựa vào cái gì, cuống liền chính mình, không có ai bồi vô vị, không nói nữ hài bồi, liền cái nam cũng không có, có lúc muốn đi mua quần áo, hoặc là ăn, liền trực tiếp đi hoánh rộp, ở nơi đó món đồ gì đều có. Thực sự không được, hắn còn có thể vong mua, USA Amazon, ẹp và vân vân, không thể so quốc nội vong mua trang ép kém. Thậm chí bán sau và vân vân, còn muốn càng tốt hơn một chút, vì lẽ đó cho dù là đi bộ tờn ngắm phong cảnh, chính hắn cũng lười nhúc đích. Quá nhàm chán. Nhìn thuyền chậm rãi đi tới, hai bờ sông không ngừng quay ngược lại phong cảnh, Tương Hải nhỏ giọng thầm nói. Có điều tuy rằng tẻ nhạt, nhưng muốn cho Tương Hải thay đổi, hắn còn có chút lười đi thay đổi, không phải không thừa nhận, có lúc người càng đốc, lại càng lười nhúc đích, đặc biệt là như Tương Hải như vậy người trẻ tuổi, hắn không muốn đi tiếp xúc phía ngoài xã hội, hơn nữa chính mình không thiếu tiền, có mình một vòng nhỏ, lại càng đến càng lại, tuy rằng như vậy rất không có chỗ thích hợp, nhưng hắn chính mình trôi qua đến là rất hài lòng. Mà giữa lúc Tương Hải ở nơi đó ngắm phong cảnh thời điểm, cũng không có thiếu người đang nhìn hắn, giống như là câu nói kia nói, ngươi đang ngắm phong cảnh, ngắm phong cảnh người thì lại đang nhìn ngươi. Đương nhiên, xem Tương Hải hoàn toàn cùng câu nói này vốn là ý cảnh là không đồng dạng như vậy. Nguyên bản câu nói này chỉ là xem mỹ nữ, dù cho không phải mỹ nữ, cũng phải là soái hoa mới được, nhưng Tương Hải tức không phải mỹ nữ, cũng không phải soái hoa, nghiêm khắc nói đến, Tương Hải chẳng qua là một rất khiến người ta tò mò trang viên chủ thôi. Những người này xem Tương Hải, kỳ thực không phải đang nhìn hắn, mà là đang nhìn hắn sau lưng tiền. Bồ Tẩn tuy rằng vị trí ở bờ biển Đông, nhưng người Hoa cũng thực không ít, nơi này nhận thức Tương Hải người có thể nói là một cũng không có. Nhưng bọn họ nhưng có không ít người nhận thức Philip Mòn cùng Edward, hai người này gia nhập Lục Xâm Lâm chuyện tình, những người này tự nhiên cũng là có nghe thấy, mà Lục Xâm Lâm bị một người Hoa tuổi trẻ ông chủ mua, bọn họ tự nhiên cũng là nghe nói qua. Vì lẽ đó bọn hắn bây giờ nhìn Tương Hải, cũng cảm giác Tương Hải phải là người ông chủ kia đi. Dường như cũng không có gì đặc biệt, xem ra không giống như là một kẻ có tiền người A. Bây giờ người Hoa đều có tiền, ngươi không hiểu, không chừng là cái nào con quan lớn hoặc là phú thương nhà hải từ đâu. Xem ra cái đầu có chút ải A, thân thể đến là vẫn được, thế nhưng không phải có chút quá trắng rồi, không hề giống là ở trong biển chém giết hán tử. Trái lại đến như là một tiểu bạch kiểm. Đây chính là ngàn tỷ phú ông sao. Ha ha. Xem đến Tương Hải, những này các ngư dân liền nhỏ giọng nói thầm lên, đương nhiên bọn họ nếu nói nhỏ giọng, vẫn là truyền vào Tương Hải lỗ thai ở trong. Đối với bọn hắn nói, Tương Hải chỉ có thể bĩu môi, như thế bị người khác nghị luận, hắn đã sớm đã quen. Ngẫm lại lúc trước, hắn với hắn lao bà, nha, vợ trước kết hôn thời điểm, còn chưa phải là có một món lớn người đang bàn luận hắn. Nói hắn chó ngáp phải rồi, mềm cơm vương các loại, nhưng khi đó như vậy hoàn cảnh, hắn con sau khi, cũng chỉ có thể nhịn. Những người kia nói, muốn so với hiện tại những này các ngư dân nói khó nghe gấp trăm lần, mặc dù bây giờ những này người đánh cá môn cũng không hề nói gì lời hay, nhưng ít ra bọn họ nói mình trắng. Được rồi, ở Tương Hải bên trong thai, vậy cũng là một câu lời hay. Đang lúc mọi người tiếng bàn luận bên trong, Tương Hải thuyền đánh cá cũng đang chậm rãi về phía trước mở ra, không lâu lắm, liền lái đến cá được cửa lớn, bên kia phì lịp mòn đám người cũng sớm đã chờ đợi đã lâu, ngay lập tức mang theo một phiếu cá trong nghề diện giúp đỡ nhảy tới thuyền đánh cá trên, sau đó đi trước cái kia nuôi sống cá căn phòng, vừa đi vào đi, bên này tất cả mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cũng thật là đại Tây Dương cá mạ lìn xanh, tiểu tử ngươi phát tài. Một cái trong đó đại hán, nhìn thấy cái kia ở cái ao ở trong cá mạ lìn xanh, xoay tay lại liền cho Philip Mòn ngược một quyền, một mặt hưng phấn quay về hắn nói rằng, ha ha, không phải là ta phát tài, mà là chúng ta ông chủ phát tài, được rồi, không cần nói nhiều, nhanh lên một chút đem những thứ đồ này chuyển xuống đi. Nghe thế nhân, Philip Mòn cũng cười nói lên, nghe được hắn nói, bên kia mấy người đã đem một cần cầu móc treo xả tiến vào khoang thuyền ở trong, sau đó đưa cái này cái ao cho làm ra khoang thuyền bên trong. Làm cái ao làm tiến vào cá được thời điểm, nguyên bản ở bên cạnh người vây xem cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Khá lắm, đại Tây Dương cá mạ lìn xanh, dĩ nhiên là còn sống đại Tây Dương cá mạ lìn xanh. Nhìn thấy cái kia cái ao ở trong thân ảnh khổng lồ, nguyên bản đồng dạng to lớn những thứ khác loại cá, trong nháy mắt liền trở thành nền, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào cái kia cá mạ lìn xanh trên người. Khá lắm, các ngươi vận may cũng thật là ca tụng, thậm chí ngay cả tên như vậy cũng bắt ở. Lúc này từ cá nghề bên trong, đi ra một lão giả, lão nhân này xem ra năm, 60 tuổi, nhưng cũng vẫn như cũ rất cường tráng, nhìn dừng xong thuyền, nhảy xuống Edward Anderson, lão nhân trước tiên đi tới, vỗ một cái bờ vai của hắn, quay về hắn nói rằng, đây đều là lão bản chúng ta công lao, hắn nhưng là một cái may mắn tiểu tử. Philip Mon cùng Edo đều biết, có thể bắt được này cá mạ lìn xanh, đó là Tương Hải nuôi cá mập hổ cắt công lao, nếu như không có cái kia cá mập, này cá mạ lìn xanh là căn bản không thể bắt đến, bây giờ nghe lời của lão nhân, bên này Edo tự nhiên cũng là sẽ không kể công. May mắn tiểu tử, con cá này rất tuyệt, giỏi phi thường, dù sao đây là một cái còn sông cá mạ lìn xanh, vì lẽ đó chỉ là con cá này, ta ra 10 vạn USD nếu như án cân bán, con cá này tự nhiên không đáng nhiều tiền như vậy, dù sao hiếp đáp vật này, đắt nữa cũng là có cái hạn độ, cho dù là trong truyền thuyết cá ngừ vây xanh, cũng không giá trị 10 vạn USD, nhưng người nào gọi này cá mạ lìn xanh hay sống đây. Con cá này nếu có môn lộ nói, có thể bán cho một ít người có tiền làm sủng vật, hoặc là đưa đi hải dương quán bên trong, bất kể là USA chính phủ, vẫn là những người có tiền kia, đối với 10 vạn, thậm chí mười mấy vạn USD có thể mua tiến vào một cái sông cá mạ lìn xanh, bọn họ đều sẽ rất tình nguyện. Đương nhiên, điều này cũng đến có cửa đường mới được, nếu không thì Tương Hải là có thể đem con cá này bán. Thành giao, ngươi nhìn lại một chút những thứ khác cá đi, chúng ta ngày hôm nay nhưng là được mùa. Cùng trước mặt ông lão nắm tay lại sau, Tương Hải khẽ cười nói, mà lão nhân khi nghe đến Tương Hải sau khi, biểu thị trước tiên không vội vã, đem con cá này giao dịch lại nói. Sau đó hắn trực tiếp cho Tương Hải chuyển khoản 10 vạn USD, ở Tương Hải xác định tới sổ sau, lão nhân này liền vội gọi lớn người đem con cá này đưa đi, dù sao một cái chết đi cá mạ lìn xanh, vậy thì không đăng giá, hắn cũng không muốn phải thường tiền. Đăng bởi. Chương 115, tiểu kiếm lời một bút. Còn dư lại cá tổng cộng là 76.212, tôm là 4.561, con cua là 12.340, tôm hùm là 10.829. Tính gộp lại tổng cộng là 103.942, ngươi là muốn chuyển khoản, vẫn là đang giải quyết cái kia cá mạ lỉn xanh vấn đề sau, bên này lão nhân lập tức sắp xếp người khác đi đem này cá mạ lỉn xanh đưa đi, cụ thể đưa đến nơi nào, Tương Hải cũng không có hỏi, nhưng nghe hắn cứ gọi điện thoại, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là New York bên kia một phòng ăn cơm tiểu Tây, thoạt nhìn là có người chuẩn bị đem này cá mạ lỉn xanh xem là mình trấn điếm này bảo, đang giải quyết này cá mạ lỉn xanh sau, những thứ khác cá tôm, con cua, tôm hùm, lên một lượt tuyến, bắt đầu. Cân nặng. Có điều ở cân nặng thời điểm, Tương Hải cố ý đem con kia lớn nhất tôm hùm, cũng không có thiếu bắc cực tôm chỉ, còn có một chút con cua cầm hạ xuống, những này cũng đều là chính mình muốn ăn, chưa trừ diệt những thứ đồ này ở ngoài, chuyến này thu hoạch cũng khá dồi dào. Cho thẻ ngân hàng của ta bên trong đánh 80.000, còn dư lại cho ta tiền mặt thì tốt rồi. Nghe được lời của đối phương, Tương Hải khẽ cười một cái, quay về bên này lão nhân nói, nếu như Tương Hải tất cả đều muốn tiền mặt, có thể lão nhân còn cần gom góp một hồi, nhưng Tương Hải chỉ cần hơn 2 vạn tiền mặt, hắn nơi này thì có, lập tức liền đem những này cá tôm tất cả đều kéo đến mặt sau, đồng thời cũng cho Tương Hải 2.003.942 USD, Tương Hải thu hồi những này tiền lẻ, còn dư lại 20.000, một người một đao, trực tiếp vứt cho ẹ đổ cùng phi lì mòn. Hoa nha, cảm ơn lão bản. Nhìn trước mặt này còn có mực in vị mới tinh USD, bên này phi lì mòn con mắt lập tức liền tái rồi. Phải biết, hắn có thể có tháng ngày chưa từng thấy này thành bó đô la, hơn nữa chủ yếu nhất là, đây là tưởng thưởng tiền, càng nhiều hơn chính là xem như là tặng cho, phải không cần nộp thuế, như vậy cũng tốt giống ở rìa đường kiếm tiền như thế, lẽ nào ở rìa đường kiếm tiền, còn muốn đi nộp thuế sao? Đừng đùa nói giỡn, Tương Hải cho bọn họ tiền mặt, cũng là có phương diện này suy tính. Cảm ơn lão bản. Mặc dù có chút lo lắng ngư trường thu hoạch vấn đề, có điều Tương Hải cho hắn tiền, ẹ đồ vẫn là tiếp theo. Rất vui vẻ liếc mắt nhìn trước mặt USD, số tiền này cũng đầy đủ đỉnh hắn mấy tháng công tác. Làm rất tốt, tiền và vân vân, sau đó sẽ không thiếu. Nhìn hai người cái kia vẻ mặt hưng phấn, Tương Hải cũng cười đem còn dư lại tiền lẻ, nhét vào trong túi của mình diện, hắn ra ngoài cũng không có mang bóp tiền quen thuộc, y phục của hắn có rất nhiều cạ bụ tổ, chuyên môn dùng để suy tiền, suy cửa phòng chìa khóa các loại, vì lẽ đó số tiền này bịt lại đi vào, trong nháy mắt liền lộ vẻ phình trướng trướng. Hào vận tiểu tử. Sau đó nếu như lại có thêm tốt mặt hàng, cũng đưa đến ta chỗ này đến, nhất định sẽ không bạc đãi của ngươi. Nhìn Tương Hải bên này xử lý xong, phía sau hắn ông lão cũng đi tới, đưa cho Tương Hải một tấm danh thiếp, phía trước vạch rộp trưởng trấn nói với Tương Hải, nói như vậy, USA người phải không quá làm cho người ta danh thiếp, nhưng là có ngoại lệ. Nói thí dụ như bán bảo hiểm, hoặc là như lão nhân này như thế, thu cá, tấm danh thiếp này trước mặt của in điện thoại của hắn, mà danh thiếp mặt sau thì lại in các loại quý báu cá loại giá cả, đương nhiên, mỗi một ngày cá giá cả đều sẽ sản sinh gọn sóng. Nhưng cơ bản giá tiền là không sai biệt lắm, cười đáp một tiếng, Tương Hải đem danh thiếp thu hồi trong lồng ngực. Sau đó liền nhảy lên hắn thuyền đánh cá, một nhóm ba người liền rời đi cái này cá được, bất quá bọn hắn người tuy rằng đi rồi, nhưng vừa nãy bán tiền, nhưng tiến vào những kia cá dân trong mắt, một chuyến cá hàng liền thu vào 20 vạn USD, nói những này các ngư dân ánh mắt không sám ngắt là không thể nào, những này ngư dân có một năm thu vào, cũng không có 20 vạn. Có thể nói một năm thu vào 20 vạn ngư dân, cái kia ở toàn bộ USA người đánh cá trong ngành sản xuất diện, cũng là hiếm như lá mùa thu. Những này ngư dân, hàng năm khấu trừ tiền thuế, tiêu dùng chờ một loạt bừa bộ tiền, tính gộp lại thu vào, đại khái cũng chỉ có mấy vạn USD mà thôi. Số may thời điểm tính được là bên trong sinh, vận may không tốt thời điểm, thậm chí ngay cả bên trong sinh cũng không bằng. Bây giờ nhìn Tương Hải kiếm số tiền này, bọn họ không mắt xanh biết mới là lạ chứ, lập tức đang nhìn đến Tương Hải đám người sau khi rời đi, liền có không ít người nhìn nhau một chút. Đương nhiên, bọn họ không phải muốn đi bắt cóc tống tiền Tương Hải, mà là nghĩ. Ngày hôm nay ít nhiều các ngươi, buổi trưa tất cả mọi người không có ăn cơm, buổi tối lại trở về ăn tôm hùm, các ngươi muốn ăn cái gì, ta ngày hôm nay mời khách. Bởi vì đã không cần lại xuống lưới, vì lẽ đó Tương Hải cũng không có ngồi ở trên bong thuyền, mà là ngồi ở phòng khách, Philip Mòn liền ngồi đối diện hắn, còn Edward thì lại tiếp tục ở mở ra thuyền, nhìn phong cảnh phía ngoài, một đường đi trở về, Tương Hải cười hỏi. Hoa nha, ngày hôm nay thật đúng là ngày may mắn của ta. Nghe được Tương Hải không chỉ có cho tiền thưởng, còn muốn mời ăn cơm, Philip Mòn lại kêu lên. Ngươi như thế yêu thích, ngươi liền đến giúp ta một chút ta, kiếm còn nhiều đây. Nghe được Philip Mòn kêu quái gì? Bên này Edward Anderson cũng cười nói, có điều nghe xong hắn, Philip Mòn liền lập tức lắc đầu. Quên đi thôi, ta nhưng không hy vọng sẽ ở trên biển nhẹ nhàng, chỉ cần trong trang viên bỏ dưỡng hảo, ta cũng không tin tưởng sẽ kiếm so với ở trên thuyền thiếu. Đối với Tương Hải nuôi bò, hắn vẫn là tương đối có lòng tin. Bởi vì từ khi lần trước giết bò qua đi, thịt trên căn bản đã ăn gần đủ rồi, vì lẽ đó phía trước ít ngày, bọn họ lại giết một con. Kết quả này con bò giết xong, liền ngay cả rộ bỉn đều đã chấn kinh đến không biết nói cái gì cho phải. Đồ tể suất lần này dĩ nhiên đạt tới 70%, một con 720 kg thịt bò, cuối cùng ngoại trừ bò cốt, đầu trâu, không ăn bò hạ thủy, còn dư lại thịt, có tới 504 kg, mà những này bên trong thịt, lại có sắp tới một nửa nắm giữ đá cẩm thạch hoa văn, mà đạt đến đặc ưu cấp bậc thịt bò, đầy đủ trong những này thịt bò 30%, cũng chính là nắm giữ 75 kg đặc ưu cấp bậc thịt bò. 166 tờ HONG, ấn lại mỗi tờ HONG $350 giá cả để tính, chỉ là những này thịt chỉ đáng giá $58.100. Mà ngoại trừ những này thịt ở ngoài, còn có những thứ khác thì đây, tính gộp lại, cũng cùng những này thịt giá cả gần như. Tương Hải bọn họ liều sống liều chết, chảo một con cá mạ lỉn xanh mới bán 10 vạn, còn phải hay sống, mà một con thịt bò, cũng có thể bán 10 vạn. Toàn bộ trong biển rộng có bao nhiêu cá mạ lỉn xanh? Những kia đều là xem không được cũng sợ không được. Mà Tương Hải trong trang viên có bao nhiêu thịt bò? 20.000 đầu, người nào là đầu to, hắn mới sẽ không nhìn lầm đây. Có điều Tương Hải nếu quyết định muốn phát triển ngư nghiệp, tự nhiên không thể để ngư nghiệp một năm liền kiếm lời cái mấy chục triệu, thậm chí mấy triệu, mục tiêu của hắn, tự nhiên cũng phải cần phá ước, mà phá ước biện pháp, ngay ở trên thân thể của hắn. Được rồi, muốn làm gì, liền để Philip Mòn tự chọn đi, nghĩ kỹ ăn cái gì sao? Đi ăn Italia món ăn, vẫn là nước Đức món ăn. Vẫn là ăn cái gì? Cắt đứt hai người trong lúc đó không dứt đối thoại, Tương Hải hướng về ở trong buồng lái ẹ đùa hỏi. Ăn cơm đến là không đáng kể, này vạn USD xủy ở trên người, so với ngươi mời ta ăn cái gì cũng làm cho ta hài lòng, chúng ta bây giờ khẩn yếu nhất, chính là muốn đi nhận người. Nghe được Tương Hải, bên này Philip Mòn nở nụ cười, quay về Tương Hải nói rằng. Nhận người. Nghe được hắn nói, Tương Hải có chút kỳ quái hỏi ngược một câu. Đúng, nhận người. Nghe được Tương Hải cái kia nghi ngờ nói, Edward cũng nói thật, sau đó hắn và Tương Hải nói một lần tại sao muốn đi nhận người, kỳ thực nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là một điểm, tiền tài động lòng người. Theo những năm này nhân loại đối Hải Dương khai phá, Hải Dương bản thân tự nhiên là càng ngày càng kém, trước đây khắp nơi có thể thấy được đá san hô, hiện tại đã rất hiếm thấy, mà nguyên bản còn rất phong phú Hải Dương cá loại, theo những năm này quá độ vất cũng càng ngày càng ít. Mà mấy năm gần đây, bộ tần phụ cận ngư dân sinh hoạt cũng bởi vì quá độ khai phá, chính đang đi xuống dốc. Tất cả mọi người biết lục xâm lâm vẫn không có mò qua cá, vì lẽ đó mọi người trước đây cũng chỉ là hoài nghi, lục xâm lâm ngư trường bên trong cá, có thể sẽ tương đối nhiều, nhưng dù sao nơi đó là tư nhân địa bàn, hơn nữa cũng không có ai chứng thực quá, vì lẽ đó bọn họ không muốn đi liều lĩnh bị bắt được phạt tiền nguy hiểm, đi nơi nào bắt cá, nhưng bây giờ không giống nhau. Tương Hải đã phô bày nơi đó cá hàng, một lần vớt, coi như là không bắt được cá mạ lìn xanh, nhưng này 10 vạn USD cá hàng, vẫn để cho những người này cực kỳ động lòng. Dưới tình huống như vậy, liền nói không được sẽ có người bí quá hóa liều. Nếu có người thâu bộ, đối với Tương Hải tới nói, chính là tổn thất, dù sao cái kia một vùng biển bên trong mỗi một con cá, đều là Tương Hải, nếu như bị người khác thâu mò đi rồi, cái kia bị hao tổn thất chính là Tương Hải. Nay ở tư bản chủ nghĩa quốc gia, là tối không thể tha thứ, nhưng nếu như chỉ dựa vào ẹ đùa một, ban ngày hắn có thể dò xét, nhưng buổi tối đây, tóm lại sẽ có đổ vào thời gian, trước đây cũng không có biểu diễn một mảnh kia cá hàng số lượng dự trữ thời điểm, có thể tùy ý một chút, nhưng bây giờ thì không được. Vì lẽ đó ở ẹ đùa xem ra, hiện nay chủ yếu nhất là, muốn vời người. Há, có đạo lý. Hồi tưởng một chút, mình ở thuyền đánh cá rời đi thời gian, những kia ngư dân tỏa sáng ánh mắt, Tương Hải gật gật đầu, đúng là nên như vậy, theo nghĩ tới ngư dân vấn đề, Tương Hải lại nghĩ tới tuần tra biện pháp vấn đề. Ngươi nói có phải hay không chúng ta nên mua một chiếc máy bay? Như vậy dò xét, không phải sẽ nhanh hơn một ít sao? Do dự một chút, Tương Hải hướng về trước mặt Edo nói rằng, nghe được Tương Hải nói, Edo cũng gật gật đầu. Có một chiếc máy bay tự nhiên là không thể tốt hơn, bất quá bây giờ dò xét dùng máy bay, đến cũng có một chút lãng phí, những kia hàng không sang giá cả nhưng là không rẻ, có điều đợi được sau đó chúng ta nuôi cá, đang đốt thực thời điểm, liền cần dùng máy bay xin vào đã ăn, ta vốn định tháng sau lại nói với ngươi đây, ngươi đã hiện tại nhắc tới, nhắc lên, ta nghĩ chúng ta cũng có thể đưa cái này đăng lên nhật báo. Ẹ đùa quay đầu, cùng Tương Hải từ từ nói, ấn lại ẹ đùa nói, ít nhất là muốn làm một chiếc máy bay, có điều tốt nhất là hai chiếc. Một chiếc nông dùng có thể dùng đến tát nhị liêu các loại, còn có một chiếc máy bay trực thăng, như vậy có thể ở trên mặt biển tiến hành thời gian dài dừng lại, tốt hơn xua đuổi tiến vào Tương Hải địa bàn thuyền đánh cá. Nghe được Edo, Tương Hải cũng biểu thị chính mình hiểu, còn lái phi cơ người, đến không cần quá để ý, ngược lại bọn họ muốn đi nhận người, đến thời điểm chiêu sẽ lái phi cơ là được, nhưng bây giờ vấn đề là, trên phi cơ cái nào mua đây? Đăng bởi. Chương 116, trên biển Dũng Sĩ. Đến nơi rồi. Vô vô khí cửa xe, ẹ đùa quay đầu, quay về chính đang xếp sau châu ngồi ngủ Tương Hải nói rằng. Ha ha, đến rồi sao? Nghe được ẹ đùa, Tương Hải cũng xoa xoa con mắt của chính mình, sau đó mơ mơ màng màng ngồi dậy. Sau đó thân nhất cá lại yêu, nhìn về phía bên ngoài cửa sổ cảnh tượng. Lúc này ánh vào hắn mi mắt ở trong, là một chiếc không nhỏ thuyền lớn, trường khái đến có sắp tới tiểu khoảng 100 mét, rộng cũng có sắp tới 30 mét, cùng một vậy thuyền so với. Vật này rõ ràng không phải vậy thuyền đánh cá, hoặc là du thuyền, trái lại càng giống như là quân hạm. Kỳ thực không phải như, đây chính là một chiếc quân hạm, chẳng qua là một chiếc đã giải ngũ rất lâu, hơn nữa món vũ khí tất cả đều dỡ sạch quân hạm, rõ ràng thuyền này đã bị hỏng đã lâu, chỉ là đứng ở cảng bên cạnh mà thôi, mặt trên lôi kéo không ít đèn màu, ở màn đêm chiếu dọi xuống, lập lòe không đồng dạng như vậy ánh sáng, thuyền chính giữa treo một tấm bảng, trên biển Dũng Sĩ. Xem ra tới đây chính là chiếc thuyền này tên. Cũng thật là không nhỏ. Mở cửa xe ra, Tương Hải nhảy xuống, nhìn trước mặt thuyền lớn, tự mình lẩm bẩm một câu, mà một mặt khác Edo Anderson cũng từ trên xe hơi nhảy xuống. Sáng sớm hôm nay bọn họ đi đánh cá, đánh hai vong cá đi bán, đang bán xong lúc trở về, đại khái là hơn 2 giờ chiều, nguyên bản ấn lại Tương Hải lời giải thích, hắn chuẩn bị xin mời Edo cùng Philip Mòn đi ra ngoài ăn, nhưng Edo nhưng nói cho hắn biết, ngày hôm nay không phải là ra ngoài chơi thời điểm. Tương Hải một nhóm ba người trước tiên đem thuyền lái về Tương Hải Cảng, sau đó ba người đem ngày hôm nay còn dư lại cá hàng chuyển về khu cư ngụ. Dù sao đi ra đánh một lần cá, tự nhiên không thể tất cả đều bán đi, dù sao dô bình bọn họ cũng phải cần ăn cá, cùng với đi mua, còn không bằng ăn chính mình có đây, vì lẽ đó bọn họ bán tôm cá, đại khái chỉ chiếm trong đó 9,5 thành, còn sót lại hơn 100 cân cá, một nhà có thể phân cái 10 mấy cân, cũng đầy đủ ăn một quãng thời gian, có điều so với cá. Tôm cùng con cua còn có phần lớn tôm hùm, đó chính là thuộc về Tương Hải chuyên dụng mỹ thực, chỉ bất quá vẫn là có một vấn đề. Hắn không biết làm. Những này cá rời thuyền sau khi, nếu như không lập tức xử lý tốt, lại phải chết, vì lẽ đó Tương Hải bọn họ từ khi đem những này cá chuyển tới sau khi, vẫn đang bận việc thu thập những này cá, tất cả đều bận việc cho tới khi nào xong, cũng đã hơn 5 giờ chiều, sắc trời đã tối. Liên mọi người liền ở trong nhà ăn một bữa hải sản bữa tiệc lớn sau. Ẹ đùa liền mang theo Tương Hải lại đây nhận người. Nguyên bản Tương Hải còn muốn cho Dô Bình cùng Phí Lịp Mòn bọn họ theo, nhưng nơi có người thì có giang hồ, như là ở Bách Dộp, không, phải nói là ở toàn bộ USA, lục biển tranh, cũng là vẫn tồn tại, cao bồi xem không quá thượng hải viên, thủy thủ cũng không lọt mắt cao bồi. Vì lẽ đó ở theo một ý nghĩa nào đó mà nói, thủy thủ chắc là sẽ không đi cao bồi quán bar, Cao Bồi tự nhiên cũng sẽ không đi thủy thủ địa bàn. Nay từ ẻ đổ cùng dô bỉn trên người bọn họ cũng nhìn ra đến, đều là một thôn chấn, nếu như không phải là bởi vì ở chiêu Phi Lịp Mòn thời điểm, hắn nhận thức ẻ đổ, hơn nữa Phi Lịp Mòn cũng không tính là thuần tránh Cao Bồi, khả năng Tương Hải đều chiêu không tới người này. Bọn họ bình thường nhưng là liền bằng hữu cũng không làm, coi như là ở trong trang viên, đều vì Tương Hải công tác, lúc bình thường dô bỉn bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không đi tìm ẻ đổ bọn họ đi chơi, đương nhiên, cùng nhau tụ hội thời điểm, chí ít ngoài mặt vẫn là rất hài hòa. Chính là bởi vì như vậy, hiện tại Tương Hải muốn tới chiêu thủy thủ, dô bình bọn họ đều có một ít lung túng, cuối cùng vẫn là ẻ đùa đứng ra, nói rõ một hồi, Tương Hải mới hiểu được, nghĩ đến chính mình vừa nãy là có một ít làm người khác khó chịu. Có điều ở biết rồi sau khi, hắn đương nhiên sẽ không mạnh mẽ yêu cầu bọn họ đi tới, liền cũng chỉ có hắn và ẻ đùa hai người vượt qua rồi. Nhà này trên biển dũng sĩ ông chủ gọi là Ả Lì Cơ Lào, người gọi hắn Ả Lì là được, hắn đã từng đã tham gia thế chiến thứ hai. Xuất ngũ trước là hải quân một tên thiếu tá, chiếc khu trục hạm này chính là hắn lúc trước chỉ huy tàu chiến, đã từng đánh qua trên đường đảo, có điều sau đó ở Trân Châu cảng bị đánh đắm, có điều tuy rằng sau đó một lần nữa vơ vét lên, có điều cũng bị hao tổn nghiêm trọng, ở thế chiến thứ hai sau khi kết thúc, hắn liền theo chiếc thuyền này đồng thời giải ngũ, sau đó kinh thương phát tài rồi, ở mười mấy năm trước, chính phủ bán ra chiếc thuyền này thời điểm, bị hắn mua lại, cải tạo thành quán bar, cái này cũng là chung quanh đây tất cả thủy thủ thích nhất sàn giải trí. Ở Tương Hải xuống xe sau khi, ẹ đùa cũng đậu xe xong, nhảy xuống xe, đê. Y tới Tương Hải trước mặt, nhìn trước mặt chiếc này hạm to, cho Tương Hải giới thiệu. Vậy hãy để cho chúng ta tiến vào đi xem một chút đi. Nghe được ẹ đùa, Tương Hải cũng nở nụ cười, sau đó hai người hướng đi chiếc thuyền lớn này, rõ ràng, thủy thủ là muốn so với Cao Bồi có tiền, coi như là hải quân, nếu so với lục quân kiếm nhiều. Nơi này khách hàng càng có tiền, càng cam lòng dùng tiền. Tự nhiên nơi này cứng rắn phương tiện, cũng phải càng tốt hơn một chút. Không chỉ có phía ngoài chủ thể là một chiếc chiến hạm, đi vào trong đó, sẽ phát hiện, trong này trang trí các loại, cũng là có động tiên khác, mặc dù không cách nào cùng những kia đỉnh cấp khách sạn, phòng ăn cơm kiểu Tây, tung đi cùng sánh vai. Nhưng ít ra muốn suý lao Tony Cao Bồi chi ca mấy con phố xa như vậy, trong này trang trí, thậm chí nhanh đuổi tới Tương Hải khu cư ngụ. Nghĩ đến cũng có thể lý giải, nếu như đem Cao Bồi chi ca cũng trang trí thành như vậy. Phỏng chừng lao Tony phá không phá sản không biết, nhưng ít ra các Cao Bồi là không muốn đi, bọn họ bình thường tháo thả bò, cũng càng có ý tháo uống rượu, quá có cách điệu địa phương không thích hợp bọn họ. Mà các thủy thủ kiếm càng nhiều, tuy rằng cũng đều là tháo hán tử, nhưng USA người gen, để cho bọn họ càng muốn ở rỗi danh thời điểm, đi hưởng thụ sinh hoạt, hắn đồng ý hoa nhiều tiền hơn, nếu như bị phục vụ là giống nhau, vậy bọn họ không chửi đồng mới có quỷ đâu. Đương nhiên, ở Bạch Rộp, cũng có một chút như là Cao Bồi chi ca thủy thủ ít rượu đi, có điều nơi đó sức hấp dẫn, cũng không có bên này lớn, ở đây, chỉ là vào cửa, sẽ không cần nghiệm chứng thân phận mới được. Vậy thằng nhóc các loại, phải không để tiến vào, nếu như không phải là bởi vì Tương Hải theo Edward, phỏng chừng hắn cũng không vào được. Đi vào cái quầy rượu này, Tương Hải liền phát hiện nơi này cũng thật là cùng Cao Bồi chi ca kém xa lắc, hơn nữa có vẻ như, cũng không dừng là quán bar mà thôi, vừa đi vào phòng khách, Tương Hải liền thấy bên cạnh dán vào một bố cáo, nói cho Tương Hải cái này phía trên thuyền giải trí phương tiện. Chiếc thuyền này tổng cộng chia làm vì là 3 tầng, tối hạ tầng là sàn nhảy, rất này, Tương Hải đứng trên mặt đất trên, đều cảm giác được, phía dưới âm nhạc chấn động mặt đất theo run rẩy không ngừng, có điều rõ ràng nơi đó không phải Tương Hải yêu thích đi địa phương. Mà một tầng, nhưng là quán bar, chia làm hai cái bộ phận, bên trái cái kia bộ phận, là so sánh truyền thống quán bar, bố trí cùng Cao Bồi chi ca gần như, có điều muốn xa hoa một ít. Cái bàn các loại, cũng phải càng tốt hơn một chút, có không ít người đang nơi đó đánh bia, chơi phi tiêu các loại, mà phía bên phải bên kia, cũng là quán bar, có điều nhưng là âm nhạc quán bar, cùng phía dưới sàn nhảy bất đồng là, nơi này thả đều là một ít chìm điệu díp, hoặc là một ít thủy thủ âm nhạc các loại. Tuy rằng hình thức gần như, nhưng bầu không khí hoàn toàn khác nhau. Cho tới tầng cao nhất, nhưng là một ít phòng khách, ấn lại ẹ đùa cho Tương Hải giới thiệu, ở phía trên phòng khách, tự nhiên là có mấy người đang tìm đặc biệt phục vụ. Còn có một chút người, nhưng là ở nơi đó đánh cuộc món tiền nhỏ các loại. Tuy rằng ngoạch rộp không phải Las Vegas, nhưng không thể toàn bộ USA người, muốn đùa giỡn hai tay, cũng phải đi chỗ đó đi, nhiều tiền tiện thiếu không nói, chỉ là lãng phí thời gian như vậy, cũng không có cần thiết. Ngày hôm nay, ẹ đồ mang theo Tương Hải đi chính là phía bên phải âm nhạc quán bar ở trong, ấn lại Tương Đức sẽ nói rằng, những kia đi bên trái đùa, phần lớn đều là một ít người trẻ tuổi, mà ở ông lão này xem ra, người trẻ tuổi tự nhiên là không quá đáng tin. Vừa đi vào đi, Tương Hải cũng cảm giác được một luồng không giống nhau lắm phong cách, vừa mới đi vào, một luồng đặc thù chuyển biến làn điệu, liền vọt vào Tương Hải trong đầu. Tương Hải biết, đây là cái gì e giờ ảm, b, cụ thể ý tứ gì hắn cũng không biết, hắn cũng không phải chơi âm nhạc, theo tiếng nhạc xem qua, liền thấy một xem ra đến ở 200 cân tả hữu hắc gái mập người, đang đứng ở trên đài, mặc trên người sáng long lanh bó sát người áo đầm, phía sau còn mang theo một nhánh ban nhạc, kẹp. Tóc đem nàng cái kia cong lên xóa tung tóc dài buộc ở sau gáy, toàn bộ đầu của người ta, xem ra hãy cùng một cỡ lớn ba la như thế, nguyên bản nghe cái này thành còn thật là dễ nghe Tương Hải, trong nháy mắt liền không có hứng thú, nhưng ở sân khấu lần này, nhưng có không ít lớn lên ngũ đê. Y tam thô ra hỏa, ở nơi đó nghe tần tân hữu vị. Ông chủ, người trước tiên ở chỗ này chờ một hồi, ta xem một chút cái kia mấy lao già có ở hay không. Mặc kệ Tương Hải có hứng thú hay không nghe, ngược lại ở ẻ đùa xem ra bọn họ tới nơi này cũng không phải là vì nghe âm nhạc, mà là vì nhận người, liền nói với Tương Hải một câu, hắn liền đi tiến vào đám người xa xa ở trong, còn Tương Hải thì lại ngồi xuống cách đó không xa quán ba trước đài, đánh giá chu vi. Xin chào, xin hỏi có nhu cầu gì sao? Đúng vào lúc này, một tóc vàng nữ hài mặc một bộ áo sơ mi trắng, còn có một cái hoa cách váy đi tới, hướng về Tương Hải hỏi, Tương Hải biết, bộ y phục này là nơi này tự bảo tiêu chuẩn quần áo, bất kể là nam, vẫn là nữ đều phải mặc thành như vậy, bởi vì tương truyền, lao bản của nơi này, cũng chính là người sĩ quan kia, tổ tiên là sở cốt lên người, vì lẽ đó lúc bình thường ở trong nhà cũng mặc như vậy, Tương Hải đối với nam nhân mặc quần nắm giữ nguyên ý kiến, có điều nữ hài mặc vào còn xinh đẹp. Quá, cô gái trước mặt này chính là một rất cô gái xinh đẹp, chừng một thước 65 thân cao, một mái tóc vàng óng, con mắt màu xanh lam nhạt, trắng miệng trên da mặt có một ít tiểu tàn nhang, xem ra vẫn là rất thanh thuần. Một ly bia, cảm tạ. Có điều đáng tiếc, Tương Hải cũng không phải là đồ háo sắc gì, đương nhiên sẽ không nói cái gì không giải thích được, chỉ là liếc mắt nhìn trên quầy ba giá cả biểu, muốn một ly bia, nghe được Tương Hải, nữ hài liền đi bên cạnh, đánh một chát ti chén bia, bỏ vào Tương Hải trước mặt, Tương Hải cầm bia uống một hồi, là nước Đức bia đen, mùi vị có chút khổ, nhưng hậu vị không sai, tuy rằng không bằng lão sổ chính mình cất mạch ti, nhưng là có thể uống. Xem ra ngươi rất lạ mặt, lần đầu tới nơi này. Bên này quán bar, cùng lòng đất cùng một mặt khác không giống nhau, bên này bên trong quán rượu người, phần lớn đều là 40 tuổi đi lên đại thúc cấp khách nhân khác, cùng một mặt khác thanh niên không giống nhau, hoa hạ cổ ngữ hữu vân, 40 bất hoặc, ý tứ là nam nhân qua 40 liền không nữa mê hoặc, mặc dù đang USA không có thuyết pháp như vậy. Nhưng USA nam nhân, 40 tuổi, trên căn bản cũng đều lập gia đình, lập nghiệp, hơn nữa có thể tới nơi này uống rượu, cơ bản cũng đều là không quá thiếu tiền, người như vậy, tự chủ đều rất mạnh, hơn nữa đều rất cố định, hiện tại bất thình lình gia nhập Tương Hải như thế một 26, 7 tuổi niên kỷ khinh người, vẫn đúng là chính là để cô bé này có chút ngạc nhiên. Đăng bởi, chương 117, tuyển ngư phu, A, là lần đầu tiên tới, để chén rượu trong tay xuống. Tương Hải hướng về nữ hải gật đầu cười. Ngươi là đến đi học sao? Ở trường học nào? Nghe được Tương Hải thừa nhận, nữ hải cũng khép cười một cái, sau đó hỏi. Hả, không phải, xem ta cái tuổi này, cũng không như là đi học người đi, tốt nghiệp thật lâu, ta ở chỗ này mua 100 viên, dưỡng dưỡng bò, dưỡng dưỡng cá và vân vân. Nghe được nữ hải nói, Tương Hải giải thích lên. Hoa nha, không nghĩ tới, ngươi vẫn là một nhà tư bản. Nghe được Tương Hải, nữ hải híp mắt lại, cũng cười nói lên, nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng biết nàng là đang nói đùa, nhưng bị người khác nói như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên. Nhận thức một chút đi, ta tên Cặt Mạ Cơ Lại, ở đây đi làm, ta quanh năm suốt tháng, cũng không thấy được mấy đứa cùng tuổi người. Nhìn Tương Hải cười ngại ngùng, bên này nữ hải chủ động thân ra tay, cùng Tương Hải cầm một hồi, giới thiệu chính mình. Ta tên Tương Hải, nếu như sau đó có thời gian, hoan nên tới chơi. Cầm một hồi đối phương cái kia mềm mại tay nhỏ. Tương Hải cũng khinh cười nói một câu, nghe được hắn, lấy diện nữ hải lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Ngươi đây là muốn hẹn ta sao? Nghe được lời của cô gái, lúc này Tương Hải lại lúng túng, được rồi, hắn thật sự là không quá sẽ cùng nữ hải tiếp xúc, mà lại nói lời nói thật, Tương Hải cũng chỉ là khách sáo một hồi mà thôi. Được rồi, đậu ngươi đùa, ha ha, xem ra, ngươi sau đó còn chưa phải muốn thường đến rồi, ngươi nên đi bên trái chơi, nơi này tiết tấu quá chậm, không thích hợp ngươi, sẽ đem ngươi thay đổi ngốc. Nhìn thấy Tương Hải cái kia đặc sắc vẻ mặt, bên này nữ hải cũng không cấm cười theo, nghe được nàng cái kia thoải mái lang tiếng cười, Tương Hải cũng sờ sờ mũi, hơi có một ít lúng túng cười cợt. Này, Cắt Mạ, cho ta đến một ly hịt kỳ. Mà đúng vào lúc này, đột nhiên có một giọng nữ từ nơi cửa chuyển tới, tiếp theo ở Tương Hải trong tầm mắt, một ăn mặc vẫn tính đô thị hóa nữ nhân từ bên ngoài đi vào, nữ nhân này xem ra cùng Tương Hải số tuổi gần như, cũng là một người da trắng, lớn lên rất ưa nhìn, giữ lại một con kim sắc trường truyền hình trực tiếp, mặc trên người một bộ màu trắng nữ sĩ Âu phục, xem ra đúng quy đúng củ, nhưng cũng làm cho người ta một loại không đồng dạng như vậy khí chàng. Nữ nhân này vừa nói, một bên đi về phía trước, sau đó an vị ở cùng Tương Hải cách một vị trí địa phương, một cái tay chống đỡ đầu, dường như có cái gì nhức đầu sự tình như thế, mà nguyên bản đang cùng Tương Hải nói chuyện trời đất cắt mạ, khi nghe đến người này nói sau, lông mày không khỏi vừa nhíu, xoay người đi trở về trong quầy bar, có điều nhưng không có giống là người phụ nữ kia nói cũng hịt kỳ, mà là rót một chén sữa bò, bỏ vào người nữ nhân này trước mặt, ở nữ nhân này ngẩng đầu lên, nhìn, thấy trước mặt sữa bò thì, cũng sửng sốt một chút. Ta nói chị gái, chỉ ngươi hiện tại này trạng thái, còn muốn uống rượu đây. Chớ chê, nhanh lên một chút uống này chén sữa bò, sau đó trở lại ngủ đi. Gõ gõ trước mặt quầy bar, nữ hài một mặt khó chịu nói rằng, ta cũng không phải không trả nổi tiền, thật là. Nghe được cắt mạ, cô bé này mặc dù có một ít khó chịu, nhưng cũng không có phản bác, mà là nhỏ giọng lẩm bẩm một câu sau, bưng lên trước mặt sữa bò uống. Nhìn bên cạnh này một đôi tỉ muội, Tương Hải không khỏi có chút tò mò nhìn các nàng. Này hai cô bé xem ra lớn lên đúng là có một ít như, nhưng không phải không thừa nhận, bất kể là tỷ tỷ, vẫn là muội muội, lấy Tương Hải thẩm mỹ đến xem, đều là rất đẹp mỹ nữ. Hả? Ngươi là? Có thể là cảm nhận được rồi Tương Hải ánh mắt, bên này nguyên bản chính đang cười khổ tỷ tỷ, không khỏi đem đầu quay lại, cùng Tương Hải ánh mắt vừa tiếp xúc, liền có chút kỳ quái nói rằng, mà nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng có một chút lúng túng, như thế nhìn chằm chằm vào đối phương, đúng là không quá lễ phép. Liền hắn gật đầu cười, liền xoay chuyển đi qua. Nhưng không nghĩ, nữ nhân này đang nhìn đến Tương Hải thời điểm, dĩ nhiên đứng lên, trực tiếp đi tới Tương Hải bên cạnh ngồi xuống, sau đó còn vẫn nhìn Tương Hải, cảm thụ được ánh mắt của nàng, lúc này Tương Hải thì càng ngượng ngùng. Chúng ta, trước kia là không phải gặp. Nhìn Tương Hải, tỷ tỷ có chút kỳ quái hỏi. Hít, dường như là không có. Suy nghĩ một chút, Tương Hải dường như là chưa từng thấy nữ nhân này, không khỏi có chút yếu yếu nói rằng. Ai? Hiếm thấy a, tỷ tỷ ta dĩ nhiên cũng biết chủ động đi đến gần nam sinh. Có điều tỷ tỷ, ngươi có thể bất địa đạo, đây chính là muội muội ta trước tiên vừa ý đại nhà tư bản, trong nhà còn có trang viên đây. Nghe được Tương Hải cái kia lung tung nói, còn có cái này ánh mắt của tỷ tỷ, bên kia cặt mạ không khỏi cười chạy tới, một mặt nụ cười trêu ghẹo Tương Hải cùng nàng tỷ tỷ. Trang viên. Vậy thì đúng rồi, ngươi thật sự không quen biết ta. Ta tên Sạn Nỉ Cơ Lại, là hoạch rộp trấn tiểu học lão sư, chúng ta từng ở bộ tần gặp. Nghe được lời của muội muội, bên này nữ hải càng thêm xác định cùng Tương Hải đã gặp mặt, lập tức quay về Tương Hải nói rằng, nghe được lời của nàng, Tương Hải suy nghĩ một chút, dường như, là có chuyện như vậy. Vậy hẳn là chính mình lần thứ nhất đi bộ tần chơi, kết quả ở cái kia thuyền trong viện bảo tàng, đụng phải cô bé này mang theo một ít hài tử, sau đó ở bên ngoài cửa hàng đồ ngọt bên trong, lại đụng phải người lao sư này, dường như nàng còn có một chút hiểu lầm gì đó các loại. Cuối cùng nếu như không phải đi lì ạ rót giờ trải qua, giúp hắn giải thích rõ, có thể hắn liền muốn cùng cảnh sát giải thích. Ồ, ta nhớ ra rồi, là ngươi a. Nghe được sàn đi, Tương Hải lập tức gật đầu nói. Hừm, ngươi nghĩ tới liền dễ làm, ta nhớ tới ngươi cũng là hoạch rộp trên chấn đi, còn có một cái trang viên, không biết ta có thể hay không đi thăm một chút. Nhìn thấy Tương Hải nhớ lại chính mình, bên này sàn đi cớ lại cũng nở nụ cười, nhưng sau đó nói rằng. Vừa nghe lời của nàng, Tương Hải đều mong muốn quyển, đây là cái gì tình huống? Có cái mỹ nữ chủ động yêu cầu đi nhà hắn. Lẽ nào, điều này là bởi vì mùa xuân đến rồi, hoa đào muốn mở ra. Nghĩ tới đây, Tương Hải biểu thị chính mình có chút không làm rõ được. Hắn ý nghĩ đầu tiên chính là, cái này gọi là sạn đi cơ lại nữ nhân, có phải là biết mình có tiền, cho nên đối với chính mình có ý kiến đến gì? Nếu quả như thật là nếu như vậy, vậy hắn còn chưa phải muốn đồng ý, vạn nhất nếu là dính bọc, đến thời điểm làm sao bây giờ? Nhưng cứ như vậy từ chối một mỹ nữ, Tương Hải cũng có một chút không nói ra được, chỉ là nhìn nữ nhân này có chút mong muốn. Này đương nhiên là có thể, cỡ lại nhà tiểu cô nương. Có điều giữa lúc Tương Hải muốn cự tuyệt thời điểm, Edward Anderson cái kia thô lỗ thanh âm cũng từ phía sau chuyển tới, Tương Hải quay đầu nhìn lại, phát hiện ở sau người hắn, lúc này đang đứng mấy cái đại hán. So với dỗ bình tìm những kia cao bồi, Edward tìm tới những người này, dường như khổ người muốn lớn hơn một chút. Nhìn thấy Tương Hải nhìn về phía bọn họ thời điểm, những người này đều đi theo thiện ý gật gật đầu. Anderson đại thúc. Nghe được Edward, bên này sẵn đi cớ lại cũng lập tức mở miệng nói rằng. Lão bản chúng ta trang viên, vẫn luôn hoan nghênh của ngươi đến, đúng không, ông chủ? Nghe được cô bé này, Edward cũng nhẹ giọng nở nụ cười, sau đó còn cố ý dùng khỉu tay nhọn đụng một cái Tương Hải, ra hiệu hắn trước tiên đáp lại đến. Mặc dù có chút mong muốn, nhưng Tương Hải vẫn là biết, Edo hẳn là sẽ không hãm hại mình, vì lẽ đó trước tiên thu thập tâm tình một chút, đem nguyên bản muốn cự tuyệt nói nuốt trở vào, sau đó quay về trước mặt Sạn Địa Cơ lại gật gật đầu. Vinh hạnh cực kỳ. Nghe được Tương Hải cũng đồng ý, Sạn Địa Cơ lại trên mặt dường như hoàn thành nhiệm vụ gì giống như vậy, trong nháy mắt liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại cùng Tương Hải đặt trước một hồi thời gian, nếu đã đồng ý nàng đến rồi, Tương Hải cũng không sao, ngày mai, khả năng hắn sẽ có một ít bận điệu, bởi vì nếu như những này người đánh cá thí hợp cách, ngày mai hắn còn muốn lại đây cùng bọn họ ký chúc hợp đồng. Nhưng Hậu Thiên sau khi, liền không có chuyện gì, nghe được Tương Hải nói Hậu Thiên sau khi là được, Sạn Địa Cơ lại cũng lộ vẻ rất lo lắng, liền trực tiếp hẹn Hậu Thiên. Hậu Thiên 10 giờ sáng, nàng sẽ đi Tương Hải trang viên bái phỏng, ở Tương Hải còn có một chút ngu dốt thời điểm, nàng cũng đã đính xong, sau đó uống cạn sạch sữa bò, thật nhanh ly khai, còn bên cạnh Cắt Mạ Cờ lại nhìn tỉ tỉ dáng vẻ, cũng có một chút lo lắng, hướng về Tương Hải nói một tiếng kiếm sau, liền đi ra ngoài trước. Nhìn nàng tỉ tỉ tình huống đi tới. Ở tiểu cô nương này cũng sau khi rời đi, trước quầy ba, cũng chỉ còn sót lại ẹ đồ, Tương Hải còn có ẹ đồ mang tới những người kia. Thừa dịp cái này lỗ hổng, Tương Hải cũng nhìn một chút bên này mấy người, ở Tương Hải đứng trước mặt người, tổng cộng có 4 cái, 4 cái đại thúc, 2 cái người da trắng, 1 người da đen, còn có 1 cái xem ra như là kéo mỹ người bên kia, 4 người cá nhân đều rất cường tráng. Ở Tương Hải đang quan sát bọn họ đồng thời, bọn họ cũng đang quan sát Tương Hải. Ông chủ, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Tỏ Mì Chắt Lơ, hiện nay vãnh rộm, trừ ta ra tốt nhất thủy thủ, ha ha, chỉ đùa một chút. Bất quá hắn bản thân đúng là một tay hảo thủ, lúc còn trẻ, từng ở Nữ Phần Lan ngư trường trải qua, vẫn duy trì bên kia 2 năm bắt cá cá vương ghi chép, từng ở rót giờ cạn loan trong vòng 2 tháng, bắt được 16 điều cá ngừ vây xanh, ở bên kia cũng là tương đương có tiếng ngắm, lúc này xem như là ta thiệt hồ, nguyên bản hắn cũng định muốn đi Âu Châu. Bắc Hải cá chàng công tác. Ở Tương Hải cùng mọi người dùng ánh mắt đánh qua một cái bắt chuyện sau, ẹ đồ cũng giới thiệu, hắn trước tiên giới thiệu là một người da trắng. Cái này người da trắng xem ra 40 năm, 6 tuổi, muốn so với ẹ đồ nhỏ hơn một chút, nhưng khổ người như vậy đê. Y. 1m92 thân cao, khổ người đặc biệt lớn, da trên người trong trắng diện lộ ra một cỗ màu đen đỏ. Đây là thường thời gian ra biển bị thái dương sái đi ra ngoài, trên đầu diện tóc, thế không còn một ngống, nhưng cũng giữ lại gương mặt màu nâu dâu mép, xem ra tức khôi hài, lại rất dọa người dáng vẻ. So với ẹ đồ, hắn hiện tại mới được thuộc về ở ngư dân trạng thái đỉnh cao nhất. Tố chất thân thể vẫn tính trung thượng, kinh nghiệm cũng đạt tới cực hạn, chính là tốt nhất ngư dân trạng thái. Nghe được ẹ đồ giới thiệu xong hắn liền lập tức hướng về Tương Hải thân ra tay, cùng Tương Hải cầm một hồi, nói một tiếng may gặp. Mà Tương Hải cũng cùng hắn nắm tay lại, đang nhìn đến hai người này bước đầu biết sau, ẹ đồ tiếp tục giới thiệu. Đang bởi. Chương 118, quyết định bô nở người. Vị này chính là Ý Nọ Mồ Si, lúc trước Mexico loan truyền kỳ thủy thủ, đã từng một người xuống biển đã nắm một đầu hổ sa. Được xưng Hắc Ba Vương. Ở giới thiệu xong Tỏ Mỉ Chát Lơ sau khi, Edward Anderson giới thiệu ở bên cạnh hắn một trung niên người da đen. Người da đen này xem ra có 50 tuổi khoảng trường, tuy rằng trên mặt không có gì nếp nhăn các loại, nhưng da đầu mặt trên một tầng thật mỏng cong lên tóc, cũng đã có hơn nửa đều đã biến thành màu trắng. So với Tương Hải trong trang viên Philip Mòn cái này nói nhảm, người này muốn lộ vẻ nghiêm túc hơn, nghe được Edward giới thiệu chính mình, hắn cũng lấy tay thân đi ra. Đừng nghe hắn, ta đó là vận may không được. Vừa vặn giáo săn cá, đâm vào một con cá mập hổ trong thân thể, kết quả tên kia mang theo ta đi rồi 50 hải lý, có điều cũng may cuối cùng vẫn là ta thắng. Vừa cùng Tương Hải nắm tay, bên này Ý Nọ Mồ Xỉ vẻ mặt thành thật nói rằng, nghe được hắn, Tương Hải cũng nở nụ cười, bất kể nói thế nào, cái tên này là bắt được một đầu hổ sa. Vị này chính là Án Giờ Cờ Dịch Sẩn, chúng ta giáp thuyền trưởng. Nghe được Ý Nọ như thế sách chính mình thay, bên này ẻ đổ cũng không lưu ý, mà là cười cợt. Vỗ một cái bên cạnh hắn cái kia kéo mỹ duệ người trung niên. Xin chào, ta tên Ản Giờ Cờ Dịch Sần Luis Lima, gọi ta Ản Giờ Hiệu là được. Nghe được Edward, bên này kéo mỹ duệ đại thúc tuổi trung niên một mặt nụ cười hướng về Tương Hải nói. Ấn lại Edward nói, cái này gọi là Ản Giờ Cờ Dịch Sần. Được rồi, phía sau tên, Tương Hải cũng lời nói rồi, ngược lại chính là cái này đại thúc, rất sớm trước đây, là ở Vệ Ngư trường công tác, nắm giữ tương đối khá kỹ thuật, nghe nói còn có một chiếc thuyền. Sau đó nghe nói hắn đi biển Caribe kiếm lợi một món lớn sau khi di dân đến rồi Ueta. Vì lẽ đó không ít người đều quản hắn gọi may mắn giác thuyền trưởng. Lại sau đó, ở 2000 năm thời điểm, bởi vì đầu tư không quen, phá sản, đi theo sau quá California, cũng đi quá Bắc Hải ngư trường, cũng đi qua Nữu Phần Lan ngư trường, nhưng từ khi Nữu Phần Lan đã không có cá sau khi, hắn liền trời đất xui khiến đến Bổ Tần định cư, chủ yếu thu vào là mỗi năm đi bắt cá ngừ kali hoặc là chảo tôm hùm. Kéo xinh đẹp người cũng là rất có thể chịu được cực khổ, vì lẽ đó tuy rằng thu vào không ổn định, cũng không kiếm được tiền gì, nhưng hắn còn sống xuống. Có điều lần này, nghe nói Tương Hải muốn vời cố định nhân viên, hắn vẫn phải tới, mà ẻ đố bởi vì hắn bản thân kỹ thuật rất tốt, cũng đồng ý để hắn đến thử xem, đối với cơ hội này, hắn là nhất định cần phải nắm chắc. Cuối cùng vị này gọi là ngựa luân lỗ phách rất, theo ta ở California từng làm 3 năm đồng sự, kỹ thuật không có bất kỳ vấn đề gì, hơn nữa chủ yếu nhất là, hắn sẽ mở tất cả thuyền cùng máy bay. Ẹ đùa cuối cùng giới thiệu là một người da trắng đại thúc, có điều vị đại thúc này cái đầu, nhưng là trong này mọi người ở trong thấp nhất, chỉ có chừng 1 thước 8, coi như là Tương Hải cũng còn cao hơn hắn không ít, đồng thời thân thể tuy rằng cũng rất cường tráng, nhưng cùng với những cái khác người so với, liền muốn lộ vẻ gầy đi trông thấy. Nguyên bản Tương Hải vẫn còn ở kỳ quái, có phải là vị đại thúc này trình độ rất mạnh nguyên nhân mới gia nhập vào, bây giờ nghe ẹ đùa nói chuyện hắn mới hiểu được. Không ngờ như thế vị này chính là sẽ lái phi cơ. Thân là một ngư dân, sẽ lái thuyền cũng không có gì đặc biệt hơn người. Nói thật, ở Tương Hải đã gặp này 6 cái thuyền viên ở trong, ngoại trừ Philip Mòn chắc là sẽ không lái thuyền ở ngoài, những người khác đều là sẽ lái thuyền. Tommy, ý nọ đây đều là lái thuyền hảo thủ, mà ản giờ chính là làm thuyền trưởng lập nghiệp. Có điều nói tới lái phi cơ, có vẻ như cũng chỉ có ngựa luân lỗ phách rất biết. Tương Hải vào hôm nay lúc trở lại nghiên cứu qua, hắn bây giờ sạp hàng cửa hàng cũng không nhỏ, cũng là thời điểm nên mua máy bay, đương nhiên, xa hoa phi cơ chở hành khách các loại, tạm thời hắn vẫn không cần nghĩ, có điều một nông dùng máy bay cùng một máy bay trực thăng, vẫn rất có cần. Nhưng có một vấn đề là, có những thứ đồ này, cũng chưa chắc có người sẽ mở, Tương Hải ở vào buổi tối hỏi qua kẹo. Rõ ràng kẹo cái này bộ đội đặc chủng, trước đây cũng không có giáo mở nông dùng máy bay, vì lẽ đó hắn chỉ có mở máy bay trực thăng giấy phép, nông dùng máy bay hắn cũng không có, hiện tại chiêu đến ngựa luân, đúng lúc là dùng để làm tài xế. Ngươi mạnh khỏe. Nghĩ tới đây, Tương Hải lập tức cùng ngựa luân nắm tay lại, ở mấy người đều xem như là biết sau khi, liền đi bên cạnh tìm một cái vòng tròn chắc ngồi xuống, bắt đầu đàm luận liên quan với chiêu bọn họ tiến vào Tương Hải trang viên chuyện tình. Nói thật, ta cho ẻ đồ đại thúc tiền lương là mỗi tuần 1,200 USD cố định tiền lương, ra biển, nếu có phong phú tôm cá, tự nhiên là sẽ có tưởng thưởng, ngày hôm nay hắn liền mới vừa đạt được 10.000 USD khen thưởng, vì lẽ đó vấn đề tiền, ta sẽ không bạc đãi các vị. Các vị vừa tới, ta trước hết đem tiền cùng đãi ngộ vấn đề nói một chút, tiền, bởi vì các vị chỉ là mới tới, vì lẽ đó tạm định vì 1.000 USD mỗi tuần, bên trong có độc tràng tiểu biệt thự, tới cho các ngươi ở lại, mỗi tháng nước, điện, khí phí tự gánh vác, internet tiền ta cho, ở ta túi, ăn đồ vật ta túi, xác định mỗi ngày thịt bò cùng cá còn đủ, rau dưa, muốn xem mùa cùng chúng ta trang viên bản thân sản xuất. Nhìn trước mặt mấy người, Tương Hải từ từ nói, ở thương nói thương. Hiện hắn là muốn thuê những người này, mà không phải chỉ là xin mời bọn họ đi tới hỗ trợ, tự nhiên là muốn nói cho rõ ràng. Khi nghe đến Tương Hải mỗi tuần sẽ cho 1.000 USD chu lương sau, ngồi ở bên cạnh trong 4 người có 2 người ánh mắt lập tức liền sáng, trong nháy mắt thì có một loại nóng lòng muốn thử cảm giác. Hai người này không phải người khác, chính là ý nọ mổ xỉ cùng ản giờ cờ dịch sần. Tuy rằng USA ở bề ngoài là không cho phép có kỳ thị chủng tộc, nhưng thực loại này kỳ thị ở khắp mọi nơi. Người da trắng đều là càng thêm dễ dàng tìm tới công tác, mà cái khác người da màu, thì lại càng thêm khó khăn, thậm chí tìm được rồi công tác, tiền lương nhưng phải so với người da trắng thấp. Ý nọ mồ xỉ cùng ạn giờ cờ dịt sần tình huống hãy cùng này gần như, hai người này trình độ, không thể so bất luận cái nào người da trắng thủy thủ kém, nhưng lấy được tiền, nhưng dù sao là ít nhất, đặc biệt là ạn giờ cờ dịt sần, cuộc sống của hắn muốn trôi qua càng thảm hại hơn một ít, vì lẽ đó ở tò mì cùng ngựa luân xem ra. 1.000 USD chu lương chỉ là cũng không tệ lắm, có thể để cho bọn họ có chút động tâm tình huống, bọn họ đã là rất không kịp chờ đợi muốn gia nhập Tương Hải trang viên. Chủ yếu chính là như vậy, nếu như các ngươi nguyện ý, tối hôm nay có thể đi trở về chuẩn bị một chút, sáng mai ta còn sẽ tới, ký rồi hợp đồng sau, các ngươi là có thể rời vào. Nhìn trước mặt mọi người, ở đem trên hợp đồng diện thứ căn bản nói một lần sau, Tương Hải liền nhìn trước mặt mấy người bình thản nói rằng, ta rất đồng ý ta cũng không có vấn đề. Tương Hải tiếng nói vừa dứt, bên này ản giờ cùng y nọ trước hết sau biểu đạt chính mình đồng ý đi quyết tâm, đối với bọn hắn mà nói, một năm ổn định thu vào 52,000 USD, đây chính là tương đương tươi đẹp chuyện tình, ở USA bên trong sinh có hay không, hơn nữa chủ yếu nhất là, nếu như đi ra ngoài đánh cá có thu hoạch nói, còn có thể cho tiền thưởng. Tiền thưởng bọn họ cũng không nghĩ nhiều, một năm có thể có 20.000 là được rồi, tháng 1 năm 70.000 USD thu vào, thực sự là nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Ta trên căn bản không có những vấn đề khác, chính là tiền thưởng có phải là có cố định tỷ lệ. Do dự một chút, bên này tỏ mì chát lơ suy nghĩ một chút, quay về Tương Hải nói rằng, hắn càng để ý chính là những thứ này. Trên căn bản sẽ không vượt qua mỗi lần thu hoạch 5%, đương nhiên, có thu hoạch ngoài ý muốn khắc toán, có điều chỉ cần không lỗ tiền, tiền thưởng bao nhiêu ta còn là sẽ phát, có điều cái này không có cách nào cố định, chủ yếu xem tâm tình của ta. Nghe được tỏ mì chát lơ, bên này Tương Hải nhún vai một cái, hắn biết hiện tại US giá vào nghề được thế cũng không phải rất lạc quan. Cơ bản có thể rất nhiều người ở bản thổ đều không tìm được việc làm, nói thí dụ như cái này tỏ mì chát lơ, nếu như không phải Tương Hải muốn vời nhân, khả năng hắn phải đi Âu Châu, vì lẽ đó Tương Hải cũng không có cho bọn họ bức tranh quá to lớn bính, chỉ là rất bình thản nói rằng. Ta gia nhập. Ở tỏ mì chát lơ vẫn không có cho thấy thái độ thời điểm, bên này ngựa luân lô phách rất nhưng nói một câu. Vậy ta cũng gia nhập, chúc mừng lão bà ngươi, ngươi thu hoạch 4 cái hảo thủ trung thành. Vừa nhìn ngựa luân lô phách rất đều đồng ý, tỏ mì chát lơ cũng không tiện nói cái gì nữa, mà lại nói lời nói thật, hắn vừa nãy cũng chỉ là do dự một chút. Bắc Hải bên kia cho ra tiền lương là mỗi tuần 900 đồng euro chủ lương, tương đương với mỗi tuần tháng 9588 USD, hơn nữa chủ yếu nhất là, tiền cảnh ly hương không nói, hơn nữa cũng không có minh xác nói rõ tiền thưởng hắn mức, đồng thời đây chính là viễn dương thuyền đánh cá, ở trên thuyền ngẩn ngơ liền muốn ngốc mấy tháng, thời gian mấy tháng. Có mì ăn liền là tốt lắm rồi, còn thịt bò. Da bò đều ăn không nổi, vì lẽ đó tổng hợp so sánh lên, Tương Hải công tác muốn so với Âu Châu bên kia tốt hơn nhiều, nguyên bản ở ngựa luân lỗ. Phách rất không có đồng ý trước đây, hắn còn muốn nhìn một chút có thể hay không lại thêm điểm. Hiện tại vừa nhìn ngựa luân lỗ Phách rất đều đồng ý, hắn còn có cái gì dễ nói, tự nhiên lập tức liền đồng ý. Đối với hắn điểm ấy kế vặt, Tương Hải tự nhiên cũng là biết đến, hắn không kém cái kia mấy trăm USD. Nhưng hắn lại không thích thủ hạ của hắn với hắn giấu tâm nhãn, cho nên nhìn thấy bây giờ tỏ mỉ chát lơ nhanh như vậy liền suy nghĩ minh bạch, hắn cũng khẽ cười một cái, nghĩ rõ ràng là được, nếu như hắn chần chừ nữa. Hoặc là bảo ngày mai lại nói cho Tương Hải khả năng liền không cần hắn nữa. Quá mức đến thời điểm lại chiêu chứ, lấy hiện tại US ra vào nghề được thế, thứ khác khó tìm, người, có khi là. Nếu tất cả mọi người đồng ý, vậy ta muốn các vị cũng có thể đi trở về thu thập một chút, có người nhà cũng có thể mang tới trong trang viên ở, vậy cũng là một hạng phúc lợi, bọn họ ăn thịt cùng cá, cũng là ta miễn phí cung cấp, sáng sớm ngày mai 9 giờ, ở vạch rộp luật sư được trước cửa thấy. Nếu hiện tại cũng đã đính được rồi, đang cùng mấy người lại hàn huyên sau một thời gian ngắn, ở hơn 8 giờ tối thời điểm, Tương Hải rồi rời đi, đương nhiên trước khi đi, hắn cũng đem mua một cái. Hiện tại hắn là một lão bản, một không thiếu tiền ông chủ, mấy tên thủ hạ tiền thưởng, không đáng kể rồi. Mà Tương Hải đi rồi, ẹ đùa tự nhiên cũng phải cần đi, hai người ra quán ba sau, lúc này Tương Hải cũng không có đi xếp sau ngồi ngủ, mà là ngồi ở vị trí kế bên tài xế trên, bởi vì hắn có chuyện nói với ẹ đùa, đương nhiên. Không phải nói này bốn cái khai ra thuyền viên, nói thật, đối với bốn người này, Tương Hải còn là rất hài lòng, hắn không hiểu là, ẹ đồ vì sao lại đồng ý sẵn đi đến nhà hắn. Đăng bởi, chương 119, trường học sụp. Ông chủ, ngươi có phải là kỳ quái hay không, tại sao ta biết trực tiếp đồng ý, để cỡ lại nhà tiểu cô nương đến chúng ta trang viên. Ngồi xuống trên xe, đốt lửa, một bên ra bên ngoài mở ra, ẹ đồ một bên hướng về Tương Hải nói rằng, kỳ thực ở vừa nãy. Hắn liền nhìn ra Tương Hải rất khó hiểu, bất quá hắn cũng không có nói rõ, hiện tại đến là có thể nói cho Tương Hải. Tại sao vậy chứ? Nhìn thấy ẻ đùa Anderson đồng ý nói rồi, Tương Hải liền không khỏi nhìn về phía hắn, nói đến, tuy rằng chung sống mới thời gian mấy tháng, Tương Hải đối với hắn trong trang viên những người này, vẫn là rất tín nhiệm. Đặc biệt là đối dỗ bình cùng ẻ đùa hai người này, chính mình thân định vì cái khác cao bồi cùng người đánh cá người. Tương Hải mới tới USA xạ đạo, nếu như bên người không có mấy cái tâm phúc, đúng là không tốt lắm làm, mà cái này hai lão giả, tính ra chính là hiện nay Tương Hải tâm phúc, cũng chính bởi vì vậy, vì lẽ đó ở vừa nãy Tương Hải mới không có trực tiếp hỏi. Xem ra lão bản ngươi cũng không quá quan tâm tin tức a. Nghe được Tương Hải, bên này ẻ đùa Anderson nở nụ cười, vừa lái xe, một bên nói với Tương Hải lên. Ngươi không biết, năm nay bổ tần là gặp tai nạn tuyết sao? Nhìn Tương Hải, ẻ đùa Anderson vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Cái này ta biết ta. Nghe nói bên trong thị khu thương nhân, còn dựa vào cái này phát tài rồi đây. Đối với ẻ đùa nói sự tình, Tương Hải cũng từ trong tin tức từng thấy, bởi vì bồ tẩn vị trí ở Đại Tây Dương phụ cận quan hệ, vì lẽ đó mùa hè nhiều vũ, mùa đông nhiều tuyết, mùa đông năm nay cũng là như thế, bổ tẩn tuyết rơi lượng đột phá năm trước cực hạn, cho giao thông các loại, tạo thành không ít ảnh hưởng. Từ tháng 11 phân bắt đầu tuyết rơi bắt đầu, cho tới bây giờ, bổ tẩn tuyết bạo báo động trước sẽ không có giải trừ quá. Nhưng đối với Tương Hải tới nói, hai nạn tuyết và vân vân cũng không xem như là cái gì, một trong số đó phòng của hắn đều rất kiên cố. Thứ hai, rơi xuống tuyết, bọn họ đều sẽ đi thanh lý, tuy rằng ven đường tuyết đã tích lũy đến nhận việc không nhiều một mét nữa. Nhưng đối với Tương Hải bình thường sinh hoạt tới nói, hai nạn tuyết cũng không có cho hắn tạo thành vấn đề gì. À, đó là bổ tẩn nội thành, hoạt rộ bên này sẽ không có may mắn như thế, trấn tiểu học vài phòng học cùng thể dục quán đều bị năm nay tuyết cho ép sụp. Trưởng trấn cùng trấn tiểu học hiệu trưởng ở những ngày gần đây, một mực trên trấn vì là trấn tiểu học quên tiền, nhưng hiệu quả cũng không phải quá tốt, lại quá mười mấy ngày, liền muốn đi học, bọn họ hiện tại có thể là gấp nhất. Nghe được Tương Hải, Edward Anderson nhún vai một cái, từ từ nói. Tin tức này Tương Hải mấy ngày trước dường như cũng lớn khái nghe nói qua, nhưng đảo mắt hắn liền đã quên, đối với hắn loại này dân đen mà nói, cuộc sống trước kia, chính là cá nhân từ quét trước cửa tuyết, chớ có hỏi người khác trên ngói xương, đi tới USA sau khi, hắn cũng là như thế. Chỉ cần hắn trôi qua vui vẻ, những người khác cùng sự, chỉ cần bận tâm đến hắn, vậy hắn liền lười đi quản. Sụp thời điểm, đại khái là ở trung tuần tháng 12, thật vào lúc đó trường học đã nghỉ, vì lẽ đó chỉ là sụp mấy cái gian phòng, cũng không có người viên thương vong, nhưng đối với trên trấn người mà nói, đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Kỳ thực nếu như nói quên tiền, USA nhân dân muốn so với những quốc gia khác nhân dân, càng thêm hùng hồn cùng tích cực một ít, đương nhiên. Trong này ngoại trừ lòng người cái vấn đề ở ngoài, cũng cùng USA chính sách có quan hệ, bởi vì quên tiền, là có thể chống đỡ thuế. Hơn nữa chống đỡ hạn mức vô cùng cao, có lúc $1, có thể chống đỡ $1 15 cent thuế khoản, cũng chính bởi vì vậy, vì lẽ đó USA không ít đại phú hào trên đỉnh đầu, đều mang theo một nhà từ thiện mỹ danh. Bởi vì này không chỉ có thể giúp bọn họ dương danh, lan truyền thiện ý thức, hơn nữa còn có thể ở trên kinh tế dành cho bọn họ đầy đủ thù lao. Theo lý mà nói, bộ tờn người người có tiền phải không ít, nhưng những người này tiền người, có thể không có cần thiết đi quản hoạch rộp bên này tiểu học, mà hoạch rộp bổn địa người có tiền, kỳ thực cũng không nhiều. Hơn nữa hiện tại tình trạng kinh tế cũng không phải quá tốt, bằng vào những này thông thường dân chấn, một người một USD, hai USD, tính gộp lại cũng chỉ lấy được mấy ngàn USD, liền một gian phòng học đều xây không đứng lên, chớ nói chi là thể dục quán. Từ nơi này cũng nhìn ra đến USA người vắt tỉnh. Đây không phải là Tương Hải đứng nói chuyện không đau eo, nhớ lúc đầu hắn trên tiểu học thời điểm, tiểu học cũng rất cũ nát, mùa đông đi học, không có khi ấm, cửa sổ hỏng rồi, chỉ dùng để tờ lặt tiệp bố che lại trôi qua mùa đông, mãi cho đến 3 năm kỷ, trường học trang trí sau khi, thay đổi khí ấm cùng mới pha lê, nhưng coi như là như vậy, mỗi đến mùa đông, cũng là cần bọn họ những học sinh này, dùng trong nhà vải, còn có lấy được hồ rán, dính cửa sổ, khe hở, dính vào sơ chung, mới có tố thép cửa sổ. Cho nên đối với Tương Hải mà nói, đến trường sao, khổ một ít cũng không có cái gì. Nhưng có vẻ như, USA bên này người không nghĩ như thế, khổ nữa không thể khổ hải tử, đây chính là bọn họ phương châm giáo dục. Bằng không sẽ không xây, muốn xây liền xây tốt nhất, ở USA bên này cũng không có tạm tạm thuyết pháp như vậy. Vậy ngươi bây giờ làm cho nàng đến là có ý gì đây? Để ta quên tiền sao? Nghe được Edward Anderson, Tương Hải gật gật đầu, có chút kỳ quái hỏi, hắn đại khái hiểu Edward ý tứ. Hẳn là muốn để cho mình quên tiền ý tứ đi. Quên không quên, quên bao nhiêu, thật ra thì vẫn là lão bản ngươi nói toán, nhưng nếu như ngươi liền một để cho bọn họ tới thuyết phục cơ hội của ngươi đều không cho, sẽ đối với ngươi ở đây trên tiểu trấn danh vọng tạo thành nhất định đả kích. Nói thật, ông chủ, hiện tại ngươi ở đây trên tiểu trấn danh vọng đã không phải là quá tốt rồi. Nhún vai một cái, Edward hướng về Tương Hải nói rằng. Nghe được hắn, Tương Hải không khỏi sửng sốt một chút, sau đó tự rêu cười cận, có vẻ như dường như là như vậy. Những khác người có tiền, đến rồi một chỗ sau khi, đều là sẽ tạo phúc trong thôn, nhưng Tương Hải dường như cũng không có cách làm như thế. Lúc bình thường, hắn liền ở tại mình trang viên, cùng trên trấn người, không có bất kỳ giao tiếp, một lần duy nhất giao tiếp, chính là hắn đưa trên trấn mười mấy khốn nạn tiến vào ngục giam, còn kém điểm đem cục cảnh sát đem phá hủy. Mặc dù nói chuyện này không thể trách Tương Hải, là trách nhiệm của bọn họ, nhưng vẫn là không cách nào để trên trấn cư dân, thích Tương Hải. Bất kể là đi đâu đầu tư. Cùng dân bản xứ tạo mối quan hệ, đây là chuyện vô cùng trọng yếu. Cho dù là ở quốc nội, một ít lao bản đi ở nông thôn xây hàng, cũng là cần cùng thôn người ở bên trong tạo mối quan hệ. Nếu không thì ba ngày hai con lại đây nháo, tóm lại không phải chuyện này, huống chi, Tương Hải bây giờ còn là ở USA. Từ khi Tương Hải sau khi đến, có vẻ như đối với hoạch rộp người tới nói, Tương Hải không có trải qua một chuyện tốt, còn trang viên thu thuế, đó là chính phủ thu tiền, cùng bọn họ những người này cũng không quan, hơn nữa Tương Hải xử sự làm người, đúng là có một ít kém. Điều này cũng làm cho Dô Bỉn, ẹ đua bọn họ kẹp ở Tương Hải cùng cư dân trung gian, có một ít khó xử. Có điều cũng may, Tương Hải mặc dù không có đã làm gì chuyện tốt, nhưng là không có đã làm gì chuyện xấu. Nếu như nói độ thiện cảm mãn giá trị là 100, cái kia Tương Hải hiện tại cùng trên trấn cư dân quan hệ, chính là 49, trên căn bản còn ở vào trung lập trạng thái ở trong, chỉ là hơi có chút không tốt tiếng vọng. Những này không tốt tiếng vọng, cũng là đến từ chính những kia bị hắn đưa vào bên trong ngục giam lưu manh người nhà. Ngươi là nói, ta nên làm vài việc đến xoay chuyển một hồi ta ở dân chấn ở trong ấn tượng. Suy nghĩ một chút, Tương Hải quay về Edward Anderson nói rằng, nghe được Tương Hải nói, Edward không thể đưa phủ nhún vai một cái, hắn cũng chẳng qua là nói một chút ý kiến. Phải làm sao, vẫn là Tương Hải nói toán, đương nhiên, nếu như Tương Hải muốn chết kháng đến cùng, có thể bọn hắn bây giờ còn có thể đứng Tương Hải bên này. Có điều nếu quả như thật đợi được Tương Hải cùng dân chấn như nước với lửa thời điểm, bọn họ khả năng càng nhiều hơn sẽ chọn người nhà của mình cùng quê hương đi, chí ít Tương Hải đối với nhân cách của chính mình mị lực, phải không quá chắc chắn. Được, đến thời điểm nghe một chút lại nói. Suy nghĩ một chút, kỳ thực bây giờ đối với Tương Hải mà nói, tu mấy gian phòng học tiền, cũng không coi vào đâu, một gian phòng học tiền, ở USA bên này toán, cũng chính là hơn 1 vạn USD mà thôi, mấy gian phòng học, cộng thêm trên một trận bóng rổ, 10 vạn USD không dùng được dùng, có điều Tương Hải bây giờ tâm tư, vẫn là lúc trước tiểu dân tâm tư. Đừng nói là 10 vạn USD, coi như là 10 USD, vô duyên vô cớ cho người khác, vậy hắn cũng không cam lòng, cũng không thoải mái. Hắn chính là của hắn, dù cho hắn từ bỏ, hắn đem phá hủy, vậy cũng là của hắn, người khác không cho phép đến cướp. Có thể như quả ra tiền này, là vì cùng dân chấn giữ gìn mối quan hệ, vì cho chính phủ lưu lại một tốt ấn tượng, hơn nữa chủ yếu nhất là, còn có thể chống đỡ một bộ phận thuế, cái kia Tương Hải dường như liền lại cam lòng. Vẫn ở trong lòng tính toán chuyện này Tương Hải, không lâu lắm, liền tới quay trở về trong nhà. Ngày thứ hai, ở Tương Hải lưu xong chó, xem xong rồi ngựa của hắn sau, hắn liền cùng ẹ đồ đồng thời lái xe, đi tới trên trấn. Hôm nay là cùng những kia các ngư dân ký chúc hợp đồng một ngày, mà Tương Hải bản thân ở tối ngày hôm qua cũng quyết định một ít quyết tâm. Vì lẽ đó ngày hôm nay hắn cũng không phải ngồi ẹ đồ lái xe tới, mà là mình cũng đem hắn chiếc kia F650 lái vào trên trấn. Này, ông chủ! Ở trấn trên luật sư trước cửa, Tương Hải thấy được một loạt ô tô, dừng ở nơi đó, ở Tương Hải cùng ẻ đùa lái xe tới được thời điểm, những xe này người ở bên trong liền đều đi theo nhảy xuống, một hai người nhìn Tương Hải, không cần phải nói những người này chính là Tương Hải ngày hôm qua đã gặp những kia ngư dân, mà trừ bọn họ ra ở ngoài, còn có người nhà của bọn họ, Tương Hải đã nói, người nhà của bọn họ cũng có thể ở tại trong trang viên, đây là phúc lợi. Ngư dân quanh năm suốt tháng có rất nhiều thời gian, là ở trên biển phiêu bạt. Nhưng so với cao bồi, bọn họ thu vào đúng là rất cao, thậm chí không thể so với những kia công ty đi làm bạch lĩnh ít. Ở trên thế giới này, tiền tuy rằng không phải vạn năng, nhưng không có tiền là tuyệt đối không thể. Có tiền, bọn họ cũng có một đối lập gia đình ổn định. Không giống như là dỗ bình bọn họ, ngoại trừ một trước đây trải qua thủy thủ Philip Mòn là có vợ ở ngoài, không phải là hắn độc thân chính là ly dị, mà những thuyền này viên môn, thì lại đều mang thê tử của bọn họ, hài tử cho dù có, bọn họ cũng không tiện mang. Đăng bởi. Chương 120, Trấn Tiểu Học. Này, các ngươi đợi rất lâu rồi đi. Đi xuống xe, Tương Hải nhìn trước mặt những này mặt mày hồng hào các ngư dân khẽ cười nói. Nhìn bãi đậu xe trước, trên mặt tuyết xăm lốp xe ấn cũng đã bị gió thổi không còn, có thể thấy được bọn họ hẳn là đến rồi một đoạn thời gian. Không có, không có, chúng ta cũng mới vừa tới. Nghe được Tương Hải, bên này ản giờ cờ dịt sấn lập tức lắc đầu nói rằng, mà ở sau người hắn, theo một xem ra cũng là kéo mỹ duệ nữ nhân. Tuổi có thể phải bị ẩn dở cờ dịt sần nhỏ hơn một chút, hẳn là lao bà của hắn rồi, này ở hỗn loạn Nam Mỹ, cũng không phải một rất hiếm thấy sự tình, gả cho hắn là có thể cho tới USA cư dân thân phận, nếu như không phải là bởi vì hắn đến USA thời gian khá sớm, hiện tại coi như là hắn trở lại, vậy cũng tuyệt đối là nóng nhất hương bừng bừng, so với này còn. Nhỏ nữ nhân, đều sẽ nhạc không được quăng vào trong ngực của hắn. Các ngươi khỏe, nếu đều tới, vậy chúng ta phải đi ký hợp đồng đi. Một lúc các ngươi liền trở về thu thập một chút, trong trang viên biệt thự, mặc dù có đoạn thời gian không có người ở, nhưng trên căn bản gì đó đều có, chỉ cần mang một ít tư nhân ai tẻm cũng có thể đi nơi đó, ta tên ẹ đùa mang theo các ngươi đồng thời, trước tiên làm quen một chút trang viên lại nói. Nhìn thấy mấy người phía sau đều một người phụ nữ, Tương Hải liền hướng về bọn họ gật gật đầu, sau đó quay về đứng ở đó một bên bốn người nói rằng. Nghe được Tương Hải, bên này mấy người tự nhiên cũng không hề có sự khác biệt ý, lập tức đốt hẳn là. Sau đó mấy người cùng nhau lên lâu, cái chấn nhỏ này luật sư sự vụ sở, kỳ thực nói là luật sư, nhưng bên trong chân trinh có bằng luật sư tổng cộng cũng chỉ có 3 người, hơn nữa còn đều là loại kia nửa đời, bản thân trình độ không sao thế, lại đây không lý tưởng. Liên USA hiến pháp cũng chưa chắc bối toàn bộ, nếu ai tìm bọn họ tìm quan tòa, thật sự thất bại chết ngươi. Người luật sư này sự vụ sở, chỉ có 2 cái tác dụng, một trong số đó, chính là ở chấn nhỏ tòa án bắt đầu thẩm án thời điểm. Nếu như bối cáo không có luật sư, bọn họ sẽ đi theo khách mời một hồi. Thứ hai, chính là cho trên tiểu trấn cố nhân đơn vị mở lao công hợp đồng. Lao công hợp đồng trên căn bản đại khái giống nhau, nói ở trên chính là giáp phương cùng ất phương cần chuyện cần làm. Duy nhất cần điền, chính là lương đồng còn có một chút phúc lợi các loại, Tương Hải tới nơi này cũng không phải viết một lần. Cũng coi như là quen tay làm nhanh, rất nhanh sẽ làm xong 4 người này tay tiếp theo, sau đó 4 người này liền lập tức lái xe quay trở về trong nhà. Đi thu dọn đồ đạc đi tới, còn ẻ đồ thì lại theo bọn họ cùng đi. Ngày hôm nay hắn cố ý mở ra F750 đến, không chỉ có là vì thay đi bộ, cũng là vì giúp bọn họ kéo ít thứ. So với dỗ bình bọn họ những này người đàn ông độc thân, những này thác ra mang miệng ra hỏa, đều là có rất nhiều hành lý. Vật tham chiếu chính là Philip Montoner, gia đình. Hắn diện liền có không ít chơi ứng với. Tại đây những người này sau khi rời đi, Tương Hải cũng không hề rời đi trở về trong nhà, ngược lại là lái xe. Đi trước thôn trấn hướng đông nam trấn tiểu học. Vạch rộp trấn cũng không toán quá lớn, nhưng là không tính quá nhỏ. So với Australia cùng Canada, USA 300 triệu nhân khẩu số lượng, tức không tính là hoang vắng, cũng không tính là mật độ tập trung. Đương nhiên, cùng quốc nội so ra, đó là tương đương hoang vắng. Tuy rằng vị trí ở sóng lớn bổ tần địa khu, nhưng là trên căn bản ở vào biên giới trạng thái. Toàn bộ bang mà sở cỡ xét mới hơn 6 triệu người, tập trung ở bổ tần, Cambridge, Newton, QC. Giờ vẹ giờ, Chelsea bên này nhân khẩu, liền đạt tới hơn 3 triệu, mà hoạch rộp loại này đạt tới sân bay, mới đi một nửa xa xôi chấn nhỏ. Thường trú nhân khẩu, đại khái chỉ có hơn 2 vạn người, không tới 30.000 dáng vẻ, mà đang ở cái này không lớn chấn nhỏ bên trong, thì có một khu nhà đại học, 3 bị trung học, 3 tiểu học, có thể thấy được trường học mật độ đúng là không sai. Đại học khác nói, 3 bị trung học cùng 3 tiểu học bên trong, trong đó phân biệt có một khu nhà là thôn trấn thành lập, cũng chính là nếu nói quốc lập. Mặt khác 2 cái đều là tư nhân, so với quốc nội, công lập tốt, tư nhân kém, ở USA bên này là ngược lại. Tư nhân tốt, mà công lập kém, dù sao 2 người đầu tư cùng đối ứng quần thể, cũng không là giống nhau. Ở quốc nội, các thầy giáo càng muốn đi công lập trường học dạy học, bởi vì đây là bắt sát, dù cho trường này không xong rồi, cũng có thể đi cục giáo dục nội bộ đường, đi những thứ khác trường học tiếp tục dạy học, mà tư nhân giáo sư, thu vào cùng công lập gần như, còn muốn cả ngày lo lắng để phòng nghĩ. Vạn nhất nếu là trường học thất bại làm sao bây giờ? Ở USA, thì lại vừa vặn ngược lại, USA bên này không có bắt sát, hơn nữa bản thân công chức bất kể là từ thu vào, hay là từ địa vị xã hội trên, cũng không như là quốc nội cao như vậy, lý do sẽ tiến vào cái hệ thống này người bản thân không nhiều. Hơn nữa, USA chế độ giáo dục là chia làm 2 bộ phận, một trong số đó bộ phận là phổ cập, nói cách khác, nếu như không có tiền, muốn đến trường có thể đi trên công lập trường học, ít thu lệ phí. Nếu như là một vài điều kiện tốt gia đình, muốn thượng quý tộc trường học, vậy thì muốn đi tư nhân. Quốc gia đối với việc đó trường học thu lệ phí cũng không can thiệp, bởi vì nói trắng ra là, chính là một người muốn đánh một người muốn bị đánh chuyện tình. Vì lẽ đó những này tư nhân trường học, bản thân liền làm nhu cầu lợi nhuận cơ cấu, đầu nhập tiền là có thể trở về bản. Vì lẽ đó bọn họ càng muốn mở ra cao hơn giới đến chiêu lao sư, ở USA tư nhân trường học phần cứng càng tốt hơn, lao sư càng tốt hơn. Đây là tất nhiên, ở đây kiếm, muốn so với quốc lập hơn ra gấp đôi trở lên. Những này không thiếu tiền trường học, nếu như gặp tai nạn tuyết, tự nhiên là sẽ không để ý, một building sụp, lại nắp 2 chẳng cũng không thành vấn đề, bởi vì có thể từ học sinh học phí bên trong đem số tiền này thu hồi lại, nhưng công lập thì không được. Nhưng coi như là như vậy, cũng hầu như về sẽ có mấy người, hy vọng có thể dấn thân vào với giáo dục sự nghiệp các loại. Tuy rằng Tương Hải cá nhân không có vĩ đại như vậy tình thao, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không làm cho này những người này cảm động. Tương Hải lái xe, dọc theo đường đi xuyên qua hoạch rộp đường phố, bây giờ cách tân niên vừa mới không lâu nữa, trên mặt đường ngày lễ bầu không khí vẫn là lộ vẻ rất dày, đây là Tương Hải lần đầu, không có sáng tỏ mục tiêu ở trong trấn nhỏ ngang qua. Lúc bình thường hắn đều là rất lười đi dạo phố, muốn đi mua quần áo, hoặc là ăn đồ ăn, đều là trực tiếp đi nơi nào, mua xong liền đi, hắn còn thật không có khỏe mạnh đánh giá quá cái trấn nhỏ này, so với một ít đa số biết. hoạch rộp hiện đại nhân tố có thể phải thấp nhiều, nhà trệt muốn so với cao lầu nhiều hơn nhiều, toàn bộ trấn nhỏ gây sự chú ý nhìn sang, vượt qua 5 tầng kiến trúc, tổng cộng cũng chỉ có như vậy mười mấy tràng mà thôi, ven đường trắng xóa bạch tuyết, đem nơi này làm nổi bật, như là một đồng thoại thế giới. Nếu như không phải là bởi vì ven đường trên đi càng nhiều hơn chính là tóc vàng mắt xanh người da trắng, hoặc là lăn lộn thân đen kịt người da đen, Tương Hải phỏng chừng sẽ đem nhầm nơi này xem là quốc nội một chỗ trấn nhỏ cũng khó nói, khả năng bây giờ còn ở vào kỳ nghỉ quan hệ, vì lẽ đó hiện nay trên mặt đường có rất nhiều người trẻ tuổi, muốn so với Tương Hải lần trước đến mua quần áo thì, lộ vẻ muốn náo nhiệt rất nhiều. Có điều nhất làm cho Tương Hải khó chịu, chính là USA nam nữ trẻ tuổi có một ít quá cởi mở, từng cái ở rìa đường liền lâu ôm ôm, như nói cái gì, mỗi nhìn nhiều đều sẽ đối Tương Hải này con hoàng kim độc thân chó, tạo thành 10.000 thêm thương tổn. Không khí rất lạnh, thế giới màu trắng, căn bản là không cách nào ngăn cản rìa đường này một đôi đối chó nam nữ. Khắc, một đôi đối có tình người hái tình chi lửa, bọn họ lẫn nhau tựa sát, tựa ở đối phương trong lồng ngực, vành thai và tóc mai chạm vào nhau, lẫn nhau sưởi ấm, có nữ sinh cẩn thận kéo bạn trai cánh tay, có nữ hài trực tiếp lấy tay nhét vào đối phương trong túi áo sưởi ấm, có tình nhân cầm trong tay cà phê nóng hổi cùng ăn vặt, ngồi ở cổn vẹn nì ẹn sờ to phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài cái này an tĩnh chấn nhỏ. Trong thành trấn lãng mạn, ôn nhu, còn có hormone tăng vọt mùi, để Tương Hải tương đối không thoải mái. Mẹ kiếp, Nguyễn Thiên Hạ có tình mọi người là huynh muội. Cuối cùng liếc mắt nhìn xa xa trên một cái quảng trường, một nữ hài ngồi xổm ở nơi đó, mà cậu bé thì lại tệ mở ra quần áo, từ phía sau ôm nữ hài, hai người mặt dán vào mặt, ở nơi đó trò chuyện, đánh ba dáng vẻ, Tương Hải nội tâm đã hoàn toàn bị âm ảnh chiếm đoạt lĩnh, vốn là muốn đi quên tiền ý nghĩ, đã ở trong nháy mắt dập tắt rất nhiều. Căn cứ chính mình hay là muốn làm một người chính diện nhân vật ý nghĩ, Tương Hải đem xe xong một lần nữa xoa bóp lên, sau đó đạp cần ga, hướng về trấn nhỏ phía đông nam vội va đi, đây chính là vì cái gì hắn chán ghét đi ra đi dạo phố nguyên nhân. Ta chính là mệnh phạm thiên sát cô tính A. Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, Tương Hải vừa lái xe, không khỏi một bên hồi tưởng lại đã biết 27 năm nhân sinh, lúc nhỏ hắn tâm trí thành thục liền muộn, sơ trung, cao trung thời điểm cũng thầm mến qua, nhưng không dám theo đuổi quá người khác. Hơn nữa vào lúc ấy hắn càng yêu thích chơi game, lên đại học, nguyên bản đây là một cái luyến ái mùa, nhưng cũng tiếc, hắn cũng trời đất xui khiến không có nói qua luyến ái, sau đó công tác, ở trong nhà một trạch, cũng không có cơ hội đi tiếp thu. Những thứ khác nữ hải, tuy rằng không phải là không có chạm qua nữ hải, nhưng hắn lần thứ nhất, là một lần uống nhiều rồi, sau đó dâng hiến cho đại bảo kiếm. Thời gian còn lại chỉ có tiểu tả cùng tiểu hữu vẫn bồi bạn hắn, sau đó thật vất vả kết hôn rồi, lao bà còn xinh đẹp như vậy. Có điều đáng tiếc, lao bà không lọt mắt hắn, kết quả kết hôn, hay là muốn dựa vào tiểu tả cùng tiểu hữu. Thật vất vả, chính mình có tiền, trở thành một kẻ có tiền người, gia sản mấy cái ức, kết quả hay là muốn dựa vào tiểu tả cùng tiểu hữu. Ai, chỉ có các ngươi là đối với ta tối không rời không bỏ, quá một trận liền muốn quá tân niên, là không phải muốn đi mua cái em bé đến khao mình một chút, nghe nói dạ phản bên kia sinh em bé, chất lượng cùng chân nhân cũng không kém là bao nhiêu. Nhìn phía ngoài phong tuyết, Tương Hải nhỏ giọng nói thầm, không biết tại sao, nói, hắn đột nhiên cảm giác thấy hơi lòng chua xót ta. Không có tiền thời điểm nghĩ có tiền, hiện tại có tiền, có thể vấn đề lớn nhất vẫn không có giải quyết. Ngay ở Tương Hải này tâm tình buồn bực ở trong, hắn ô tô, cũng chậm rãi lái đến trấn tiểu học phía ngoài cửa trường, rất xa nhìn sang, lúc này trấn tiểu học tình huống đúng là không quá lạc quan, nguyên bản một đại chuyến nhà, nhưng ở góc tây bắc địa phương nhưng sụp ba tòa, ở nhà mặt sau. Một không lớn như là nhà kho nhiều hơn với như là thể dục quán nhà cũng sụp rơi mất. Xem ra, đúng là không quá lạc quan A. Tạm thời đem mình nguyên bản chua chát ý nghĩ cất đi, Tương Hải từ ngoài cửa xe nhìn về phía bên trong trường học, nhẹ giọng lẩm bẩm một câu. Đăng bởi. Chương 121, quên tiền. Này, tiểu tử, có việc gì thế? Giữa lúc Tương Hải ở trong xe đánh giá trước mặt trường học thời điểm, đột nhiên trong trường học một tiểu vọng đại môn đánh mở. Một lao già ăn mặc dày đặc áo đông từ bên trong đi ra, một mặt nghiêm túc hướng về Tương Hải hỏi, nghe được hắn, Tương Hải cũng không bất cẩn, trực tiếp mở cửa, từ bên trong nhảy xuống. Hả, là như vậy, ta muốn hỏi một chút, Sản Đi Cơ Lai lao sư có ở hay không? Đi tới trường học trước đại môn, Tương Hải hướng về đối diện lao nhân nói, nghe được Tương Hải, lao nhân này dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn một chút hắn. Đi vào chờ xem, ta hỏi một chút. Ngược lại bây giờ là trường học ngày nghỉ thời gian. Hiện nay trong trường học ngoại trừ hiệu trưởng, còn có vì gom góp tài chính xây trường học người ở ngoài, cũng chỉ có hắn, hắn đến cũng không sợ sẽ Tương Hải là người xấu, liền đem cửa cho Tương Hải đánh mở, ra hiệu hắn tiên tiến đến ngồi một chút, Tương Hải nói một tiếng cảm ơn, liền chui tiến vào cái này tiểu đình ở trong. Vừa tiến vào đến tiểu đình bên trong, Tương Hải cũng cảm giác một luồng khí ấm xông tới mặt, cái phòng nhỏ này bên trong muốn so với Tương Hải trong xe còn muốn ấm áp. Sàn đi lão sư chính đang đuổi ra ngoài đây, ngươi trước tiên chờ một chút đi. Mà lão nhân ở Tương Hải vào nhà sau, cũng theo đi vào trong phòng, cầm lấy trong phòng nội tuyến điện thoại, cho lão sư trong trường gọi một cú điện thoại, nói rõ Tương Hải tình huống sau, biết được Tương Hải đúng là nhận thức sẵn đi lão sư, liền đến nói với hắn một tiếng, sau đó ngồi ở hắn đối diện. Há, tốt đẹp. Nghe được lời của lão nhân, Tương Hải cũng gật đầu cười, tiếp theo sau đó nhìn về phía ngoài trường học. Tiểu tử ngươi là bạch rộp người sao? Khả năng cứ như vậy ở lại có một ít lúng túng đi, bên này lão nhân chủ động hỏi. Hừm, coi như thế đi, ta đi năm vừa mới vừa tới nơi này, có nơi này thẻ xanh, ta ở thôn trấn Tây Nam một bên có một mảnh trang viên. Nghe được lời của lão nhân, Tương Hải quay về lão nhân cười nói. Ồ, ngươi chính là Lục Sâm Lâm ông chủ. Nghe được Tương Hải nói, con mắt của ông lão không khỏi sáng ngời, có chút kỳ quái hỏi. Hừm, vâng. Đối với thân phận này, Tương Hải cũng không có cái gì thật cự tuyệt, trực tiếp một chút đầu hẳn là. Hoa nha. Mấy tháng trước ngươi nhưng là chọc không nhỏ sự tình à, có điều thật sự rất khó tưởng tượng, ngươi này cánh tay nhỏ chân nhỏ, làm sao chán nản nhiều người như vậy. Nhìn Tương Hải thân hình, bên này lão nhân hơi nghi hoặc một chút nói. Hít, ta nói là vận may ngươi tin không. Đối với lần này, Tương Hải vẫn đúng là nói không rõ là vì cái gì, chỉ có thể lúng túng cười cợt. Chớ chê, ta lại không tin trời chủ, tiểu tử ngươi lợi hại như vậy, hẳn là luyện qua đi, sách mặt tịt khống phục. Nghe được Tương Hải, lão nhân vừa nói. Một bên làm một Lý Tiểu Long mỏ mũi động tác. Hít, coi như thế đi. Nghe được lời của lão nhân, Tương Hải cười càng thêm lúng túng. Ngươi cũng chớ xem thường ta, ban đầu ta cũng là đánh nhau một tay hảo thủ, nếu như thả 40 năm trước, ngươi không hẳn đánh thắng được ta. Nhìn thấy Tương Hải cái kia lúng túng nụ cười, lão nhân dường như tức rồi giống như vậy, ở nơi đó từ khen. Nghe lời của lão nhân, Tương Hải cười lúng túng hơn, bất quá hắn đồng ý nói, cái kia Tương Hải cũng chỉ có thể ở đây nghe xong. Nhìn thấy Tương Hải là một tốt người nghe, lão nhân nói đến thì càng thêm thao thao bất tuyệt, từ hắn 15 tuổi thời điểm vào núi săn sói bắt đầu, đến lúc đó 18 tuổi săn một con gấu ngựa, 23 tuổi đi tới Alaska giết một con gấu Bắc Cực sau khi, còn giết một con bèn chỉn, 27 tuổi thời điểm, ở biển Caribe bơi, lại bị một con hổ kình công kích, 31 tuổi thời điểm ở Las Vegas bài bạc, một đêm kiếm lời 3 triệu USD, nhưng cũng bị sòng bạc truy sát, một mình hắn đánh ngã 15 người. Cái kia 15 người nhẹ nhất gãy tay gãy chân, còn có trung thân tàn phế, cuối cùng hắn thắng tiền không có mớn, bởi vì cho bọn họ làm tiền thuốc. Kỳ thực từ 15 tuổi thời điểm, Tương Hải chân mày cũng đã đang nhảy, lẽ nào ông lão này coi chính mình không có xem qua bộ tần lịch sử sao? Làm như sớm nhất đổ bộ đến Mỹ Châu đại lục địa điểm một trong, bang mà xả cờ xét cảnh nội, ngoại trừ vườn thú, đâu còn có soi a. 23 tuổi còn giết gấu Bắc Cực cùng bèn chỉn, này hai chơi ứng với ngoại trừ ở cực địa quán bên trong. Lúc nào ở trong giới tự nhiên còn thấy qua. Tương Hải coi như là địa lý học không được, cũng biết vẹn trình là Nam Cực A. Còn đi Las Vegas bài bạc kiếm lời 3 triệu. Được rồi, Tương Hải nội tâm kỳ thực đều sắp muốn nhạc làm lộ, nhưng trên mặt còn muốn đóng giả dáng dấp rất chăm chú đang nghe. Ông lão này thổi bay bỏ 13 đến, thật lòng là cường hãn làm người giận sôi. Xì xì xì. Giữa lúc Tương Hải đã sắp muốn nhịn không được thời điểm, một trận gõ cửa sổ thanh âm truyền đến, Tương Hải cùng ý do vị tấn lao nhân quay đầu nhìn lại. Phát hiện ngày hôm qua mới vừa cùng Tương Hải đã gặp sạn địa cờ là chính nằm ngoài tiểu đình ở ngoài trước cửa sổ. Hít, ta đi rồi, chờ ta có thời gian tới nữa bồi lao ra ngài tán gấu. Nhìn thấy sạn địa cờ lại đã tới, Tương Hải liền lập tức liền muốn bỏ chạy, tuy rằng còn có một chút chưa hết thòng thèm, nhưng lão nhân tóm lại hay là muốn để Tương Hải đi làm chuyện đứng đắn, liền vô vô Tương Hải vai, đem hắn đưa ra ngoài, vừa mới ra tiểu đình, Tương Hải liền thở dài một cái. Kỳ tài đại thúc đang cùng ngươi giảng năm nào khinh thì phong thái sao? Nhìn thấy Tương Hải dáng vẻ, ở tiểu đình phía ngoài sạn đi cờ lại một mặt nụ cười nói rằng, nghe được lời của nàng, Tương Hải không khỏi gật gật đầu, ông lão lúc còn trẻ quá điên cuồng. Đó là hắn thích ngươi biểu hiện, khi hắn yêu thích một người trẻ tuổi thời điểm, đều sẽ nói với hắn chính mình khi còn trẻ cỡ nào dũng cảm, nói càng lợi hại, liền đại biểu hắn càng thích ngươi, ngươi nói với ngươi tới trình độ nào. Một bên mang theo Tương Hải hướng về trong trường học đi, bên này sạn đi cờ lại cho giỏi kỳ hướng về Tương Hải hỏi. Ta cho là hắn rất yêu thích ta, bởi vì hắn giết gấu Bắc Cực cùng bèn chỉn, còn giết qua hổ kình, sau đó bài bạc thắng 3 triệu, nhưng thường cho hắn đả thương người. Nghe được sạn đi cơ lại, Tương Hải suy nghĩ một chút, tính như vậy hắn là rất yêu thích mình. Hả, cái kia coi như không tệ, có điều còn nói không lên là thích nhất, ngươi biết hắn và muội muội ta, cũng chính là ngươi tối ngày hôm qua đã gặp cặt mạ cơ lại nói thế nào sao. Nghe được Tương Hải, Sandiker lại nhún vai một cái nói rằng. Hít, không rõ ràng. Tương Hải sửng sốt một chút, chẳng lẽ còn có thể thổi càng ác hơn. Kiếm lời 30 triệu, đánh 30 người. Hắn nói với các mạ, bị giết đầu kia hổ kình sau, một cái tay lôi kéo hổ kình đuôi, cũng lôi nó lên bờ, miễn phí đưa cho cả dịt bỉn bên kia dân chạy nạn. Nghe được Tương Hải hỏi dò, Sandiker lại cố nén cười nói rằng. Ê, được rồi. Vào lúc này, Tương Hải thừa nhận mình bại, 30 triệu, 30 người là cái quái gì? Tương Hải mặc dù không có gặp hổ kình bao lớn, nhưng ít ra cũng có cái 8, 9 mét, 8, 9 tấn đi, cũng lôi nó lên bờ. Mặc kệ người khác có làm hay không đến, ngược lại Tương Hải là làm không tới, hắn nhân loại cực hạn cũng không được, có thể trở lại tăng cái cấp mấy, mới có thể đi. Xem ra, bầu trời đều đã không phải là ông lão kia cực hạn, hắn cực hạn là vũ trụ. Đúng rồi, ngươi lần này tới có chuyện gì sao? Chúng ta không phải ước ngày mai đi ngươi nơi đó sao? Hai người vừa nói, vừa đi tiến vào xa xa trường học, đi vào sau đại môn, Sandiker lại không khỏi trà sát tay, mặc dù chỉ là đi ra một lát, nhưng nàng vẫn là cảm giác rất lạnh, dậm chân mấy cái, đem giày trên tuyết động chấn động đi sau, nàng liền hướng về Tương Hải hỏi. Hừm, ta có thể hỏi một hồi, ngươi ngày mai đi chỗ của ta mục đích chủ yếu là cái gì sao? Suy nghĩ một chút, Tương Hải vẫn là quyết định muốn thiêu mình tới hỏi, nghe được Tương Hải, Sandiker lại trên mặt đến là lóe lên một tia không tốt lắm ý tứ. Ngươi cũng biết, chân tiểu học phòng học sụp, vì lẽ đó chúng ta cần chủ chút tiền đến trùng kiến tiểu học, có điều dân chấn môn cũng không có cái gì tiền. Ta ngày mai chủ yếu là muốn đi nhìn một chút ngươi trang viên quy mô, nếu như xác định ngươi có một ít tiền nhàn rỗi, ta đến là hy vọng ngươi có thể quên chút tiền. Đối với lần này, Sandiker lại cũng không có ẩn giấu mục tiêu của chính mình, trực tiếp nói. Nàng vừa nói như thế, Tương Hải ở yên tâm đồng thời, cũng có một chút ế ẩm, tuy rằng nguyên bản ở ngày hôm qua ẹ đổ nói sau khi xong, hắn cũng cảm giác người mỹ nữ này muốn quyến rũ mình xác suất sẽ không cực kỳ một phần ngàn. Nhưng bây giờ đối phương chính mồm đem này một phần ngàn xác suất đều dập tắt, vẫn để cho Tương Hải có chút ế ẩm, trạch nam a, chính là yêu ảo tưởng, thế giới tam đại ảo giác sao? Nếu là như vậy, ta nghĩ liền không cần lãng phí thời gian, phải không tiểu, nhưng bây giờ một mảnh bạch tuyết cái gì cũng không có, nếu như ngươi muốn đi tham quan, hoan nghênh ngươi đầu xuân liếu chi sau trở lại, hiện tại đi cái gì cũng không nhìn thấy, ngươi tổng không phải là muốn tham quan phòng của ta đi, còn lời ngươi nói quên tiền vấn đề, ngày hôm qua ẹ đổ cũng cùng ta nói một hồi. Ta cho là ta thân là cái chấn nhỏ này một thành viên, cho bọn nhỏ sáng tạo một tốt học tập hoàn cảnh. Cũng là ta ứng với tận nghĩa vụ, vì lẽ đó thừa dịp ngày hôm nay ký xong hợp đồng, ta liền trực tiếp tới. Nhìn Sandiker lại, Tương Hải nhún vai một cái, khẽ cười nói với nàng lên. Thật sự sao? Cái kia thật sự là quá tốt, rất cảm tạ của ngươi thiện tâm, quên tiền địa phương ở chỗ này, ta dẫn ngươi đi. Nghe được Tương Hải dĩ nhiên là lại đây quên tiền, Sandiker lại trong nháy mắt mừng rỡ. Một mặt hưng phấn quay về Tương Hải nói rằng, sau đó liền mang theo Tương Hải đi tới bên cạnh cách đó không xa một gian phòng làm việc bên trong, lúc này ở căn phòng làm việc này ở trong, hoặc đứng hoặc ngồi mười mấy người, những người này chính là trường học lãnh đạo, còn có trường học lao sư, đương nhiên, không phải toàn bộ lao sư, tuy rằng không phải tư nhân trường học, lao sư phân phối như vậy đầy đủ hết, nhưng trường này lao sư số lượng, cũng kiên quyết sẽ không thiếu với ba mươi mấy, nếu không thì trường học cũng không thể tồn tại. Hiện tại những người này đều có một ít mặt ủ mày chau nhìn trước mặt trên mặt bàn khoản. Cho tới bây giờ, bọn họ tổng cộng chỉ chủ tập hơn 12,000 USD, này con đủ nắp một gian phòng học, còn có hai gian phòng học cùng thể dục quán tiền hoàn toàn không có tin tức đây, nghĩ tới đây, những người này đầu lại bắt đầu đau. Những lao sư này, cầm đều là quốc gia giáo sư tiền lương, tuy rằng không hề ít, nhưng là tuyệt đối không coi là nhiều, bình thường ngoại trừ sinh hoạt chi tiêu, trên căn bản không còn sót lại cái gì. Số tiền này bên trong có sắp tới một nửa là bọn họ kiếm ra tới, cần phải nhiều hơn nữa, bọn họ cũng không lấy ra được. Các vị, vị này chính là Tương Hải tiên sinh, là tới quên tiền. Đúng vào lúc này, Tương Hải cùng Sandiker lại cùng đi vào, vừa tiến đến, Sandiker liền nhiệt tình giới thiệu Tương Hải, nghe được lời của nàng, bên kia mấy người ngẩng đầu lên, lộ ra một tia nụ cười thân thiện. Tiểu tử, cảm ơn ngươi thiện tâm, ta thay trường học tất cả mọi người cảm tạ ngươi, xin hỏi ngươi muốn quên bao nhiêu? Nghe được Tương Hải là tới quên tiền, ngồi bên này vị trên một lão già đứng lên, quay về Tương Hải cười hỏi. Ta có thể hỏi một hồi, còn lại bao nhiêu tiền không có chủ đến sao? Cùng lão nhân nắm tay lại, Tương Hải hướng về hỏi hắn. Hiện nay chỉ gom góp đến rồi xây dựng một gian phòng học tiền, còn có hai gian phòng học cùng thể dục quán, bước đầu toán, ít nhất còn muốn 50.000 USD. Nghe được Tương Hải, ngồi ở bên cạnh một người da đen nữ lao sư có chút bất đắc dĩ nói. Vậy thì 60.000 đi, ta cũng đừng đến ít nhất. khổ nữa không thể khổ hài tử sao, ta muốn xây liền muốn xây rắn chắc một ít. Nghe thế cái nữ lời của lão sư, Tương Hải suy nghĩ một chút, cười đối diện trước mọi người nói, nghe được Tương Hải, nguyên bản còn có một chút âm u đầy tử khí căn phòng, trong nháy mắt yên tĩnh lại, hầu như tất cả mọi người một mặt kinh ngạc nhìn Tương Hải, 60.000. Bọn họ có chút mơ hồ. Đăng bởi. Chương 122, báo đáp. Đúng là quá cảm kích ngươi, người trẻ tuổi. Nhìn Tương Hải trong tay tấm kia 60.000 USD chi phiếu, trấn tiểu học hiệu trưởng, dùng run rẩy hai tay, thật chặt lôi kéo Tương Hải tay, một mặt cảm kích nói rằng. Không cần khách khí. Tương Hải thật sự rất muốn nói, kỳ thực ta cũng vậy vì tránh thuế mà thôi, nhưng lời này vẫn đúng là không tiện nói ra. Sáng sớm hôm nay trước khi tới, Tương Hải cố ý cho luật sư của hắn, Mốt Sở Ả Đảm gọi một cú điện thoại đi qua. Hỏi thăm một hồi chuyện này, mặc dù chỉ là quên tặng mấy vạn USD việc nhỏ, nhưng Tương Hải cái này khách hàng không thể bảo là không lớn, vì lẽ đó Mốt Sở Ả Đảm ở nhận được Tương Hải điện thoại ngay lập tức, cũng đã xác nhận qua. Lần này trấn tiểu học quên tiền, đúng là thuộc về chống đỡ thuế trong phạm vi, có điều không thể chống đỡ nhiều lắm, đang tiếp thu trong phạm vi, có thể chống đỡ 80%, nói cách khác, 60.000 USD quên tiền, có thể chống đỡ 48.000 USD tiền thuế. Tuy rằng vẫn là mất công móc 12.000, nhưng ít ra rơi xuống một thật danh tiếng, Tương Hải chính là người như vậy, bằng không hắn sẽ không làm, muốn làm hắn liền muốn làm được tốt nhất, vì lẽ đó hắn do dự một chút sau khi, cũng cảm giác ẹ đổ theo như lời nói có đạo lý. Mình bây giờ thân ở USA, chỉ bằng trên người lần phiến thăng cấp, hắn cũng không khả năng dễ dàng rời đi nơi này, dưới tình huống như vậy, cùng với vẫn khu khu tắc tắc nhắm mắt làm liều, còn không bằng cùng người nơi này tạo mối quan hệ. Không muốn cầu bọn họ lại giúp trợ chính mình cái gì, nhưng ít ra không muốn xả mình chân sau là được. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên mới có ngày hôm nay Tương Hải tình cảnh này, 60.000 USD, kỳ thực hắn cũng không quá cam lòng. Không, hay là muốn cảm kích của ngươi, chúng ta chuẩn bị đem mới xây thành thể dục quán liền lấy tên của ngươi đến mệnh danh. Nghe được Tương Hải, bên này hiệu trưởng nhưng không cho là như vậy, vẫn như cũng một mặt hưng phấn nói, vừa nghe nói tên của chính mình muốn tới mệnh danh thể dục quán, Tương Hải không khỏi sửng sốt một chút, sau đó thì có một ít không tốt lắm ý tứ, hắn đột nhiên cảm giác, 60.000 có phải là hơi ít ta. Người khác đều phải dùng tên của chính mình đến mệnh danh thể dục quán, chuyện như vậy nếu như ở quốc nội, không phải là dễ dàng như vậy. Có điều không muốn nhiều hơn nữa đào Tương Hải, lúc này cũng chỉ có thể cười gượng vài tiếng. Mà bên này hiệu trưởng, còn có bên cạnh những các lao sư đó, rõ ràng bây giờ còn ở vào hưng phấn trạng thái ở trong. Dù sao nhất làm cho bọn họ khổ não vấn đề tiền đã giải quyết rồi, chuyện còn lại liền muốn đơn giản nhiều. Chỉ cần tìm thi công đội lại đây, chung kiến này ba gian phòng còn có thể dục quán đều là rất nhanh sự tình. Dù sao bọn họ nơi này nhà đều là nhà trệt, hơn nữa USA bên này đậu hủ nát công trình, cũng thật lòng không nhiều. Nên đất có đều cực kỳ tốt, cho nên cơ không cần động, chỉ là đem nhà chủ thể bới, sau đó chung kiến, mặc dù bây giờ là mùa đông, nhưng đối với thi công đội mà nói, cũng không có vấn đề gì. Dân trấn môn đối với này trấn tiểu học vẫn là rất để ý, dù sao cũng là công tiểu học, một ít gia đình điều kiện cũng không phải quá tốt học sinh, còn trông cậy và ở đây đọc sách đây, vì lẽ đó chỉ cần không tiêu tiền tình huống, chính mình có thời gian, tới nơi này ra phân lực, ở trên trấn vẫn sẽ có không ít người nguyên nhân, cũng chính bởi vì vậy. Vì lẽ đó bọn họ hầu như không có toán nhân công tiền. Nếu không thì, một thể dục quán, ba cái gian phòng, hoàn toàn không phải 60.000 USD là có thể nắp lên. Số tiền này, dùng để mua vật liệu còn đủ, lại dùng tới đỡ nhân công, vậy sẽ phải kém xa lắc. Có điều Tương Hải vừa không có trải qua công trình, hắn là không hiểu điều này. Hiện tại hắn chính là bị những người này khoa có chút lung túng. Nhìn Tương Hải cái kia lung túng dáng vẻ, ở bên cạnh hắn sẵn đi cờ là trước tiên phản ứng lại, thân là lão sư. Tuy rằng không thể nói nàng duyệt vô số người, nhưng ít ra nàng có thể rất rõ ràng nhìn ra, những này khích lệ, cũng không có để Tương Hải rất hưởng thụ, trái lại để hắn có một ít không quá tự tại, này cũng nói, Tương Hải tính cách là có một ít hướng nội, có thể ở người quen thuộc trước mặt, sẽ rất phóng khoáng, nhưng ít ra hiện tại, hắn có một ít lúng túng, Tương Hải sở dĩ sẽ tới quên tiền, có thể nói là cùng với nàng chặt chẽ không thể tách rời. Hiện tại Tương Hải cảm giác không dễ chịu, nàng kia cảm giác điều này cũng là trách nhiệm của chính mình, liền suy nghĩ một chút, chủ động mở miệng nói rằng. Lúc này đúng là rất cảm kích ngươi, chúng ta cũng không có cái gì thật biểu thị, hiện tại cũng là buổi trưa, bằng không ta mời ngài ăn cơm đi. Nghe được sạn đi cớ lại, Tương Hải không khỏi sửng sốt một chút, nguyên bản hắn liền chuẩn bị quên xong tiền liền đi, nhưng không nghĩ, bây giờ lại có một mỹ nữ mời chính mình ăn cơm. Đây là cái gì tiết ấu? Đúng, xem ta, đến thăm nói rồi, hiện tại đều buổi trưa. Phỏng trừng Tương tiên sinh cũng đói bụng, sẵn đi, ngươi phải đi bồi Tương tiên sinh ăn cơm đi, hoa tiền tính cho ta. Nghe được sản đi cơ lại, lao hiệu trưởng cũng phản ứng lại, lập tức nói rằng. Quên đi thôi hiệu trưởng, ngươi bây giờ nơi nào còn có tiền, hắn là ta kéo tới, tự nhiên là muốn do ta xin mời rồi, không biết Tương tiên sinh, phần thưởng không nể nang mặt mũi đây. Nghe được lao hiệu trưởng nói, bên này sản đi cơ lại ngay lập tức quay về hắn nói rằng, sau đó liền nghiêng đầu, hướng về Tương Hải nói rằng, nghe được lời của nàng, Tương Hải hơi lung túng cười cợt, tuy rằng hắn không quá đồng ý đi phiền phức người khác. Nhưng nói đều nói đến phân thượng này, hắn cũng không quá dễ bản cái gì, chỉ có thể gật gù biểu thị chính mình đồng ý. Nhìn thấy Tương Hải đồng ý, bên này sản đi cơ lại cũng cười theo, sau đó mang theo Tương Hải một lần nữa ra trường học. Ở USA, tuy rằng hầu như mỗi cái tốt nghiệp trung học sau học sinh, đều có giấy phép lái xe, bởi vì này cũng phải cần toán học phân. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người có xe lái, đặc biệt là một ít nữ hải, đám con trai phần lớn đều yêu thích xe, vì lẽ đó tốt nghiệp trung học thời điểm, bao nhiêu sẽ xin cha mẹ cho hắn mua một chiếc xe, làm đến sắt một hồi, nhưng là nữ hải không giống nhau lắm, các nàng có lúc học giấy phép lái xe liền chỉ là vì học phân mà thôi, nói thí dụ như sạn đi cơ lại, nàng sẽ không có ô tô. Cũng may nhà của nàng cách trường học cũng không xa, mỗi ngày bộ hành lại đây cũng là chỉ cần mười mấy phút mà thôi, đến cũng thuận tiện. Bất quá hôm nay muốn xin mời Tương Hải ăn cơm, trường học phụ cận có thể không có gì thật quán cơm, bọn họ muốn đi trên trấn, vậy sẽ phải ngồi Tương Hải xe. Hai người cùng môn vệ đại gia chào hỏi một tiếng sau, liền ngồi lên rồi Tương Hải ô tô, ở đây cũng nhìn ra đến, Tương Hải thật sự rất chất phác, bình thường dưới tình huống như thế, nam đều là muốn rất lịch sự cho nữ mở cửa xe mới đúng, nhưng Tương Hải chỉ là tự mình lên buồng lái, điều này cũng làm cho sạn đi cờ lại nhìn về phía Tương Hải ánh mắt hơi nghi hoặc một chút, cái này Tương Hải, có chút ý nghĩa. Chúng ta đi đâu? Nhìn thấy sạn đi cờ lại đã lên đây, Tương Hải liền cười hướng về nàng hỏi. Chúng ta đi ăn bò bít tết đi, ta biết trấn trên một nhà nước Pháp phòng ăn, làm vẫn là rất tốt. Nghe được Tương Hải câu hỏi, sạn đi cờ lại suy nghĩ một chút, quyết định mang Tương Hải ăn bữa ngon. Nghe được muốn ăn nước Pháp món ăn, Tương Hải ở trong lòng bàn tính toán một chốc, nước Pháp món ăn được xưng trên thế giới hoa lệ nhất, cũng là tính giới bị quý nhất món ăn. Tương Hải phát tài trước đã từng nghĩ tới đi ăn, nhưng phát tài sau khi, còn thật không có ăn qua, bởi vì nước Pháp trong thức ăn khá là nổi danh là gan ngông cùng ốc sen, nhưng này hai đồ vật, Tương Hải đều không thích ăn, còn bò bít tết, người nước Pháp càng yêu thích dùng ở ngoài sống làm bò bít tết, ở ngoài sống đối. Với Tương Hải tới nói, có chút mập, so với ở ngoài sống, hắn càng yêu thích ăn lý tích cùng mắt thịt, còn có trên não, những thứ này đều là khá là xấu, còn đá cẩm thạch ghép hoa văn, xác thực, hoa văn là thịt mỡ, cũng có thể nói là mỡ, nhưng vật này, một khảo còn kém không nhiều. Hóa, ăn vào trong miệng, ngoại trừ có mỡ bò tiên hương ở ngoài, cũng không có thịt mỡ vị. Huống hồ, hắn coi như là muốn ăn bò bít tết, sẽ không ở trong nhà ăn à, đặc ưu A cấp thịt bò, ở bên ngoài là dễ dàng như vậy ăn đến sao. Bất quá bây giờ, nếu là sẵn đi nói, Tương Hải cũng không quá tốt từ chối, bởi vì dù sao hai người cũng không phải quá thuộc, liền khách theo chủ liền đi, liền hỏi một hồi đường, Tương Hải liền lái xe, hướng về cái kia phòng ăn cơm tiểu Tây đi. Ở trên đường thời điểm, hai người lộ vẻ khá là lúng túng, bởi vì Tương Hải bản thân là một hũ nút, hắn là sẽ không chủ động tìm đề tài đi theo nữ hài nói chuyện trời đất, nếu không thì cũng không khả năng như là như bây giờ chú cô sinh. Mà sẵn đi cớ lại, mặc dù là mở lang USA nữ hài, nhưng nữ hài dù sao cũng là nữ hài, huống hồ nàng và Tương Hải cũng không phải rất quen, tính ra, ngày hôm nay chỉ là lần thứ ba gặp mặt, vì lẽ đó cũng không có cái gì thật trò chuyện, trong khoảng thời gian ngắn, bên trong xe bầu không khí, đến là lộ vẻ rất quỷ dị, có điều cũng may, Tương Hải kỹ thuật lái xe, trải qua tối ưu hóa sau, vẫn là rất tốt. Lái xe vừa nhanh lại ổn, ở trong xe bầu không khí vẫn không có hạ xuống điểm đóng băng trở xuống thời điểm, hắn cũng đã đem xe lái đến. Đem xe dừng ở khách sạn trước cửa sau, Tương Hải cùng sạn đi cờ lại cùng đi tiến vào nhà này phòng ăn cơm tiểu Tây ở trong. Tiên sinh, nữ sĩ, các ngươi khỏe, xin hỏi có hay không cần dùng món ăn, có hẹn trước sao? Mặc dù nhỏ trên trấn phòng ăn cơm tiểu Tây, nhất định là không có cách nào cùng bổ tẩn như vậy chủ thành khu so sánh, nhưng người ở đây viên rèn luyện hàng ngày, cũng phải so với đồng loại hình phòng ăn tốt hơn nhiều. Tương Hải cùng sạn đi cờ lại vừa mới đi vào, thì có một người phục vụ chủ động ra đón. Một mặt nụ cười hướng về hai người nói rằng, chúng ta muốn dùng món ăn, có điều không có hẹn trước. Nghe được người phục vụ, bên này sản đi cũng chủ động nói rằng, như là như bây giờ mùa, cái gì phòng ăn cũng không có đầy ngập khách thời điểm, vì lẽ đó khi nghe đến sản đi cùng Tương Hải không có hẹn trước sau, đối phương cũng không hề nói gì xin lỗi các loại phí lời, mà là trực tiếp dẫn hai người đi tới một hai người chắc. Ở hai người sau khi ngồi xuống, một rất tuấn tú người da trắng tiểu tử, cũng cầm chọn món ăn bài đi tới, hỏi hai người ăn cái gì. Ngươi xem trước một chút, ngày hôm nay ta mời ngươi, vì lẽ đó không cần khách khí, ngươi muốn ăn cái gì, liền chút gì. Chủ động đem thực đơn giao cho Tương Hải tay bên trong, Sản Đi cười nói, mà Tương Hải cũng không có khách khí, mà là trực tiếp nhận lấy thực đơn liền nhìn, có điều vừa nhìn, hắn thì có một ít không rõ, bởi vì hắn có chút làm không rõ lắm, phía trên này viết là cái gì. Như là như vậy phòng ăn cơm tiểu Tây, đều chia làm hai cái bộ phận, một trong số đó là đan điểm, cái này liền dễ nói hơn, muốn ăn cái gì chút gì, mà những thứ đồ này, có 9 phần 10 đều là chủ món ăn, một loại khác là phần món ăn, lấy chủ món ăn làm chủ phần món ăn, chia làm A bộ, B bộ, C bộ, chủng loại vô cùng đa dạng, hơn nữa mặt trên lại là tiếng Anh, lại là pháp văn, nhìn Tương Hải cao răng tử đều đau. 8. Đăng bởi. Chương 123, hẹn ước. Ta thật lòng xem không hiểu, ngươi xem đó mà làm thôi. Ta nói lời nói thật, đầu ta một lần ăn nước Pháp món ăn, này có cái gì ăn ngon, ta hoàn toàn không biết. Rõ ràng chính là rõ ràng, không hiểu chính là không hiểu, Tương Hải người này chỗ tốt lớn nhất, hắn hai tự tin, ở trước mặt nữ nhân, trang không hiểu sẽ không trang, vì lẽ đó hắn nhìn một vòng sau khi, tắp tắp cao giang tử. Đem món ăn bài một lần nữa để trả lại, một mặt bất đắc dĩ nói. Nghe được Tương Hải, bên này Sản Đi cơ lại đến là sửng sốt một chút, bởi vì ở nàng xem ra, như là Tương Hải như vậy người có tiền, lúc bình thường hẳn là rất theo đuổi phẩm chất cuộc sống mới đúng, cho nên mới mang theo Tương Hải đến ăn nước Pháp món ăn, có điều không nghĩ, Tương Hải dĩ nhiên chưa từng ăn, điều này làm cho Sản Đi có chút dở khóc dở cười. Được rồi, cái kia hy vọng một lúc điểm, ngươi biết cảm giác ăn ngon, cho chúng ta đến hai phần món ăn đi. Nhận lấy món ăn bài liếc mắt nhìn, bên này Sản Đi cớ lại nghiên cứu một hồi nói rằng, xin hỏi là A bộ, B bộ vẫn là C bộ. Nghe được Sản Đi, bên này phục vụ viên của hỏi tiếp. B bộ. Nhìn một chút món ăn bài, Sản Đi cơ lại suy nghĩ một chút nói rằng. Nếu nói A bộ, B bộ cùng C bộ, ở đây cũng là có ý tứ. A bộ tục xưng truyền thống phần món ăn, tổng cộng thập tam đạo món ăn, đạo thứ nhất đông khai vị đầu bản, đạo thứ hai thang, đạo thứ ba nhiệt khai vị đầu bản, đạo thứ tư cá, đạo thứ năm chủ món ăn, đạo thứ sáu nhiệt bản, đạo thứ bảy món ăn nguội, đạo thứ 8 tuyết hoa, đạo thứ 9 thiêu đốt hoặc là sa luật, thứ 10 đạo rau dưa, thứ 11 đạo món ăn điểm tâm ngọt, thứ 12 đạo mặn điểm, thứ 13 đạo sau khi ăn xong ngọt phẩm, nói. Như vậy, đây đều là rất chính thức người mời tiệc mới có thể có nhiều như vậy nói. Rõ ràng Tương Hải là không có cái kia kiên trì chờ hắn trên thập tam đạo món ăn, chính là bởi vì cảm thấy, vì lẽ đó Sản Đi điểm chính là bê phần món ăn, bê phần món ăn chính là 5 món ăn, đông món ăn khai vị, thang, nhiệt đồ bản, chủ món ăn. Ngọt phẩm, ngoài ra còn có C phần món ăn, chính là một khai vị đầu bản, đông hoặc là nóng, có thể tùy ý chọn, một chủ món ăn, một ngọt phẩm. Đông món ăn khai vị Sản Đi cơ lại chọn là cá ngừ kali sa kéo, đương nhiên, phỏng chừng một người cũng cho không được vài miếng cá ngừ kali, thang liền chọn bơ nấm thang, dù sao vậy cũng là nước Pháp thức trong thức ăn nổi danh nhất, nhiệt đầu bản nàng chọn là kiểu Pháp quái khoai tây, sau cùng ngọt phẩm muốn là cây cỏ môi có thể lệ bính. Nhưng đến chủ món ăn nơi này thời điểm nhưng có một ít do dự. Ngày hôm nay có cái gì để cử sao? Những thứ đồ khác chuẩn bị xong, Sản Đi cũng không phải rất gấp, do dự nửa ngày cũng không có quyết định, liền ngẩng đầu lên, hướng về trước mặt phục vụ viên của hỏi. Ngày hôm nay để cử là rượu đỏ đôn thịt bò, chúng ta sáng sớm hôm nay vừa mới từ nước Pháp nhận được mới bột cân thứ rượu đỏ, hai vị có thể thưởng một hồi. Nghe được người phục vụ, Sản Đi cớ lại đến là hài lòng gật gật đầu. Chính là cái này đi, có thể lên thức ăn. Theo nàng xác định liền muốn cái này, bên kia phục vụ viên của cũng cung kính bái một cái, liền xuống chuẩn bị nói cho nhà bếp đi thức ăn, khi hắn đi rồi sau khi, Tương Hải mới nhìn hướng về phía Sản Đi cơ lại. Xem ra ngươi thường xuyên đến A. Liếc mắt nhìn hai phía, Tương Hải quay về Sản Đi cơ lại nói rằng, hừm, nhà này ta đến là thường xuyên đến, bởi vì rất sớm trước đây, ba ba ta ở đây làm đầu bếp, ta lúc nhỏ thường thường chạy đến bên này chơi, có điều từ khi cha ta không hề ở đây làm sau khi... Ta đại khái trả lại qua 4, 5 lần đi. Nghe được Tương Hải, Sản Đi cơ lại cười nói lên, nghe được lời của nàng, Tương Hải không khỏi gật gật đầu, pháp món ăn bếp trưởng, dường như rất lợi hại dáng vẻ. Còn ngươi, như ngươi vậy người có tiền, chưa từng ăn nước pháp món ăn sao? Không nên a. Trả lời Tương Hải vấn đề, Sản Đi cơ lại liền hướng về Tương Hải hỏi, nghe được lời của nàng, Tương Hải trên mặt có chút ý xấu hổ. Ha ha, ta à, nói ra ngươi đừng cười a. Ta trước đây cũng là khổ xuất thân, sau đó cơ duyên xảo hợp có tiền, liền đi tới US ta, mua lục xâm lâm trang viên, ta trong xương cốt người này, vẫn có một ít tư tưởng tiểu nông, vì lẽ đó lúc bình thường ngươi xem ta cũng ít cùng trên thôn chấn người lui tới, chỉ là chưa ở nhà diện. Nói thật, ngươi khả năng cũng không tin, ta hiện tại ngoại trừ biết trưởng chấn, trưởng cục cảnh sát, còn có bên trong chấn siêu thị mấy cái nhân viên bán hàng dáng dấp ra. Sao ở ngoài, cũng chỉ nhận thức ta những thủ hạ kia, trên thôn chấn người, ta hầu như không quen biết bất cứ ai. Ta bình thường đến bên trong chấn ăn cơm, thường thường đi thôn chấn phía tây nhà kia ỉ tạ lì ạ nhà hàng ăn, nhà bọn họ nổ thịt cua vẫn là ăn ngon lắm. Nhìn sản đi cơ lại, Tương Hải Từ nói rằng, hoa nha, ngươi thật là cùng ta biết người có tiền không giống nhau lắm. Nghe được Tương Hải, sản đi cơ lại có chút hết ý nói rằng, nguyên bản nàng cho rằng Tương Hải không cùng trên chấn liên hệ, là bởi vì hắn không lọt mắt trên chấn cư dân, hắn khả năng có bằng hữu của chính mình quyền, có thể bây giờ nhìn lại, trước mặt mình cái này còn có một chút xấu hổ chàng trai, dường như là một trạch nam A. Thật không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên cũng thích ăn nhà kia ỉ tạ lì ạ điếm đồ ăn, ta cũng rất thích ăn, nhà kia tôm hùm ý diện ngươi hưởng qua không có. Nếu máy hát đánh một tiết, sản đi cơ lại cũng cùng Tương Hải tùy ý nói. Ăn qua, mùi vị cũng không tệ lắm. Mùi sữa thơm rất đậm, nhưng đối với ta mà nói, có chút tinh, ngoại trừ cái này những thứ khác cũng khỏe. Vừa nghe sản đi cơ lại, Tương Hải cũng lập tức nói rằng, tôm hùm nào có không tinh, hơn nữa ta nghe nói, Lục Sâm Lâm cũng là có ngư trường, một mình ngươi ngư trường chủ không ăn tinh. Buồn cười nhìn Tương Hải một chút, sản đi cơ lại nửa đùa nửa thật nói, hít, ăn a, vì lẽ đó ta nói có chút tinh, mà không phải đặc biệt tinh. Tương Hải nháy mắt một cái, vô tội nói rằng, ngươi cùng một lao sư chơi ngôn ngữ cảm ấy. Ngươi cảm giác như vậy thật sự được chứ? Nhìn Tương Hải, Sandy không khỏi nở nụ cười. Nhìn Sandy dáng vẻ, Tương Hải cũng khép cười một cái, tiếp theo sau đó nói rằng. Nói thật, đây cũng là Tương Hải hai năm qua, lần đầu cùng một nữ hải nói rồi nhiều như vậy nói. Tương Hải người này, mặc dù có chút ngại ngùng, cũng có một chút hướng nội, nhưng bản thân, hắn là một rất rộng rãi người, có thể từ khi cha mẹ tạ thế sau, hắn ở tiếp xúc người xa lạ thời điểm. Bao nhiêu sẽ có một ít tự ti. Vì lẽ đó hắn rộng rãi một mặt, chỉ có thể đối mặt cùng người mình quen, mà không sẽ đối mặt người xa lạ. Hắn và Sandy, tính ra nên là người xa lạ, có điều không có cách nào, hắn đã lâu chưa cùng tuổi người đồng thời tán gẫu qua ngày, ở trong trang viên, với hắn cùng tuổi người cũng chỉ có hai cái, Hạ Dịch Mạn phải không khả năng với hắn nói chuyện trời đất, mà kẹo tuy rằng có lúc sẽ cùng hắn tán gẫu một lúc, có điều nhiều thời gian hơn, hắn cũng phải cần công tác. Duy nhất có thể với hắn trò chuyện lên, cũng có cái kia rỗi danh thời gian bồi tiếp hắn trò chuyện, cũng chỉ có phỉ lịp mòn hai đứa con trai, nhưng nhân ra chính là lại đây quá cái tiết, qua hết Giáng sinh, tân niên, bọn họ liền đi, bọn họ vừa đi, Tương Hải lại một hữu sự tố. Nín chừng mấy ngày, ngày hôm nay vừa nghe Sạn đi đem hắn nói chuyện mức độ nghiện câu dẫn, hắn cũng bắt đầu thao thao bất tuyệt nói. Cho tới Sạn đi, nàng cũng rất yêu thích nghe Tương Hải nói, bởi vì Tương Hải nói, ở nàng xem ra rất, cũng rất giản dị. Cũng không có những người có tiền kia công tử ca cả ngày ở trong miệng khoác lác 13 miệng pháo cảm, hắn mặc dù có tiền, nhưng nói đều rất gần kề sinh hoạt. Điều này làm cho Sạn đi đối Tương Hải rất có hảo cảm, hơn nữa nguyên bản, Tương Hải giúp trường học của bọn họ giải quyết rồi vấn đề tiền, vào trước là chủ lòng cảm kích, hơn nữa này một tia hảo cảm, tiến thêm một bước phát triển, có thể phải sau này hay nói, nhưng ít ra hiện tại nàng rất đồng ý bồi Tương Hải tán gẫu, làm lão sư, kỳ thực đều là rất có thể nói. Vì lẽ đó hai người cũng càng tán gẫu càng hài lòng. Dù cho dọn thức ăn lên sau khi, hai người cũng là ở một bên ăn, vừa nói chuyện, kỳ thực này ở quốc gia phương Tây là có một ít không lễ phép, hay cùng quốc nội lão nhân yêu cầu như thế, thực không nói, tầm không nói, có điều hai người đều là bạn cùng lứa tuổi, cũng không có ai quan tâm cái này. Vẫn như cũ nói hừng hực, theo hai người nói chuyện thâm nhập, Sạn Đi Cờ lại phát hiện, Tương Hải cũng thật là một cái nam nhân. Khả năng bởi vì rời đi trường học sau khi, hắn cũng không có ở bên ngoài trải qua sống quan hệ, có lúc Tương Hải còn lộ vẻ có chút ngây thơ. Nói chuyện, làm việc và vân vân, không giống như là một người trưởng thành, mà càng giống như là một chàng trai. Nghe hắn tố khổ, nghe hắn đùa giỡn, nghe hắn khoe khoang hắn trong trang viên cá cùng thịt bò, Sạn Đi Cờ lại đột nhiên cảm giác, người này, dường như vẫn đúng là ưa lên, hắn cũng không như là nàng tưởng tượng ở trong như vậy trang, hoặc là cởi tuyến, trái lại có một ít nhảy ra, người như vậy. Có thích hợp hay không làm bạn trai cái này khác nói, nhưng nếu như làm một người bằng hữu đến cũng không sai. Nơi này thịt bò cách làm không sai, nhưng thịt bò bản thân khoảng cách ta cái kia kém quá xa, chờ có thời gian, ngươi liền đến chỗ của ta chơi, không nói những cái khác, đặc ưu A cấp thịt bò còn đủ. Lúc này Tương Hải cũng không có chú ý tới Sạn Đi Cờ lại có thay đổi gì. Hắn chỉ là một bên dùng dĩa ăn sách trước mặt bột cấn thứ rượu đỏ đôn thịt bò, một bên hướng về nàng cười ha hả nói. Tốt, vậy ta đến là muốn nếm thử, đặc ưu A cấp thịt bò mùi vị, ta nhưng là mấy hôm chưa từng ăn qua, nói với ngươi, ta một lần cuối cùng ăn đặc ưu A cấp thịt bò thời điểm, cha ta vẫn là nơi này đầu bếp tránh đây, ta là lặng lẽ chạy vào bếp sau ăn, đến bây giờ cũng có thật nhiều năm, vào lúc ấy chỉ ăn một khối nhỏ, nhưng ta liền đối vật này mê muội, nhưng là ngươi nói, quản đủ, vậy ta ngày mai sẽ đi ăn. Nhìn Tương Hải một mực nói hắn trong trang viên thịt bò, Sán Đi Cơ lại cũng cười nói. Được, không thành vấn đề, bất cứ lúc nào hoang nên, bất quá bây giờ là một mảnh bạch, cái gì đùa không có, ngồi thuyền ra biển cũng đông muốn chết, nếu như chờ thêm một trận khai hóa, như quần cũng thả ra rồi, cũng có thể ra biển, tốt lắm đùa là hơn. Tương Hải cũng không phải ở thổi, hắn trong trang viên đặc ưu cấp bậc thịt bò, đúng là còn đủ, khi hắn xem ra, hiện tại Sán Đi Cơ lại cũng coi như là bằng hữu của chính mình, lại đây ăn bữa thịt bò. Này có cái gì quá mức, đáng tiếc duy nhất chính là, hiện tại không có gì đùa. Cái này đến không đáng kể, chúng ta có thể vào buổi tối ăn nữa. Đúng rồi, nghe ngươi nói ngươi còn chưa lành tốt cuống quá bổ tần đây, như vậy đi, vì cảm tạ ngươi buổi tối ngày mai mời ta ăn thịt bò, ngày mai ban ngày ta khi ngươi hướng đạo, dẫn ngươi đi cuống bổ tần. Đăng bởi. Chương 124, Tương Hải xoắn suýt. Ông chủ, ngươi đã về rồi. Theo ô tô tiếng nổ vang rền vang lên. Tương Hải chiếc kia F650, cũng dừng ở hắn trước biệt thự diện trên bãi đỗ xe, ở Tương Hải lúc xuống xe, xa xa tỏ mì chát lơ đám người liền đã thấy hắn, một mặt nụ cười đi tới, nhìn thấy mấy người này chủ động tới chào hỏi, Tương Hải cũng lập tức dương lên khuôn mặt tươi cười. Hừm, trở về rồi, các ngươi như thế nào, đều dàn xếp tốt sao? Nhìn phía xa những kia nguyên bản bóng tối tiểu biệt thự, vào lúc này lại sáng lên, Tương Hải cũng đúng bọn họ cười nói. Hừm, cũng đã dàn xếp tốt, ông chủ. Không phải không thừa nhận, ngươi nơi này phần cứng điều kiện quá tốt rồi. Nghe được Tương Hải, bên này tỏ mì chát lơ không khỏi mở miệng trước nói rằng, nói thật, hắn sau khi đến, mới quyết được bản thân quyết định ban đầu, là cỡ nào sáng suốt, tuy rằng Tương Hải nơi này cho tiền, cũng không phải đặc biệt nhiều, hơn nữa tiền thưởng và vân vân, cũng không có minh xác tỷ lệ. Hết thảy đều là ấn lại Tương Hải tâm tình tới, nhưng nơi này phần cứng thật lòng là quá tốt rồi. Nguyên bản những người này cho rằng, Tương Hải nói bao ăn bao ở. Ở cũng chính là loại kia công nhân phòng, mà ăn, ngoại trừ có ca ở ngoài, nếu nói thịt bò còn đủ, cũng chính là ăn một ít bán lẻ $3 một tờ UNG có thể dùng cấp bậc thịt bò cũng dễ làm thôi. Nguyên bản ở trong lòng bọn họ cũng là đánh như vậy coi là, dù sao bọn họ là đến kiếm tiền, mà không phải đến độ giả. Chỉ cần Tương Hải đúng hạn cho bọn họ lĩnh lương, vậy thì không có vấn đề, thế nhưng khi bọn họ theo ẹ đùa đi tới Tương Hải trang viên thời điểm, bọn họ liền choáng váng. Ở thực sự là loại kia trong truyền thuyết độc tràng tiểu biệt thự, mà không phải vậy công nhân phòng. Mỗi người đều có mình, tiểu bên trong biệt thự. Món đồ gì đều có. Tuy rằng không lớn, nhưng ở người một nhà là hoàn toàn không thành vấn đề. Đối với ở điểm này, ở mới vừa lúc đến nơi này, bọn họ cũng đã mong muốn quyển. Thỏa mãn, tương đương thỏa mãn, phi thường hài lòng, như vậy tiểu biệt thự, ở bên ngoài mướn. Một năm tiền thuê cũng có mấy ngàn khối. Mà ở Tương Hải nơi này, là miễn phí cho bọn họ ở. Này thì tương đương với là mỗi tuần cho bọn họ nhiều hỗ trợ hơn $100 được phòng tiền, này còn có cái gì thật không hài lòng. Mà ở đem đồ vật đều để tốt sau, bọn họ theo ẹ đổ cùng đi trong kho hàng lấy bọn họ muốn ăn gì đó, kết quả vừa đến nhà kho, bọn họ liền phát hiện Tương Hải đúng là quá đạt đến một trình độ nào đó. Tưởng tượng ở trong chút ít có thể dùng thịt bò, căn bản lại không tồn tại, ở Tương Hải nơi này, đặc ưu cùng đặc tuyển thịt bò. Đều bị dồ bình lưu lại, tự nhiên cấp bậc như vậy thịt bò. Là muốn chuẩn bị cho Tương Hải. Ngoại trừ đặc ưu cùng đặc tuyển cấp bậc ở ngoài, liền đều là rổ bỉn bọn họ có thể ăn. Nói cách khác, bọn họ ăn thịt, tất cả đều là ưu tuyển cùng tiêu chuẩn, đừng nói là có thể dùng, coi như là thương dụng cấp bậc thịt bò, đều là dùng để cho ăn. Tương Hải trong nhà nuôi nhiều như vậy chó chăn bò, còn có hai con đại cẩu, Tương Hải nhặt về tới tiểu đại bàng đầu trắng. Những người này ăn tự nhiên đều là thịt bò, ngoại trừ tiểu điêu cùng Tương Hải ăn là đặc ưu cùng đặc tuyển cấp bậc thịt bò ở ngoài. Những thứ khác cho ăn đều là thương dụng cấp bậc, còn tiểu hoàng cùng tiểu bạch cũng là chủ yếu ăn tiêu chuẩn. Đương nhiên có lúc cũng biết ăn chút Tương Hải khen thưởng cho chúng nó thật là tốt thịt bò. Cái này bình thường ở một ít USA nhân gia bên trong đều nhịn ăn thịt bò. Ở Tương Hải trong trang viên nhưng là cho ăn, không phải không thừa nhận, có lúc Tương Hải thật sự rất phá sản. Nhưng đối với việc đó ngư dân mà nói, lãnh được thức ăn thời điểm, bọn họ càng thêm khiếp sợ. Tương Hải trong trang viên cũng không phải bán phân phối đồ ăn, mà là tùy tiện nắm, tùy tiện ăn. Ngươi đồng ý ăn cá mượn cá, đồng ý ăn thịt bò, đồng ý ăn cái gì mượn cái gì, chỉ cần không lãng phí, hơn nữa chủ yếu nhất là, không thể lấy ra đi bán. Ngoài ra, Tương Hải đối với bọn họ không có gì yêu cầu, cho nên khi những người này, một người nhấc theo mười mấy tờ UNGU tuyển thịt bò khi về nhà, vợ của bọn họ đều mang móng. Trước đây bọn họ quá niên quá tiết thời điểm mới ăn trên ưu tuyển thịt bò, dĩ nhiên cứ như vậy bị nhà mình nam nhân cầm về, xem ra tới đây cái trang viên sinh hoạt là lựa chọn chính xác nhất. Cũng chính bởi vì vậy, vì lẽ đó những này các ngư dân đều có một ít mong muốn, chính là bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm. Ở dàn xếp tốt tất cả sau, mấy cái mới tới ngư dân liền tụ ở cùng nhau, bọn họ cùng nhau cũng là vì tỏ thái độ, nhất định phải theo Tương Hải khỏe mạnh làm, bằng không thật sự cũng bị Tương Hải đá đi rồi, này phúc lợi có thể không có chỗ tìm đi. Các ngươi thỏa mãn là được, khỏe mạnh theo ta xong rồi, ta sẽ không bạc đãi các ngươi, ngày hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai thời điểm cùng ẻ đùa thương lượng một chút, làm sao chấp ban vấn đề, khả năng các ngươi cũng nghe nói, mấy ngày trước ta đi bán cá thời điểm, khả năng bị người khác theo dõi. Nếu là có thuyền tới địa bàn của ta thâu cá, các ngươi phải phí chút tâm lực. Nhìn thấy mấy cái ngư dân đều rất hài lòng, Tương Hải cũng cười cười, sau đó vô vô bên người có chút trầm mặc y nọ mổ xỉ cánh tay, ngự trọng tâm trường quay về bọn họ nói rằng, yên tâm đi, nếu như những kia tôn tử dám đến, liền để bọn họ nếm thử ta lão đầu lợi hại. Nghe được Tương Hải, bên này tỏ mì chát lơ cũng ngay đầu tiên nói rằng, Tương Hải biết bọn họ nói lão đầu, chính là súng, những này ngư dân ra biển thời điểm, đều có đeo súng quen thuộc. Dù sao hải lý không thể so với ngươi trên lục địa, vạn nhất nếu là đã xảy ra chuyện gì, vậy cũng thì phiền toái. Vậy thì làm phiền ngươi môn, mau nhanh đi về nghỉ ngơi đi. Nghe được lời của đối phương, cảm thụ được đối phương lòng dạ, Tương Hải cũng hài lòng gật gật đầu, nhận người sao, thứ khác đều không quá trọng yếu, chủ yếu là, hắn phải có một phần, có thể vì sự nghiệp của ngươi mà nỗ lực trạng thái, chí ít hiện tại những người này trạng thái, Tương Hải là rất hài lòng. Hửm, tốt. Nghe được Tương Hải, bên này tất cả mọi người cao hứng hướng về Tương Hải gật đầu ra hiệu, sau đó mới đi trở về gian phòng của mình, còn Tương Hải thì lại đi trở về biệt thự của chính mình. Có điều sau khi trở về, hắn không có trực tiếp trở về nhà, mà là đi trước một chuyến nhà kho. Hắn có thể nhớ tới, chính mình mời sẵn đi cơ lại, ngày mai muốn đi qua ăn thịt bò, cũng đến thời điểm đã không có. Cũng còn tốt, thịt bò còn có. Đi vào nhà kho tủ lạnh bên trong liếc mắt nhìn, Tương Hải liền thấy mấy khối lớn thịt bò, chính treo ở giữa không trung. Những này thịt bò, đều là dồ bỉn bọn họ giết xong bò sau khi, cho hắn còn giữ lại. Liên tình huống trước mắt đến xem, còn vẫn duy trì rất mới mẻ trạng thái. Rất tốt. Ngoại trừ thịt bò, còn có những khác đây. Tính ra, đây là Tương Hải lần đầu xin mời một nữ hải tới nhà diện ăn cơm, coi như là hắn phản ứng chậm nửa nhịp, cũng có một chút chất phác, cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Điều này đại biểu món đồ gì, kỳ thực hắn cũng không có hướng về bên kia suy nghĩ. Hắn sở dĩ lại ở chỗ này kiểm tra trong nhà còn có cái gì ăn, hoàn toàn là bởi vì trạch nam sĩ diện hảo gen ở làm sùng. Xin đừng người ăn cơm, bằng không sẽ không xin mời, muốn xin mời dĩ nhiên là muốn ăn được, đặc biệt là đối phương vẫn là một mỹ nữ. Ở đem thịt bò kiểm tra một chút, xác định đặc ưu cấp bậc sau khi, Tương Hải liền nhìn về phía những thứ đồ khác. Nhưng này vừa nhìn, Tương Hải không khỏi nhíu mày một cái, bởi vì hiện nay hắn trong kho hàng nguyên liệu nấu ăn, ngoại trừ cái này đặc ưu cấp bậc thịt bò ở ngoài, cũng chỉ còn sót lại một chút tôm cùng con cua. Tôm hùm ở ngày hôm qua bắt lại sau khi, đã bị hắn và trong trang viên người đều cho tiêu diệt hết. Còn dư lại tôm cùng con cua, nói thật, USA người ít quá ăn con cua, bọn họ ăn con cua, cũng là ăn con cua chân, đối với trong người cái kia khó làm cho thịt hứng thú không lớn, đặc biệt là ngư dân, bọn họ đối với tôm cùng con cua, loại này khá là phiền phải ăn, đều không phải là quá yêu thích, vì lẽ đó ở đây thích ăn vật này, cũng chỉ có Tương Hải mà thôi. Nhưng ngược lại, so với tôm cùng con cua, tôm hùm nhưng là bọn họ rất thích ăn đồ vật, những người này cũng biết chọn ăn ngon ăn. Ta còn ngư trường chủ đây, xin mời em gái ăn cơm, liền tôm hùm cũng không có, còn thật là có chút mất mặt đây. Gãi đầu một cái, Tương Hải nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, suy nghĩ một chút, hắn cảm giác có phải là tối hôm nay chính mình đi trong biển mò vài con tới. Khi biết dưới mặt biển những kia cá mập, nguyên bản cũng không có gì uy hiếp sau khi, Tương Hải lá gan đến rồi lớn hơn không ít. Có điều ngẫm lại, bên ngoài thiên vừa đen, nước lại lạnh, chính mình hạ thủy đi bắt tôm hùm. Ảch, có bị bệnh không? Kỳ thực biện pháp tốt nhất, chính là để ngày mai ẹ đùa bọn họ đi dò xét thời điểm, làm một ít tôm hùm trở về. Nhưng người Hoa, đặc biệt là người Hoa Trạch Nam, đều có một bệnh chung, không quá yêu thích đi gọi người khác giúp mình bận bịu, mình có thể việc làm, liền không có cần thiết để cho người khác giúp đỡ làm. Khi hắn xem ra, làm tôm hùm chuyện này, chính hắn là có thể làm. Vì lẽ đó để ẹ đùa hỗ trợ có chút không quá thoải mái, có thể cân nhắc đến lớn lanh thiên, vẫn là đại buổi tối. Hắn vẫn cảm giác nên phiền phức một hồi ẹ đùa. Quay trở về gian phòng của mình sau, Tương Hải mang theo bị cự tuyệt tâm thái, cho ẹ đồ đánh một cuộc gọi nội tuyến. Có điều bên kia ẹ đồ vừa nghe, Tương Hải ngày mai muốn xin mời em gái ở trong nhà ăn cơm, tự nhiên là vô bộ ngực nói không có vấn đề. Đừng nói là tôm hùm, coi như là thứ khác, hắn cũng biết nghĩ biện pháp lấy được. Huống hồ tuy rằng tôm hùm ở phụ cận đây ven bờ đã có một ít hiếm thấy rồi, nhưng dù sao Tương Hải dưới nước, nước tài nguyên nhưng là cực kỳ phong phú. Tôm hùm và vân vân cũng không thiếu, chỉ cần đem lưới đánh cá làm cho sâu một ít, không nói chảo quá to lớn tôm hùm, nhưng một vong xuống, chảo cái 10 cân tả hữu vẫn là không thành vấn đề, mà 10 cân tả hữu tôm hùm, dùng để mời khách cũng đã rất tốt. Nghe được e đùa, Tương Hải không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt hắn đã đáp ứng, nếu như hắn có một ít chần chờ nói, cái kia Tương Hải liền phải nghĩ biện pháp chính mình đi vơ vét, xem ra Tương Hải vị trí vẫn không có bãi tránh a. Hắn nhưng là ông chủ, mà không phải một làm công nhân viên, có lúc tiểu dân tư tưởng, đúng là trở thành nhà tư bản to lớn nhất cản trở. Giấu trong lòng ngày mai muốn đi bộ tần chơi. Được rồi, đương nhiên, cũng có theo sẵn đi cùng đi ra ngoài đùa ý nghĩ, Tương Hải ở mình trên giường lớn, rất nhanh sẽ ngủ thiếp đi, có điều có thể là bởi vì hưng phấn, sáng ngày thứ hai hơn 6 điểm, giờ thời điểm. Hắn đã thức dậy, giặt xong mặt, xoạt xong nha sau, nhìn con sớm, liền đi vận nhúc nhích một chút, đợi được lúc hắn trở lại, hay thu đến rồi sẵn đi cờ lại phát tới tin nhắn, hỏi hắn còn thức không. Tương Hải nhìn thấy tin nhắn thời điểm, liền thật nhanh trên điện thoại di động tiến hành rồi hồi phục. Đây là hắn rất lâu tới nay, lần đầu cùng nữ hải gửi nhắn tin, lần trước hắn cho nữ tính gửi nhắn tin, vẫn là thông báo lao bà hắn chính mình đi rồi thời điểm, có điều ở trong lòng của hắn, rõ ràng như vậy tin nhắn. Phải không giữ lời? Đang bởi. Chương 125, du ngoạn bồ tơn. Này, đợi lâu đi. Nhìn đứng ở lối đi bộ chiếc kia F650, sẵn đi cờ lại một bên từ phía sau tiểu bên trong biệt thự đi ra, vừa cười nói với Tương Hải, mà Tương Hải cũng mở cửa xe ra từ bên trong nhảy ra ngoài. Không có chuyện gì, ta cũng mới đến không lâu. Nghe được lời của đối phương, Tương Hải lập tức vây tay nói rằng, hoàn toàn không có đi quản trên điện thoại di động thực vật đại chiến cương thi 2, đã đánh 8 quan lung túng. Trên mặt tràn đầy ánh mặt trời nụ cười. Đồng thời cũng đang quan sát trước mặt sạn đi cơ lại, không phải không thừa nhận, hôm nay sạn đi cơ lại cũng rất đẹp. Sạn đi cơ lại nguyên bổn chính là một hôn huyết, nàng giới thiệu qua tình huống của chính mình, cha của nàng là một USA người da trắng, mà mẫu thân nhưng là Venezuela người, toàn thế giới sản xuất mỹ nữ nhiều nhất quốc gia, không có một chồng, từ thế giới tiểu thư thu được số lần trên, cũng không cần bàn cãi, mà mẹ của nàng ở Venezuela cũng coi như là phi thường xinh đẹp cái cấp bậc đó, nhưng quá nữ nhân xinh đẹp, có lúc cũng không đủ tài lực, là thủ không được, vì lẽ đó sau đó theo cha nàng. Làm công cái kia phòng ăn cơm kiểu Tây ông chủ chạy. Mà phụ thân hắn ở nản lòng thoái chí bên dưới, mang theo tuổi còn nhỏ nàng, quay trở về quê hương của chính mình bộ tờn, ở đây trở thành một đầu bếp, lại cho nàng tìm một cái mẫu, cũng chính là nàng bây giờ muội muội, cắt mạ mẫu thân của cơ lại. Nguyên bản Tương Hải còn kỳ quái đây. Này 2 tỷ mỗi cái, tuy rằng lớn lên có chút giống, nhưng màu tóc cùng màu da đều chênh lệch một ít. Hôm nay sạn đi cờ lại cố ý an diện một chút, mái tóc dài màu nâu bị nàng kéo thành truyền hình trực tiếp, biến thành bên trong chụp dáng vẻ, bởi vì thừa kế phụ thân gen, vì lẽ đó vóc người của nàng rất cao gầy. 1m75 tả hữu thân cao, cân xứng thân thể. Đặc biệt là hai cái chân dài to, ấn lại Tương Hải phòng trường, chân này trường phải có 1m1. Mà kế thừa mẫu thân nàng, nhưng là một ít da chất cùng ngũ quan xinh xắn, làn da của nàng không giống như là người da trắng thô to như vậy lớn, trái lại như là người da vàng như thế rất mềm mại, ngũ quan cũng phải so với chính thống người da trắng tinh xảo nhiều lắm, khiến người ta nhìn vô cùng thoải mái. Được rồi, ta cũng không nghĩ tới ngươi biết dậy sớm như vậy, thời tiết như vậy, chính là lại giường thật là tốt khí trời a, ha ha, vì bồi tội, ta mời ngươi ăn điểm tâm đi, chúng ta đi. Nhìn Tương Hải nụ cười trên mặt, sạn đi cờ lại có chút không tốt lắm ý tứ nói. Nguyên bản nàng cho Tương Hải gửi nhắn tin thời điểm, nàng là không biết Tương Hải, nàng vừa mới lên. USA tiểu học là thuộc về nuôi thả hình thức, càng nhiều hơn chính là vì kích phát bọn nhỏ thiên tính. Nói là tiểu học, còn không bằng nói là vườn trẻ kéo dài cho thỏa đáng. Học văn hóa khóa thật lòng không nhiều, ở quốc nội tiểu học 5 năm kỳ học, đều là bọn họ nơi này trung học năm thứ 2 học đồ. Bọn nhỏ học ít, tự nhiên bài tập ở nhà liên ít, càng nhiều hơn bài tập ở nhà. Như là khách việc làm thêm động loại kia, xem xét nhật ký các loại, bọn nhỏ gánh nặng thay đổi khinh, tự nhiên các thầy giáo cũng sẽ không là quá bận, huống chi nguyên bản hiện tại cũng là kỳ nghỉ. Nếu như không phải là bởi vì trường học sụp, như là sạn đi như vậy lão sư, cũng là không cần đi trường học. Hiện tại Tương Hải ra tiền, sẽ không có nàng chuyện gì, chiều hôm qua, hiệu trưởng cũng đã tìm người, liên lạc vật liệu cùng nhân viên, chuẩn bị xây lại, mặc dù bây giờ là bổ tần lạnh nhất thời điểm, nhưng không quá mấy ngày liền muốn đi học, bọn họ ở khai giảng trước xây xong là không thể nào, nhưng là muốn dành thời gian mới được. Chính là bởi vì như vậy, vì lẽ đó ngày hôm qua ở ăn rồi cơm sau khi, Tương Hải liền đem nàng đưa về nhà, cũng chính là sau lưng nàng biệt thự. Bởi vì những ngày gần đây, trường học vấn đề, vẫn đặt ở trên người nàng, làm cho nàng cũng lộ vẻ rất mệt mỏi, ngủ một giấc đi qua, vẫn ngủ thẳng sáng sớm hôm nay 8 giờ mới lên, lúc thức dậy nàng cho Tương Hải phát ra một tin nhắn, hỏi Tương Hải có chưa thức dậy đây. Kết quả Tương Hải nói một tiếng sau khi, đại khái 8 giờ rưỡi khoảng chừng liền đến nhà nàng dưới lầu, nhưng một người phụ nữ, đặc biệt là một mỹ nữ, nào có khả năng liền tùy tiện như vậy ra ngoài, ở Tương Hải đến nhà nàng lầu dưới thời điểm, nàng vẫn còn ở bức tranh trang đây. Vì lẽ đó tuy rằng thấy được Tương Hải xe, nhưng là không tốt bức tranh một nửa sẽ xuống ngay, chỉ có thể nhắm mắt lại vẽ nửa giờ. Cho tới gọi Tương Hải đi vào, nàng đến là cân nhắc qua, có điều bởi vì nàng bây giờ là độc thân quan hệ, cho nên nàng là theo cha mẹ của nàng, còn có em gái của nàng đồng thời ở nơi này, nếu như mạo muội gọi một nam nhân xa lạ tiến vào nhà của nàng, vạn nhất nếu là cha mẹ của nàng hiểu lầm làm sao bây giờ. Vì lẽ đó do dự nửa ngày, nàng cũng chỉ có thể gửi cái tin nhắn nói cho Tương Hải chính mình vẫn còn ở bức tranh trang. Đối với lần này Tương Hải ngoại trừ bĩu môi, cũng không có cái gì hảo thuyết, cũng may hắn không đốc, chưa hề đi ra các loại. Mà là ngồi ở buồng lái trên chơi điện thoại di động, thời gian trôi qua, cũng thật mau. Vậy thì cảm ơn rồi. Nghe được Sản Đi nói muốn xin mời chính mình ăn điểm tâm, Tương Hải cũng không có khách khí, mà là cười nói một câu, sau đó lên xe trước, giúp Sản Đi đem bên kia cửa đánh mở. Tuy rằng vẫn là lộ vẻ không có gì thân sĩ phong độ, nhưng Sản Đi đã sớm đã quen, Tương Hải như thế đối với nàng, kỳ thực nàng cũng rất tự tại. Chúng ta bây giờ đi đâu? Ở Sản Đi lên xe, chắc thật an toàn mang sau, Tương Hải liền hướng về nàng hỏi. Chúng ta bây giờ đi cửa trấn, bên kia có một nhà mùi vị rất tốt Mexico phòng ăn nhỏ, nơi đó quyển bính là nhỏ trên trấn khỏe mạnh nhất. Nghe được Tương Hải, Sản Đi cơ lại cũng cười nói lên. Được rồi, ngươi chỉ đường. Nghe được Sản Đi, Tương Hải cũng nở nụ cười, sau đó đánh tay lái, hướng về Sản Đi cờ lại nói địa phương đi, xuất hiện ở trấn nhỏ trước, bọn họ tìm được rồi nhà kia Mexico tiểu điếm. Nhắc lên Mexico mỹ thực, trong 10 người đến có 9 người sẽ nhớ tới, hai loại đồ vật, quyển bính cùng cây ớt. Sự thực chứng minh, Sản Đi cờ lại đề cử nhà này phong ăn, khẩu vị thật sự rất tốt, bảng hiệu quyển bính, cũng chính là Mexico thịt bò quyển bính, cái này quyển bính bên trong thịt bò, tự nhiên không thể nào là bò bít tết thịt, dù sao chỉ cần 2 điểm. 2 giờ 5 USD 1, cũng không đắt, vì lẽ đó bên trong chính là thịt bò nhân bánh, dùng đặc thù đồ gia vị làm thành ra, cắn mang theo một cỗ thịt vụn mùi vị, còn có một cỗ bắp ngô mùi thơm ngát, nhưng cũng không chán, bên trong thịt bò nhân bánh. Lại phối hợp Mexico nổi danh nhất cây ớt tường, không cần quá cay, muốn loại kia cay bên trong mang chua ngọt, đi vào trong một bao, đồ vật đơn giản, nhưng này mùi vị, thật lòng rất tốt. Đây là Tương Hải lần đầu thấy như vậy mỹ vị, liền một chén đồ uống. Tương Hải một hơi ăn 6 cái mới thỏa mãn. Tuy rằng số tiền này không nhiều, nhưng Tương Hải đại khẩu vị, cũng đem Sản Đi cờ lại sợ hết hồn. Hoa nha, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có thể ăn như vậy. Từ quyền bính điếm đi ra, một lần nữa quay trở về trên xe, ở Tương Hải vẫn còn ở dư vị vừa nãy cái kia một trận thức ăn ngon thời điểm. Bên này Sản Đi cờ lại một mặt kinh ngạc nhìn hắn nói rằng, đồ vật ăn ngon sao, là hơn ăn một chút, ha ha, hiện tại chúng ta đi như thế nào? Sán lạn nở nụ cười. Tương Hải liền hướng về Sản Đi cờ lại hỏi, nghe được Tương Hải, Sản Đi cờ lại cũng nở nụ cười, sau đó mảnh khảnh ngón tay chỉ tay. Đi trước bổ tần đi, đây mới là chúng ta ngày hôm nay chủ yếu mục tiêu A. Nghe được lời của nàng, Tương Hải âm thầm vỗ chán một cái, mình tại sao còn choáng váng đây, không phải nói ngày hôm nay muốn đi bổ tần sao. Lúng túng ngốc nở nụ cười, Tương Hải phát ra ô tô, hướng về bổ tần nội thành đi. Trải qua khoảng một tiếng đường xe, bọn họ tiến vào bổ tần địa bàn. Mà ở Sản Đi cờ là chỉ huy bên dưới, bọn họ trận chiến đầu tiên, đi chính là Bẩn Cơ Hiệu, cái này cũng là bổ tờn bên trong phải có đi một trong những địa phương. Nơi này là bổ tờn nổi danh nhất một trong những địa phương, cuộc chiến tranh giành độc lập thời kỳ cổ chiến trường, bởi vì lúc trước cuộc chiến tranh giành độc lập thời điểm, nơi này là rất trọng yếu điểm cao nhất, có thể quan sát toàn bộ bổ tờn nội thành, lúc đó đối thủ của chúng ta, quân Anh vì đoạt được Nên Sơn, đã từng hai độ phát khởi điền cuồng công kích, nhưng đều bị chúng ta anh dũng độc lập quân dân đẩy lùi. Sử quân Anh tử thương đạt tới 1.000 người, có điều sau đó ở quân Anh lần. Thứ ba thời điểm tiến công, quân ta đạn dược sẽ không đủ hùng, cuối cùng không thể không lùi lại, có điều nhưng cũng vì chúng ta độc lập quân thắng được dân tâm, sau đó vì một hồi chiến dịch, cũng bị ghi khắc ở sử sách, cũng là vào lúc ấy, George Washington được bổ N. Hiệm làm độc lập quân tổng tư lệnh. Mặc dù nói là bẩn cơ hiệu, nhưng thực đây không phải là sơn, mà chính là một cao tháp, vì kỷ niệm lần này chiến dịch, đối với USA người mà nói, khả năng này rất đáng giá kỷ niệm, bất quá đối với Tương Hải tới nói, liền chuyện như vậy đi, dù sao USA lịch sử, từ năm tháng hoa nở bắt đầu đến bây giờ, cũng chính là không tới 400 năm mà thôi. Bọn họ nơi này thật lòng không có gì lịch sử, coi như là có lịch sử, cũng là người anh điêng, nhưng đây cũng cùng USA người da trắng không có quan hệ, hơn nữa, 1.000 người tử thương, rất nặng nề sao. Ảch, được rồi, đối với Anh quốc mà nói, khả năng rất nặng nề đi. Đang nhìn xong bẩn cơ hiệu, kỳ thực cũng chính là một cái trụ tử sau khi, bọn họ lại đi tới Lao Bắc giáo đường, cái số này xưng bổ tẩn cổ lao nhất giáo đường, còn có pháp lợi thính, cái số này xưng tự do cái nôi địa phương, còn có từ bên ngoài liếc mắt nhìn bổ tẩn thư viện. Có điều nơi này không vào được, Tương Hải bọn họ cũng không phải chung quanh đây học sinh, huống hồ đến xem thư, hắn cũng không có cái kia lòng thanh thản. Nguyên bản sản đi cờ lại còn muốn dẫn Tương Hải đi xem nổi danh cắt lan mại lai nghĩa địa đây. Nhưng cũng bị Tương Hải cự tuyệt, người Hoa cùng USA tư tưởng của người ta đúng là không giống nhau lắm, không có chuyện gì rỗi rãnh, khỏe mạnh nhìn cái gì nghĩa địa a. Âm khi âm u, người Hoa, trong tình huống bình thường mà nói, nếu như không phải cái gì tết đến, quan hệ, hoặc là ngày dỗ các loại, rất ít sẽ đi nghĩa địa, tuy rằng bọn họ không sợ chôn ở nơi đó người thân, nhưng bao nhiêu còn có thể có chút thầm nói. Có người sẽ nói, đây là tôn giáo, đây là mê tín và vân vân, nhưng dù sao những thứ đồ này, là từ thế hệ trước nơi đó chuyển tới, ngươi có thể không tin, nhưng ngươi lại không thể không nhìn hắn, liền giống như một ít xã hội thượng ẩn tại quy tắc, cũng không có minh văn quy định, nhưng nếu như ngươi không án quy tắc của trò chơi chơi, khả năng cuối cùng xui xẻo chính là ngươi. Nhưng nhắc lên mặc địa, Tương Hải đến là không khỏi nghĩ tới cha mẹ chính mình, bởi vì lúc trước hắn đúng là không có gì tiền quan hệ, cha mẹ cũng không có mua nghĩa địa, mà là đặt ở hỏa táng tràng nơi đó. Đương nhiên, hắn hiện tại có tiền, có thể mua, nhưng thiên mộ không phải là tùy tiện thiên, trong đó một cái, chính là muốn đợi được 3 năm thời điểm mới có thể thiên, hiện tại hắn phụ thân được rồi, mẫu thân còn kém 1 năm. Hiện tại hắn có một ít do dự là, năm nay tết đến, chính mình có muốn hay không trở lại nhìn đây. Đăng bởi. Chương 126, chứ danh tiểu điếm. Hoa nha, không nghĩ tới ăn ngon như vậy. Mùi vị còn thực là không tồi. Nói tới du ngoạn bổ tợn, nguyên bản Tương Hải hứng thú cũng không phải quá lớn. Hắn tới nơi này chơi, chủ yếu là bởi vì hai điểm. Một trong số đó hắn là thật không có tới nơi này chơi đùa. Thứ hai, cũng là bởi vì là sẵn đi cờ lại mời hắn tới. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là bởi vì điểm thứ hai. Nói đến, Tương Hải đối với một ít tự nhiên phong quang khá là cảm thấy hứng thú, như là những thành thị này đồ vật bên trong, hắn hứng thú không lớn. Tới nơi này chơi, chủ yếu nhìn không phải cảnh sắc, mà là người. Bồ Tân nội thành nguyên bản cũng không lớn, cảnh sắc cũng là chỉ là tập trung ở cái kia mấy nơi, cũng không có cần tiêu tốn nửa giờ trở lên cảnh điểm, vì lẽ đó ở Tương Hải quyết định không đi nghĩa địa sau, bọn họ ở Bồ Tân trong nội thành du lãm kỳ thực cũng đã kết thúc. Bọn họ ước buổi chiều, lại đi quanh thân huyện khác nhìn cái gì các Phật. Cái gì mịt các loại. Có điều trước đó, bọn họ cần phải đi lấp đầy bọn họ ngũ tạng miếu. Sau đó sẵn đi cờ lại liền dẫn Tương Hải đi tới một cái quán ăn, nhà này nhà hàng đừng xem từ bên ngoài đến xem, lại nhỏ lại phá, vừa cũ, nhưng nhà này nhà hàng chuyện làm ăn không phải là vậy náo nhiệt, nếu như không phải là bởi vì sẵn đi cờ lại sớm hẹn trước quá, bọn họ khả năng phải ở chỗ này đứng hàng mấy tiếng cùng có thể có vị đưa, nhưng coi như là như vậy, bọn họ cũng là đang bận việc sắp tới sau nửa giờ, mới có vị trí. Vị trí còn chưa phải là quá tốt, chính là một rất thu hẹp hai người. Phòng riêng, bên cạnh chỗ ngồi dùng để thả quần áo, đều lộ vẻ có chút không quá đủ, chỉ có thể đệm ở dưới mông diện, hoặc là đặt ở trên đùi của chính mình. Đối với nơi này, nói thật, Tương Hải cũng không phải quá thỏa mãn. Hắn đến không phải nói cần phải đi chỗ đó chút xem ra lắp ráp vàng son lộng lẫy phòng ăn cơm tiểu Tây đi ăn cơm. Nhưng bây giờ này cũ nát dáng vẻ, cũng không phải hắn yêu thích. Có điều sạn đi cớ là yêu thích nơi này. Hắn cũng không tiện nói gì, chỉ có thể nhắm mắt ngồi ở chỗ này. Chờ người phục vụ lại đây chọn món ăn thời điểm, hắn nhìn một chút, nhà này nhà hàng đừng xem rất cũ nát, có điều lại có tiếng Trung thực đơn, hơn nữa bán đồ vật, cũng đều là đồ tốt. Trên căn bản đều là hải sản, chủ có là sống hào cùng tôm hùm, đồng thời cái giá này cũng kiên quyết không rẻ, thậm chí giá cả, muốn so với ngày hôm qua Tương Hải bọn họ đi qua nhà kia nước Pháp phòng ăn còn muốn đắt, điều này làm cho Tương Hải có chút không nói gì. Ấn lại sản đi cớ lại lời giải thích, cái giá này bên trong, đã tính cả người phục vụ 18% tiền đoa, nói cách khác, ăn xong rồi đồ vật sau khi, là có thể trực tiếp đi, không cần lại muốn khác phó tiền đoa. hắn cũng không có tới nơi này ăn qua. Cuối cùng vẫn là để sạn đi cơ lại điểm, sạn đi cơ lại nghe được Tương Hải, liền gọi hai phần thang, hai phần tôm hùn phần món ăn, còn có một phần sinh hao tổn phần món ăn. Ở điểm được rồi đồ vật, hai người chờ đợi thời điểm, sạn đi cơ lại cũng cho Tương Hải giới thiệu nhà này phòng ăn. Nhà này phòng ăn tên là Liên Hợp Con Hào Phòng, là USA sớm nhất nhà hàng, không có một chồng, vì lẽ đó cũng là có lớn như vậy danh tiếng, tới nơi này ăn cơm người, có không ít đều là nơi khác du khách, đương nhiên, USA bên này bản thổ người cũng rất yêu thích tới nơi này ăn. Đặc biệt là một ít lão bổ tần người, nơi này làm hải sản mùi vị, là tương đối tốt. Nghe được của nàng giới thiệu, Tương Hải rồi hướng nơi này sinh ra một ít hứng thú, chỉ chốc lát sau, thì có người phục vụ đem Tương Hải bọn họ điểm gì đó đưa tới. Nếu nói thang, cơ bản vẫn là thiết đạt canh nóng, chỉ có điều thả liêu càng nhiều hơn một chút, mùi vị càng nồng. Mà tôm hùm món ăn chính là một con trưng quá tôm hùm, lại phối hợp chính bọn hắn pha tương, còn sinh hào món ăn, Tương Hải cũng chính là nhìn. Bởi vì những kia sinh hào đều là xanh, một trong cái mâm, bày đặt hai cái đẩy ra sinh hào, trong đó hai cái bên trong chính là sinh hào, chỉ có điều muốn so với bình thường Tương Hải ở băng thành chợ đêm 10 đồng tiền 11 con thời điểm, phải lớn hơn một ít. Mặt khác hai cái sinh hào vỏ sò bên trong, thả nhưng là một ít con hào, đều là xanh, trừ này này ở ngoài, còn có hai cái đã bái tốt bắc cực tôm chỉ tôm bắc vỏ, một bát tương, còn có hai cái cây chanh, nhìn những thứ đồ này, Tương Hải ý nghĩ đầu tiên chính là chửi đồng. Dù sao mấy thứ này, liền muốn hơn 100 đô la Mỹ, đúng là có chút đắt kinh khủng, nhưng khi hắn đè lên tức giận uống một hớp trước mặt canh nóng thời điểm, hắn loại ý nghĩ này, liền không cánh mà bay, bởi vì này thang, đúng là uống rất ngon. Người yêu thích là tốt rồi. Nghe được Tương Hải, bên này sẵn đi cớ lại khẽ cười một cái, cũng uống nổi lên trước mặt thang. Hừm, này thang mùi vị đúng là không sai, thang vẫn là thiết đạt canh nóng, nhưng cái mùi này, không sai. Uống trước mặt thang, Tương Hải thật lòng đốt lên đầu, một mặt tán đồng nói rằng. Sau đó hắn lại nếm trải tôm hùm, này tôm hùm bên trong dĩ nhiên cũng có thế giới khác, mặc dù coi như là một con rất thông thường tôm hùm, mở ra sau khi, sẽ phát hiện, ở tôm hùm bên trong. Thịt đã bị xé nát, cùng format lăn lộn ở chung với nhau. Ăn cái kia cố mùi sữa thơm, đúng là có một phong vị khác, nhưng đối với Tương Hải tới nói hương vị không sai, ăn thật ngon, nhưng đối với người khác tới giảng, khả năng thì sẽ không cảm giác ăn thật ngon, dù sao hoa hạ quá lớn, tự điển món ăn càng nhiều, mỗi cái địa phương người ăn đồ vật đều là không đồng dạng như vậy, nói thí dụ như Đông Bắc, chính là thích ăn chán, dầu lớn, nổ, hương, thịt khối cũng phải lớn, ăn thoải mái, mà lại đi về phía Nam đi. Tám món chính hệ một trong lô món ăn, ý tứ chính là vị, lô món ăn cũng không phải quá chú trọng nguyên liệu nấu ăn bản thân mùi vị, bọn họ càng muốn để cho người khác nếm trải chính mình gia vị tay nghệ, cho nên nói lên điều đến, lô món ăn là khỏe mạnh nhất. Những thứ khác món ăn Quảng Đông thanh đạm, tô món ăn đẹp đẽ, mà món cay tứ xuyên, chủ yếu chính là ma cùng cay, chiết món ăn cùng tô món ăn gần như, lấy bãi bản cùng tình xảo làm chủ, mân món ăn lấy ăn vật tài bản thân phong vị làm chủ, huy món ăn lấy trùng lửa trùng dầu đôn món ăn làm chủ. Tương món ăn thì lại cùng món cay tứ xuyên gần như, chẳng qua là từ ma cay đã biến thành ma tiên, ngoài ra, còn có rất nhiều tự điển món ăn. Nhưng tổng thể mà nói, phương Bắc cùng phía Nam vẫn có khác biệt rất lớn, người phương Bắc đi phía Nam, ăn cái gì đều cảm giác nước dùng quá nước, một không đỡ đói, hai không đỡ thèm, ăn món đồ gì đều cảm giác không đúng, làm sao ăn đều ăn không đủ no. Mà phía Nam người đi phương Bắc, cũng gần như, bởi vì đồ vật quá dầu, ăn chút liền lên lửa, trong miệng sẽ lên thao, rất không thoải mái. Đây chính là Nam Bắc sai biệt, mà nhà này nhà hàng đồ ăn, nếu như ấn lại hoa hạ địa vực phân chia nói, hẳn là tương tự với phương Bắc tự điển món ăn, tôm hùm cùng canh nóng làm, liền vô cùng hương, bên trong format thả rất đủ, ăn vô cùng chán, đỡ thèm. Người phương Bắc ăn là tốt rồi ăn, phía Nam người ăn sẽ cảm giác, chán cũng, đều có một ít hô cổ họng. Quốc nội quen thuộc với ăn xuyên, tô, mân, chít, tương, món ăn Quảng Đông hệ người, có thể không chịu được cái mùi này. Có điều ở Tương Hải ăn, mùi vị rất tốt, ăn thật ngon, không lâu lắm, trước mặt hắn thang còn có tôm hùm cũng đã bị hắn tiêu diệt sạch sẽ, nhưng này cái sinh hảo. Phía trước đã nói, Tương Hải người nọ là không ăn sống thực, bởi vì trước đây hắn dạ dày không được, cho nên đối với xanh đồ vật, trời sinh thì có một ít kiêng kỵ, đặc biệt là đối hải sản loại, vì lẽ đó như là lát cá sống các loại, hắn là hoàn toàn không ăn, hắn chỉ biết là, cái vật kia không rẻ, nhưng ăn, hắn cũng không quen thuộc. Có thể là nhìn thấu Tương Hải cũng không muốn ăn sinh hảo. Bên này sạn đi cờ lại dù sao cũng hơi lung túng, kỳ thực nàng cũng không biết Tương Hải không ăn sống gì đó. Tại đây ra nhà hàng ở trong, sinh hào tiếng tăm là lớn nhất, bởi vì nơi này sinh hào, đều là đào giã sinh cắt kéo nhiều sinh hào, loại này sinh hào nguyên nơi sản xuất là nước Pháp, ở một ít hải sản bên trong thị trường bán, đều phải bán 3 đô la Mỹ một. Huống chi là ở nhà hàng ở trong, ở đây, một bàn liền hai con như vậy sinh hào, liền muốn bán được 30 USD, không thể bảo là không mắc. Nhưng loại này sinh hào mùi vị đúng là khỏe mạnh nhất, chỉ cần hiểu việc người, không có ai sẽ nói cái giá này rất đắt. Bởi vì nếu như là ở một ít mặt lìn phòng ăn, chỉ có thể càng quý hơn. Nước Pháp sinh hào vẫn luôn được khen là quý tộc hải sản, toàn thế giới lao thao môn mộng ảo mỹ thực, mà cắt kéo nhiều thì là sống hào ở trong rồn rõi sơ, tục truyền cao cấp nhất, là cần 4 năm nuôi trồng kỳ, hơn nữa phải trải qua 95 đạo nuôi trồng cùng tinh luyện quá trình mới có thể ra thị trường, như là như vậy đỉnh cấp sinh hào, mỗi đạt cũng chính là 12 con, ở nước Pháp bản địa, đều phải bán được 550 đồng euro trở lên, có thể thấy được loại này sinh hào giá cả, nhà này. Nhà hàng sinh hào tự nhiên không thể nào là như thế bồi dưỡng ra được. Liền hai con bán 30 USD vẫn tính là lương tâm giới rồi, huống chi không phải còn đắp một vài thứ sao. Có điều Tương Hải không ăn, nàng cũng không nghĩ tới, vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn, đến là có chút lúng túng. Ngươi, không ăn cái này sao? Dùng dĩa ăn chỉ vào trước mặt sinh hào mâm, bên này Sản Đi Cơ lại nhỏ giọng hỏi. Ê! Nhìn thấy Sản Đi Cơ lại dáng vẻ, Tương Hải đến cũng cảm thấy của nàng lúng túng. Nhưng hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói cái gì cho phải, kỳ thực hiện tại hóa giải lúng túng biện pháp tốt nhất, chính là hắn cũng ăn một khối, nhưng vấn đề là, hắn là thật sự không muốn đi ăn vật này, vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn, tính cách của hắn bên trong có chút khó chịu, không biết phải làm sao cho phải. Này, ta thấy người nào? Đây không phải là ba bộ tần địa khu lớn nhất trang viên chủ sao? Ngày hôm nay ngươi cũng là đến tham gia triển lãm sao? Có điều giữa lúc Tương Hải cụ kết thời điểm, một có chút hài hước âm thanh từ đằng xa truyền tới, tiếp theo liền thấy từ nơi này nhà hàng bên trong, đi ra mấy người, những này phần lớn đều là người da trắng, trong đó xen lẫn hai cái người da đen, đi ở trước nhất một người đàn ông, đi rồi một nửa, liền thấy ngay phía trước Tương Hải cùng San đi, cái kia hài hước âm thanh chính là từ trong miệng của hắn vọng lại. Ở nói chuyện cùng ta, cảm nhận được đối phương hẳn là ở nói chuyện với chính mình, Tương Hải nghiêng đầu, nhìn bên này mấy người hỏi. Đương nhiên, ngươi nhưng là nổi danh, không phải sao? Nông trưởng chủ. Nghe được Tương Hải giọng nghi ngờ, bên này người kia đắc ý nói. Hả, vậy ngươi là ai a? Nghe được đối phương đúng là ở nói chuyện với chính mình, Tương Hải sửng sốt một chút, tò mò hỏi. Ngươi? Ngươi không quen biết ta? Ta là cả lẹt công ty, hử, ngươi nên là tới tham gia xúc mục phát triển đi. Hôm nay canh thứ ba, tiểu phi trời đất ngập tràn băng tuyết lăn lộn cầu đặt mua a. Xin mọi người hỗ trợ nhiều hơn, ủng hộ nhiều hơn đi. Đăng bởi. Chương 127, triển lãm chăn nuôi. Triển lãm chăn nuôi. Các lẹt công ty. Nghe được lời của đối phương, Tương Hải ở trong đầu một hồi. Sau đó nhẹ nhàng đập một cái tay của chính mình, nhìn thấy Tương Hải dáng vẻ, bên này người nở nụ cười, xem ra hắn nghĩ tới. Ngươi biết ta là ai? Nghĩ tới đây, người này cư cao lâm hạ hướng về Tương Hải nói rằng. Không biết, hoàn toàn không có ấn tượng, nếu như không có chuyện gì, liền làm phiền ngươi môn nhường một chút đi. Ta còn muốn theo ta bằng hưu ăn cơm đây. Lắc lắc đầu, Tương Hải theo dõi hắn mặt mũi, vẻ mặt thành thật nói rằng. Không biết ngươi tạp cái gì nằm đấm, ngươi, quên đi. Xem như ngươi lợi hại. Có điều không đáng kể, nếu như không có công ty chúng ta, ta đến là muốn nhìn, ngươi làm sao đem ngươi cái kia 20.000 con bỏ bán đi. Nhìn thấy Tương Hải phản ứng, người này cũng không khỏi sắp nổ tung, như là như vậy người, đều là hết sức lấy tự mình làm trung tâm, Tương Hải cái kia không nhìn hắn. Khi hắn xem ra so với Tương Hải trực tiếp đứng lên cho hắn hai cái vả miệng, còn muốn cho hắn khó chịu, nhưng suy tính một chút thân phận của đối phương. Mặc dù đang hắn xem ra, Tương Hải chính là một nhà giàu mới nổi, một tên nhà quê, nhưng này tên nhà quê có ở USA có thể khoảng chừng hết thẻ đồ vật. USD, chính là dân không đấu với quan, ở USA chính là người bình thường không cùng người có tiền đấu. Hắn tuy rằng cũng coi như là mỏng có tài sản, nhưng đối mặt Tương Hải người có tiền này, hắn còn kém xa lắm đây. Với hắn chính diện lên xung đột, không phải là một lựa chọn sáng suốt, vì lẽ đó hắn hít sâu một hơi, đem cơn giận này đè ép xuống, sau đó quăng cú lời hung ác sẽ phải rời khỏi, mà sau lưng hắn người, tuy rằng không biết hắn cùng Tương Hải trong lúc đó có chuyện gì xảy ra. Nhưng bọn họ cũng không sai, vào lúc này câm miệng mới là trọng yếu nhất, bọn họ vẫn là an tĩnh xem trò vui là được. Ta bỏ có quan hệ gì tới ngươi? Bệnh thần kinh. Nghe được lời của đối phương, Tương Hải tự nhiên cũng không phải một dễ nói chuyện chủ. Nói thẳng lên, nghe được Tương Hải, thân thể người này chấn động, nhưng là cũng không nói gì những khác, mà là trực tiếp đi ra nhà hàng. Ngươi cùng cạ lẹt công ty kết thủ. Tại đây những người này đều đi rồi sau khi, Sản Đi Cơ lại một mặt kinh ngạc nhìn Tương Hải. Coi như thế đi, ta nuôi điểm bò. Có một ngày bọn họ muốn tới nông trường của ta lôi đi một con bò, ta tự nhiên không muốn, sau đó liền xảy ra một điểm xung đột. Nhìn thấy trước mặt Sản Đi Cơ lại đối với chuyện này thật tò mò, Tương Hải cũng chậm chậm nói, đem ngày đó tình huống, đơn giản giới thiệu một chút. Vậy ngươi khả năng thật sự sẽ có một chút phiền toái. Nghe được Tương Hải nói xong, Sản Đi Cơ lại khẽ cau mày lên. Có ý gì? Nghe được Sản Đi Cơ lại, Tương Hải nhìn về phía nàng, lẽ nào nàng cũng biết cái công ty này. Lúc trước thủ hạ của ngươi không có ngăn cản ngươi với bọn hắn xung đột. Nghe được Tương Hải nói, Sản Đi Cơ lại không có công khai trả lời lời nói của hắn, mà là tiếp tục hỏi, nghe được nàng nói. Tương Hải suy nghĩ một chút, dường như rộ bình là khuyên chính mình tới. Cái này đúng, tuy rằng nhà chúng ta không nuôi bò, nhưng dù sao ba ta là một cơm tây đầu bếp, bất kể là nước Pháp món ăn, vẫn là Ý tạ lì ạ món ăn, thậm chí là Anh Quốc món ăn, bò bít tết đều là rất trọng yếu, vì lẽ đó ta lúc nhỏ thường thường đi phòng ăn cơm tiểu Tây, cũng ít nhiều nghe nói qua chuyện này. Nhìn thấy Tương Hải gật đầu, Sản Đi Cơ lại liền cùng Tương Hải nói. Cái này cả lẹn công ty, là chúng ta chung quanh đây mấy cái châu bên trong, lớn nhất một thịt bò người đại lý thương, chính bọn hắn không sinh sản bò, chỉ là đến mục trưởng chủ nơi đó thu mua bò, sau đó sẽ ấn lại thịt bò giá cả, mua lại, mà bọn họ qua tay sẽ bán cho phòng ăn cơm tiểu Tây cùng siêu thị, kiếm lấy trong đó chênh lệch giá. Bọn họ có, chính là cực kỳ khổng lồ ở kinh doanh Internet cùng giao thiệp, trên tiểu trấn phòng ăn cơm tiểu Tây, vẫn luôn là dùng bọn họ thịt bò. Nhìn Tương Hải, Sản Đi Cơ lại đã ở giới thiệu cái này to lớn công ty. Nói trắng ra là, cũng chính là hai đạo con buôn chứ, quá mức đến thời điểm ta trực tiếp đi bán ta thịt bò, thì tốt rồi. Đối với cái này cả lẹt công ty tình huống, Tương Hải cũng điều tra, biết bọn họ là chung quanh đây lớn nhất thịt bò người đại lý công ty, nhưng giống như là Tương Hải nói. Hắn đối với hắn bỏ có tự tin, hắn liền không có cần thiết thông qua cái công ty này đi hắn bỏ. Ngươi vẫn là không hiểu, ngươi trực tiếp tới cửa đẩy ra tiêu những này thịt bò, ông chủ ép không ép giá khác nói, nếu như là ở ngang nhau trạng thái thịt bò, các lão bản cũng khẳng định đồng ý đi bán cái công ty này một thân tình, dù sao bọn họ đều là ký rồi độc nhất buôn bán hiệp nghị, thứ yếu, ai biết, của ngươi thịt bò có vấn đề gì hay không, đừng nói quốc gia kiểm nghiệm, vật này là kiểm tra thí điểm, cũng không phải quá đáng tin. Mà so với một ít công ty lớn, như ngươi vậy độc lập người sử dụng, gặp sự cố sát suất quá lớn, vạn nhất nếu là xảy ra vấn đề, ngươi không công nhận, vậy bọn họ liền muốn mình trả tiền, đây là bọn hắn tuyệt đối không muốn thấy, vì lẽ đó mặc kệ là bởi vì cái gì, ngươi cùng cái công ty này đối nghịch, tiên thiên cũng đã tê hát. Ưa một nửa, thở dài một hơi, nhìn ra, Sandy đúng là muốn cùng Tương Hải giao người bạn này. Nếu không thì, thân thiết với người quen sơ, là dễ dàng nhất tổn thương cảm tình. Huống hồ Tương Hải xem ra dường như thật sự không hiểu lắm những thứ này. À, yên tâm đi, ngươi nói ta đều cân nhắc qua, tối hôm nay đi chỗ của ta hưởng qua ta thịt bò sau khi, ngươi làm định luận lại được rồi. Nghe được Sản Đi Cơ lại, Tương Hải cũng không cấm ngông một hồi, nếu quả như thật như là hắn nói, chính mình cái kia 20.000 con bò, cũng thật là không tốt lắm bán đi, dù sao ở thương nói thương, huống hồ hắn cũng không có cái gì ân tình các loại đồ vật. Nếu như mình thịt bò, thật sự cùng những người khác bò không sai biệt lắm nói, khả năng đã biết 20.000 con bò, vẫn đúng là dễ dàng nện ở trong tay. Nhưng là hơi một hồi nghĩ, chính mình nuôi bò, cùng người khác nuôi bò là giống nhau sao? Bằng vào cái kia phạm vi lớn đá cẩm thạch hoa văn, cũng không là giống nhau đồ vật đi. Huống chi, Tương Hải tin tưởng, dùng máu tươi của mình trồng ra tới cây cỏ, nuôi đi ra ngoài bò. Coi như không có đá cẩm thạch hoa văn địa phương, chiếc kia cảm, cũng tuyệt đối sẽ không so với bình thường có đá cẩm thạch hoa văn thịt bò kém. Bất quá bây giờ nói miệng không bằng chứng, Tương Hải vẫn là cảm giác để Sản Đi Cơ là chính mồm thường một hồi mới tốt đối phó so với. Kỳ thực ở nơi này trong trang viên, lo lắng nhất những kêu bỏ vận mạng người, ngoại trừ Tương Hải ở ngoài, chính là rộ bình bọn họ. Dù sao bọn họ lúc trước nhưng là vỗ bộ ngực đã nói, mình nhất định nên vì Tương Hải nuôi ra một nhóm thật bỏ tới. Lúc trước Tương Hải mới vừa cùng cả lẹt công ty làm lộn tung lên thời điểm, bọn họ cũng rất lo lắng, nhưng giết hai con bỏ sau khi... Sự lo lắng của bọn họ liền biến mất rồi, bởi vì bọn họ tin tưởng, cho dù là bây giờ bỏ, chỉ cần đi tham gia một toàn quốc tính triển hội. Cũng biết trong nháy mắt khai hỏa tên tuổi, 20.000 đầu rất nhiều. A, liền sợ sệt đến thời điểm không đủ. Này, được rồi. Tuy rằng vẫn còn có chút do dự, nhưng Sản Đi Cơ lại cùng Tương Hải dù sao biết thời gian không nhiều, vì lẽ đó cũng không có lại muốn nói nhiều ý tứ. Huống hồ, nàng tin tưởng, Tương Hải cũng không phải một mù quáng tự đại người. Trải qua này mấy lần tiếp xúc, nàng đại khái đã thăm dò rõ ràng Tương Hải tính cách, mà hắn hiện tại sở dĩ sẽ tự tin như vậy, nhất định là có mình chỗ độc đáo, cho nên nàng cảm giác, chính mình vào buổi tối ăn rồi Tương Hải thịt bò lại nói. Trải qua chuyện này đánh kém, Tương Hải không ăn sống hào chuyện tình, cứ như vậy bị đi qua, ở sẵn đi ăn xong rồi tất cả mọi thứ sau, Tương Hải cũng đi thanh toán món ăn phí, hắn là một băng thành người đều có một ít đại nam tử chủ nghĩa, hắn cũng có thói quen này, cùng nữ hải đi ra ngoài ăn cơm, nếu như không phải là mình nắm tiền, bao nhiêu sẽ có một ít khó chịu, huống chi hôm nay là sẵn đi đưa cho hắn làm hướng đạo, vẫn chưa từng nghe nói, làm hướng đạo còn muốn mời ăn cơm. Bữa sáng đó là nói rõ là bồi tội, cơm trưa nhất định là muốn hắn hoa. Ở kết xong món nợ sau, hai người cũng đi ra nhà hàng, sau đó đi tới bãi đậu xe, xế chiều hôm nay bọn họ hẹn cẩn thận muốn đi nơi này đại học nhìn, mà nơi này đại học khu dân cư, tự nhiên chính là cảm bờ dịch cùng nịu tận. Có điều hai địa phương này, tuy rằng trên danh nghĩa mà nói, là thuộc về bộ tờn, nhưng là thuộc về bộ tờn đa số sẽ khu vực. Mà độc lập đi ra ngoài, bọn họ cũng có mình chính phủ cơ cấu, cùng hoạch rộp như thế, là thuộc về cấp huyện địa khu. Khoảng cách Tương Hải bọn họ chỗ ăn cơm, cũng hơi có chút khoảng cách, lên xe hơi, Tương Hải phát động ấn lại sẵn địa chỉ phương hướng, hướng về cảm bờ dịch thị mở ra, ở nơi đó có bọn họ cái thứ nhất muốn tham quan địa phương, Hạ Vạt Đại học. Đối với Hạ Vạt Đại học, Tương Hải thật ra thì vẫn là tương đối quen thuộc, thế giới tam đại học viện sao, Cắp Phật, Ha Ngươi Tân Phật học, Newton, Bò Không Lan Không Sơn Kinh tế học, Sở Tàn Phót, Tư Lạc Phạt Khắc Lính Thiết Giáp Thiết Kế Thời Trang học. Chỉ đùa một chút, kỳ thực Tương Hải đối với Cắp Phật cũng không có hứng thú gì, dù sao hắn lên đại học, trên đều là gà rừng đại học, vì lẽ đó hắn đối với đại học cái gì, học tập A, học 3A, và vân vân, đều không có cảm giác gì. Có điều giống như là Sạn Đi Cơ lại nói, đến rồi một chỗ. Đương nhiên mau chân đến xem nơi này địa tiêu tính kiến trúc, hiểu rõ nơi này lịch sử, lúc này mới toán là chân chính đã tới nơi này, huống chi Tương Hải là ở nơi này định cư. Vì lẽ đó Tương Hải cũng không có từ chối, mặc kệ hắn có thích hay không nơi đó, đi xem nói chung là sẽ không sai. Có điều giữa lúc, hắn đi xe chạy tới Cắp Phật thời gian, rời đi bổ tần nội thành không xa, hắn liền thấy một quảng trường khổng lồ, mà lúc này ở quảng trường này trên, dừng rất nhiều bì tạp xa, ở bì tạp xa trên, cũng bày đặt rất nhiều bò. Dê, ngựa chờ loại cỡ lớn gia súc, dù sao Tương Hải nuôi bò, khi đi ngang qua thời điểm liền không khỏi nhiều liếc mắt nhìn. Khi hắn nhìn thấy cửa chính nơi đó, mang theo bang mặt xả cờ sệt triển lãm chăn nuôi này một chuỗi tiếng Anh thời điểm, hắn không khỏi sửng sốt một chút. Bang mặt xả cờ sệt triển lãm chăn nuôi. Ta dường như biết. Nhìn mấy chữ này, Tương Hải nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Hắn nhớ tới, lúc trước hắn cùng cái này tên gì cạ lẹt công ty làm lộn tung lên sau khi, đã từng hỏi thủ hạ mình những kia cao bồi. Có cái gì không dê bỏ các loại biểu diễn biết, bọn họ dường như là đã nói, tổng cộng có hai cái biểu diễn biết, một cái trong đó là bang mặt xả cờ sệt, còn có một cái là phía đông, bởi vì đối với mình bỏ có lòng tin, vì lẽ đó Tương Hải trực tiếp đặt đi tham gia phía đông. Có điều Tương Hải nhớ tới, ấn lại nói của bọn họ, bang mặt xả cờ sệt, dường như ngay ở một tháng phân, hẳn là vừa mới qua hết năm không lâu, là được rồi, xem ra hiện tại làm cái này, tiêu ứng thai thị bang mặt xả cờ sệt triển lãm chăn nuôi. Có hứng thú. Vậy thì cùng đi xem một chút đi. Nhìn thấy Tương Hải ánh mắt một mực nhìn ra phía ngoài, sẵn đi thanh âm cũng truyền tới. Đăng bởi. Chương 128, triển lãm bò. Hoa nha, này đồ vật bên trong vẫn đúng là không ít. Nhìn chu vi những kia trong lều gửi động vật, Tương Hải có chút hết ý nói rằng. Đương nhiên rồi tiểu tử, có điều đây chỉ là bang mặt xả cờ sệt cảnh nội triển lãm chăn nuôi. Nếu như phía đông, có thể là toàn quốc, vậy thì càng lớn. Nghe được hắn. Ở bên cạnh một triển vị trên chính đang soạt bờm ngựa mao người cũng cười nói lên. Ha ha. Nghe được lời của đối phương, Tương Hải thiện ý gật gật đầu, tiếp tục ở đây bên trong bắt đầu đi dạo. Ngươi đây là lần đầu tiên tới tham gia như vậy triển lãm chăn nuôi sao? Nhìn Tương Hải cái kia ánh mắt tò mò, theo hắn đồng thời tiến vào sạn đi cơ lại, cũng cùng sau lưng hắn, khỏe miệng mang theo vẻ tươi cười hướng về hỏi hắn. Hửm, đúng đấy. Nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng không có suy nghĩ nhiều, liền trực tiếp hồi đáp. Hiện ở hai mắt của hắn đều có một ít không quá đủ đây, cái này triển lãm chăn nuôi, mặc dù chỉ là bang mặt xả cờ sệt, có điều cái này quy mô, có thể có một ít vượt quá ngoài dự liệu của hắn. Trước đây hắn chỉ nghe đã nói triển lãm chăn nuôi, vẫn là lần đầu tận mắt đến, nguyên bản hắn cho rằng, triển lãm chăn nuôi một châu nơi loại kia, phỏng chừng cũng chính là mười mấy triển vị, hoặc là hai mươi mấy thế là tốt rồi, dù sao bang mặt xả cờ sệt bản thân liền là một tiểu châu. Ở USA trên bản đồ, đều rất khó thấy rõ tiểu châu. Có thể đến nơi này hắn mới phát hiện, chính mình có chút quá ngây thơ rồi. Toàn bộ sân bãi diện tích đến có 4 km 2 khoảng trường, cũng chính là hoành 2 km, dựng thẳng 2 km. như là chữ Hán điển tự như thế, chia làm 4 cái khu vực, theo thứ tự là triển lãm bò thính, ngựa phòng triển lãm, dê phòng triển lãm còn có đồng bộ phòng triển lãm. Tương Hải hiện tại tiến vào, chính là ngựa phòng triển lãm. Vừa đi vào đến, hắn liền phát hiện nơi này đơn độc phòng triển lãm. Chí ít cũng có 3-40 cái, đương nhiên, đây không phải là trò chơi gì triển, hoặc là lương giới triển các loại triển hội, những triển hội đó là ở bên trong, hơn nữa sẽ xin mời một người mẫu các loại, nhưng cái này triển là ở bên ngoài, nói là đơn độc phòng triển lãm, nhưng thực trên, chính là một đơn độc chuồng ngựa, có không ít ngựa bị giam ở chuồng ngựa ở trong, mặc cho người khác chọn, đương nhiên cũng sẽ có một ít hàng không bán. Nói thí dụ như vừa nãy cùng Tương Hải tiếp lời người kia ngựa, người này ngựa chính là một thất tương đối tốt ngựa, màu trắng tinh thuần huyết ngựa. Này ở nước Anh, nhưng là phải đảm nhiệm hoàng thất vệ đội ngựa. Hơn nữa bên cạnh mang theo huyết thống giấy chứng nhận và vân vân, đều tương đối đầy đủ hết, thậm chí còn đã tham gia trang phục vũ bộ thi đấu, vừa mới cái kia chuồng ngựa trước mặt của, liền ngay cả một TV, mặt trên phát hình con ngựa kia dự thi thì tình huống. Như vậy một thất bán, nếu như là đang tráng niên kỳ, muốn bán hơn triệu USD cũng không phải cái gì hiếm thấy sự tình. Nhưng rõ ràng, người kia cũng sẽ không làm mổ gà lấy trứng chuyện tình. Hắn bán, chủ yếu là con ngựa này đời sau, tìm một thất đồng dạng là thuần huyết ngựa, hợp với tới đời sau, tất cả đều là một năm tiểu mã. Nếu như phẩm như tốt, liền muốn bán cái mười mấy vạn, thậm chí mấy trăm ngàn USD, coi như là phẩm như không phải quá tốt, cũng có thể bán cái mấy vạn, muốn so với vậy ngựa đắt tiền nhiều. Tương Hải đối với ngựa cũng không có gì hiểu rõ, hắn hiện tại ở đây càng nhiều hơn chỉ là quá đến xem náo nhiệt, dù sao gia đình hắn diện đại hạ ngươi bây giờ còn ở vào nuôi thả trong trạng thái đây, không có cách nào, ở mua con ngựa này sau khi, hắn cũng không có tới cùng đi thuần hóa, khi hắn xem ra, cưới ngựa kỳ thực cũng không phải một chuyện rất dễ dàng, cái này là cần đơn độc đi học, mà lúc trước rộ bỉn bọn họ đều rất bận, hắn cũng không có cái kia tâm tư đi học. Bất quá bây giờ nhìn những này ngựa, hắn đến là có trở lại kỵ một cái kích động, đương nhiên, coi như là kỵ, cũng không thể nào là hiện tại kỵ. Tương Hải chuẩn bị chờ xuân về hoa nở, đi học cưỡi ngựa, Tương Hải tin tưởng, dựa vào chính mình nuôi nấng con ngựa kia thời gian lâu như vậy, hơn nữa máu của mình muốn người cưỡi ngựa nói, người này hẳn là sẽ không phản kháng. Vừa nghĩ, Tương Hải vừa cùng sẵn đi cớ lại đi ra chuồng ngựa bên này. Tuy rằng Tương Hải đối với triển lãm chăn nuôi rất tò mò, nhưng hắn chủ yếu tò mò là bò, so với đối với có cao bồi tình tiết người, ngựa tự nhiên là thứ rất tốt, bất quá đối với Tương Hải tới nói, ngựa sao? Nói trắng ra là vẫn là một thay đi bộ công cụ mà thôi. Hắn không phải chuyên nghiệp cao bồi, cho nên đối với ngựa hứng thú cũng không phải quá lớn, chủ yếu nhất là, nơi này ngựa thật lòng cũng không tiện nghi. Cùng sẵn đi một đường đi một chút nhìn, hai tử cũng là đi qua chuồng ngựa bên này, tiến vào bên cạnh to lớn nhất, cũng là dày đặc nhất một thị trường, triển lãm bò thính ở trong, vừa đi vào đến, một cỗ bò mùi thối liền đón Tương Hải mũi vọt vào. Coi như là sẵn đi cũng không khỏi lấy tay đem mũi che lại, chớ nói chi là Tương Hải. Khúc khục, thật sang. Quay đầu đi, Tương Hải đã bị sang ho khan, không khỏi hơi nhướng mày, có chút cẩn thận nói rằng. Tuy rằng nơi này mùi vị không có nhà mình chuồng bò đủng, nhưng là tuyệt đối không kém. Hi, thiệt thòi ngươi vẫn là trang viên chủ đây, bò mùi vị ngươi đều không chịu được a. Nhìn Tương Hải dáng vẻ, ở bên cạnh hắn sẵn đi vừa cười, một bên từ chính mình bên người bên trong bọc nhỏ, lấy ra một cái khăn tay chỉ, đưa tới Tương Hải trước mặt. Tương Hải lập tức đem chỉ cầm, ô ở trên lỗ mũi. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, khăn tay chỉ rất thơm, Tương Hải cũng biết, đây là nhân công điều đi ra ngoài hương vị, với thân thể người cũng là không có ích lợi gì, nhưng nghe mùi vị này, cũng so với người bò thí cường. Hô, vì lẽ đó ta ít tiến vào nhà của chúng ta chuồng bò, coi như là đi vào, cũng phải cần mang khẩu trang. Hít sâu một hơi, cuối cùng là chậm vượt qua rồi, sau đó nhìn vẻ mặt nụ cười sạn đi cơ lại, Tương Hải nhún vai một cái nói rằng, ngươi à, vẫn là cần sớm một chút thích ứng. Mặc dù nói dỗ bình đại thúc bọn họ đều là người tốt, nhưng này dù sao cũng là ngươi việc làm ăn của mình, ngươi đến trong lòng nắm chắc. Nghe được Tương Hải, San Đi Cơ lại khinh cười nói lên. Cái này tự nhiên. Đúng rồi, ngươi biết không? Có người nói, toàn cầu thay đổi ấm, nguyên nhân chủ yếu nhất, cũng là bởi vì bò nói láo thả nhiều lắm, hầu như mấy con bò một năm thả dám, liền muốn cản trên một chiếc xe hơi như thế bài phóng khí thải. Nghe xong San Đi Cơ lại, Tương Hải có chút ngượng ngùng nở nụ cười. Bị một mỹ nữ nói như vậy, hắn cũng có một chút không tốt lắm ý tứ, liền liền rời đi đề tài, có điều cái đề tài này chuyện, không phải là vậy đông cứng. Ha ha. Đối với Tương Hải, San Đi Cơ Lai cũng không biết muốn làm sao nhận mới tốt. Lẽ nào với hắn đàm luận bò nói láo vấn đề? Đừng nói giỡn, có điều cũng may San Đi Cơ Lai biết Tương Hải tính cách, cũng không để ý. Nói trắng ra là, Tương Hải tính cách vẫn có một ít bên trong hai, chí ít hắn cũng không có biểu hiện ra hắn hơn người một bậc tình thương. Xem ra chân long tinh phách, tuy rằng có thể tăng cường hắn thể phách, cũng có thể tăng cường khả năng ghi nhớ của hắn, nhưng đối với tình thương, nhưng không có gì thay đổi, nhìn thấy sản đi cờ lại đối với bò nói láo vấn đề, cũng không có hứng thú gì nói một chút đi. Tương Hải cũng điếu môi, hắn cũng không có cảm giác vào lúc này nói nếu như vậy, có cái gì không đúng, chỉ là đáng tiếc khoe khoang không được học thức của chính mình, sau đó liền che mũi đi vào bên cạnh triển lãm bò thính ở trong. Vừa mới đi tới, mùi vị đó đúng là rất sang người, có điều đi tới không lâu lắm, liền ắt phải tốt hơn nhiều. Cái này triển lãm bò trong sảnh, muốn so với ngựa phòng triển lãm náo nhiệt nhiều, triển vị thậm chí có hơn trăm cái, nhưng phần lớn triển vị, đều là một ít tư nhân gia đình nông trường tính chất triển vị, bên trong bò tổng cộng cũng không có mấy con, nhưng hình thức nhưng là đủ loại. Ngoại trừ Tương Hải rất quen thuộc gạn chú bò ở ngoài, ở đây phóng tầm mắt nhìn sang, còn có rất nhiều những chủng loại khác thịt bò. Cái gì thì hệ mòn tờ, limousine, cimento, trà dỗ lại, hệ gì phỏ chờ đã, ngoại trừ thịt bò ở ngoài, nơi này còn có bán bò sữa, còn có bán dịch bò, mặc dù nói ở USA, cũng sớm đã không cần bò đến cày ruộng, nhưng cũng có một ít người, vẫn là đồng ý đi thu gom mấy con dịch dùng bò, cho nên nói nơi này bò, thật lòng là đủ loại. Nhìn trước mặt những này bò, Tương Hải cũng theo sạn đi cơ lại, có một câu không một câu trò chuyện, nhìn trước mặt những này đủ loại bò, nhưng chính đang lúc đi, đột nhiên, một con bò tiến vào trong mắt của hắn, đúng, là một đầu, mà không phải quần, vì vậy trong phòng triển lãm diện lúc này để lại có một con bò, cái này phòng triển lãm tuyệt đối không nhỏ, thả xuống vậy bò, mười mấy con cũng không thành vấn đề, nhưng lúc này cũng chỉ bày đặt này một con bò, có thể coi là chỉ có này một con bò, cũng làm cho cái này chuồng bò xem ra lộ vẻ bò túi không ít. Nhìn con này bò, Tương Hải đi từ từ đi qua, con này bò khổ người rất lớn, rất cao, thậm chí muốn so với Tương Hải còn phải cao hơn một ít. Thân dài cũng phải so với bình thường bò, lớn lên nhiều, Tương Hải liếc mắt nhìn, gần như có sắp tới khoảng 3 mét. Lăn lộn thân đều khoác dày đặc bộ lông, trên đầu diện mọc ra một đôi góc nhỏ, có điều góc kia tuy rằng ấn lại nó tỷ lệ tới nói, không hề lớn, nhưng lại nhưng sắc bén dị thường, một đôi mắt, tràn đầy đề phòng nhìn chằm chằm mọi người, ở nơi đó nhìn tới nhìn lui. Đây là bò bị rồng châu Mỹ. Nhìn thấy con này to lớn ra hỏa, Tương Hải đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó hắn có chút hoài nghi hướng về bên người sản đi cờ lại hỏi, bởi vì hắn dường như ở trong vườn thú gặp người này, trưởng thành như vậy, rõ ràng không thể nào là thông thường gia dụng bò, vậy thì nhất định là châu hoang. Dường như, là. Sản đi cờ lại cũng không phải chuyên môn nghiên cứu bò, có điều nàng là tiểu học lão sư, dẫn theo bọn nhỏ đi vườn thú, tự nhiên cũng là cần các nàng đi giảng giải, nhìn trước mặt con này bò. Nàng cũng có một chút không quá chắc chắn nói rằng, các ngươi thật là có ánh mắt, đây đúng là bò bị rồng châu Mỹ, có điều không phải sống hoang dã đều ở đây công viên rèn lộ sở tồn bên trong đây, này một đầu là trường học của chúng ta lén lút bồi dưỡng vật thí nghiệm, lần này đến tham gia triển lãm, chủ yếu là vì gom góp tài chính, đến đem loại này bò thuần dưỡng hóa. Giữa lúc Tương Hải cùng sản đi cơ lại có chút không quá chắc chắn thời điểm, lúc này một người trẻ tuổi từ bên cạnh đi tới, so với cái khác trong phòng triển lãm diện. Không phải Âu phục, chính là cao bồi hóa trang mọi người, người này y phục trên người liền muốn lộ vẻ phổ thông hơn nhiều. Chính là một cái vũ nhung phục, ngực còn đừng một huy hiệu trường, Tương Hải phải không biết cái này huy hiệu trường đại diện cho cái gì, nhưng sản đi cờ lại biết, nghe thế nhân, liền chủ động gật gật đầu. Các ngươi là bổ tẩn sinh viên đại học. Nhìn trước mặt người này, sản đi cờ lại có chút kỳ quái hỏi. Hả, đúng, chúng ta là sinh thái tiến hóa học chuyên nghiệp. Đầu đề nghiên cứu chính là động vật hoang dã quy mô lớn thuần dưỡng hóa vấn đề. Nghe được Sandy, bên này học sinh lập tức cười tiếp một câu, có thể trả lời mỹ nữ vấn đề, đây chính là rất vinh hạnh. Đăng bởi. Chương 129, tự tin A. Bồ Tần Đại học, tên gọi Tát Bu, sáng tạo với 1839 năm, nghe cái này tên, phần lớn người, ấn tượng đầu tiên chính là đây là một khu nhà đại học công lập, kỳ thực không phải vậy, đây thật ra là một khu nhà tư nhân đại học. Hơn nữa còn là toàn cầu đỉnh cấp tư nhân đại học, cũng là toàn bộ Mỹ đệ tam đại tư nhân đại học, ở toàn cầu đều có rất cao học thuật danh dự, vẫn luôn ở vào thế giới bách cường cùng Bắc Mỹ 50 vị trí đầu tồn tại. Mới nhất vì là toàn cầu thứ 32 vị, đã từng ra 6 vị Nobel thưởng người đoạt được, còn có 22 vị phổ lợi sách thưởng người đoạt được. Nổi danh nhất đồng học, tiểu ứng cai thị cái kia yêu thích nằm mơ Martin Lù ở Kim. Nước quá đừng tưởng rằng từng ra nhiều như vậy phổ lợi sách thưởng người đoạt được. Trường đại học này, liền chẳng qua là một khu nhà tin tức loại đại học. Kỳ thực không phải vậy, tin tức loại ở trường đại học này bên trong cũng không phải rất trọng yếu ngành học. Bọn họ ưu thế nhất ngành học, là thương khoa, công trình khoa, kinh tế khoa, còn có sinh vật dược học công trình. Này một hạng, thậm chí có thể xếp hạng toàn bộ Mỹ 10 vị trí đầu tồn tại, mà ở bình xét ở trong, sinh thái học, tiến hóa học, hệ thống sinh vật học xếp hạng vì là toàn bộ Mỹ thứ 6. Đương nhiên, này đều không có quan hệ gì với Tương Hải, bản thân hắn đối với đến trường cũng không có gì ham muốn. Nhưng hắn đối với cái này nghiên cứu nhưng cảm thấy rất hứng thú, bởi vì hắn biết, lại nuôi trong nhà thịt bò, cũng không có cách nào cùng châu hoang so với. Một trong số đó này trọng lượng trên thì có chênh lệch thật lớn, bò bị rồng châu Mỹ nặng nhất có thể đạt đến 1 tấn, đây là nuôi trong nhà thịt bò không cách nào so sánh. Thứ yếu, loại này châu hoang, coi như là bị thuần hóa, đó cũng là châu hoang, giống như là quốc nội lợn rừng, coi như là nuôi trong nhà, đó cũng là lợn rừng, bán đi giá tiền chính là đắt, có thể ở USA bên này giá cả không lên nổi. Nhưng nếu như bán được quốc nội, nói chuyện là châu hoang thịt, phòng trứng nguyên bản cũng đã phải làm cao giá cả. Chí ít còn phải lại trở mình một vòng. Mà lúc này sản đi cơ lại đã có một ít trắng ấy, so với Tương Hải, rõ ràng hắn đối diện cái này chàng trai càng thêm không nói gì, nàng là một lao sư không giả, nhưng không có nghĩa là lao sư sẽ yêu thích học thuật vấn đề đi, tuy rằng nàng không đến nỗi như là những kia ái mộ hư dung nữ hài như thế, há mồm chính là hàng hiệu trang phục, tốt bức tranh trang phẩm, đồ trang sức, giày các loại, nhưng nói một ít phong hoa tuyết nguyệt các loại, cũng là nàng nguyện ý nghe. Tương Hải cái kia bỏ nói láo chuyện tình, cũng đã đủ lạnh. Nhưng tên tiểu tử này nói càng lạnh hơn, cái gì RNA, cái gì xoắn ốc, cái gì nhiễm sắc thể phân đúng, cái gì si. Nàng nghe là mơ mơ màng màng, có thể tên tiểu tử này. Rõ ràng ràng đến rồi chính mình sở trường nhất lĩnh vực, ở nơi đó nói đến không dứt. Trực tiếp liền đi mở, lộ vẻ còn có một chút không có lễ phép, vì lẽ đó do dự một chút, nàng đang chuẩn bị theo Tương Hải. Bất quá khi nàng nhìn thấy Tương Hải một mực nhìn con trâu kia thời điểm, nàng liền cố ý đi tới. Nhìn thấy trước mặt nữ thần nói rồi không vài câu, liền lại trở về người da vàng kia bên người, bên này học sinh, không khỏi có chút vì đó nghẹn lời, không có cách nào, như là bọn họ loại này làm nghiên cứu người, cũng coi như là một loại trạch. Đối với nữ tính cha phương nhìn sắc, rõ ràng hắn cũng không phải rất lành nghề, tuy rằng Tương Hải cũng là như vậy tính cách, nhưng ít ra hắn và sạn đi cờ lại càng quen hơn một ít. Này, đây không phải là đại trang viên chủ sao? Làm sao? Đối này bỏ cảm thấy hứng thú. Có điều đáng tiếc, đây không phải là bản phẩm. Giữa lúc cái này chàng trai có chút không biết phải nói gì mới khá thời điểm, mấy bóng người từ đằng xa đi tới. Người cầm đầu, chính là ngày hôm nay Tương Hải ở nhà hàng bên trong đã gặp tên kia, cái gì cạ lẹt người của công ty. Mà ở bên cạnh hắn, ngoại trừ buổi trưa hôm nay đụng phải mấy người ở ngoài, còn có mấy người mặc cùng Tương Hải trước mặt cái kia cậu bé tương đồng quần áo người, từ bọn họ ngược huy hiệu trưởng, cũng nhìn ra đến. Bọn họ cũng đều là bổ tần đại học. Con này bỏ nhưng là công ty chúng ta đầu tiên nghiên chế. Nói cách khác, con này bỏ là thuộc về công ty chúng ta. Ngươi nhìn lại một chút chung quanh những này chuồng bò, bên trong có 80% đều là thuộc về công ty chúng ta. Nhưng cũng tiếc, trong này cũng không có của ngươi một vị trí. Làm sao? Bò đến rồi tuổi, không bán ra được sao? Nhìn Tương Hải, người này một mặt chua chát nói rằng: đáng tiếc à, nơi này bò, mặc dù là thuộc về công ty của các ngươi, nhưng dường như cũng không phải thuộc về của ngươi đi, mà hắn bỏ, cũng đều là thuộc về hắn, ngươi đứng ở chỗ này nói như vậy, là bởi vì ước ao hắn sao. Nghe được hắn, Tương Hải vẫn không có tới cùng nói chuyện đây, ở bên cạnh hắn sạn đi cờ lại đã trước tiên đứng lên, trên mặt lóe lên vẻ tức giận. Ở nàng xem ra, người này đến tìm bọn họ cha, tìm có chút không hiểu ra sao. Tương Hải cũng không nhận ra hắn, hắn còn tổng chạy tới soạt tồn tại cảm, nói chuyện như vậy chua chát, cho ai nghe đây. Bị Tương Hải uống một lần sau khi, lại vẫn muốn chạy lại đây hả hê, thật không biết hắn cảm giác ưu việt là từ đâu bay lên tới. So với khổ người, hắn không bằng Tương Hải, so với tiền vậy thì kém xa hơn, Tương Hải nắm giữ một cái giá trị mấy trăm triệu USD trang viên. Mà người này nói trắng ra là chẳng qua là một làm công, ở đây hả hê cái len sợi. Liền ngay cả sản đi cơ lái đều có một ít không nhìn nổi, trực tiếp đi tới phía trước đến, quay về người này nói rằng: ta ước ao hắn. Ta ước ao hắn cái gì? Hắn này tên nhà quê. Nghe được sản đi cái kia mang đâm, bên này người này trong khoảng thời gian ngắn không khỏi có chút nghẹn lời, có chút lời nói không có mạch lạc nói rằng, ở sau khi nói xong, mặt sau còn nhỏ thanh lang đang một câu. Có điều một câu nói này, nhưng là bị Tương Hải nghe xong đi vào, Tương Hải là một thuần chánh Đông Bắc đàn ông. Đông Bắc đàn ông ý tứ là có thể động thủ, cũng đừng tổng nói nhau nhau, người này nguyên bản nói chuyện chua chát, liền để Tương Hải có chút khó chịu. Mà bây giờ hắn lại dám ở ngay trước mặt chính mình nói mình. Vậy còn có cái gì thật nhịn, Tương Hải nguyên bản tính khí thì không phải là quá tốt, cho nên khi cái kế tiếp bước xa, liền đi thẳng tới người này trước mặt, ở ánh mắt của mọi người ở trong, Tương Hải nhấc theo người này cổ áo của, đem hắn trực tiếp nâng lên, cảm thụ được Tương Hải cái kia dường như thép đào trúc mà thành cánh tay truyền tới sức mạnh, người này cũng có một chút ngông, lúc đó một cái tay liền tóm lấy Tương Hải cánh tay. Cái tay còn lại trên không trung không ngừng cơ. Ngươi muốn làm gì, cho ta xuống, bảo an, bảo an. Nghe tiếng kinh hô của hắn, xa xa nguyên bản ngay ở ngắm nhìn mấy cái bảo an, cũng tại lúc này thật nhanh chạy tới, còn ở bên cạnh hắn những kia nhân viên nghiên cứu cùng học sinh, thì lại đều có một ít mong muốn. Những học sinh này, nói là học bá cũng không quá đáng, nhưng học bá sao, càng nhiều hơn tâm tư là đặt ở đến học tập trên, mà không phải đặt ở đánh nhau, đấu âu mặt trên, vừa nhìn thấy chuyện như vậy, bọn họ trốn còn không kịp đây, làm sao có khả năng đi phía trước tập hợp. Hắn mắng ta nhà quê, ta là nghe được, ta có thể cáo hắn sao? Tương Hải nhìn cái này không ngừng ở trên tay mình dãy rủa ra hỏa, cười lạnh một tiếng, sau đó quay đầu, hướng về sạn đi cờ lái nói rằng. Dường như không được, có điều nếu như ngươi giáo huấn hắn một trận, phỏng chừng cũng chỉ cần phải thưởng cho một ít tiền thuốc thang. Nghe được Tương Hải, bên này sạn đi cũng nở nụ cười, từ từ nói rằng, có điều lời nói mặc dù là nói như vậy, nhưng nàng nhưng ở hướng về Tương Hải nháy mắt. Hả, như vậy a, đáng tiếc, ta người này cái gì đều thiếu, chính là không thiếu tiền. Nhìn chăm chăm người trước mặt, Tương Hải thở dài một hơi, ở USA cái này cái gì cũng có thể cùng chủng tộc dính líu quan hệ địa phương, nói đến người khác là nhà quê, dĩ nhiên không tính phạm pháp. Tương Hải cũng thật là cảm giác ngày chó, có điều muốn nói giáo huấn một cái này mắt chó coi thường người khác ra hỏa, kỳ thực cũng không như là sẵn đi nói đơn giản như vậy, nàng theo như lời nói, kỳ thực càng nhiều hơn chính là nói cho người này nghe, nàng như chính mình ngáy mắt, liền nói cho Tương Hải, nếu như Tương Hải thật sự đánh hắn, khả năng cũng không như là nàng nói đơn giản như vậy. Tương Hải dù sao hiện tại vừa mới bắt được thẻ xanh, nếu như chọc tới cái gì bạo lực xung đột sự kiện, đối Tương Hải cũng không có lợi. Tiên sinh, mời ngài yên tĩnh một chút, đem ngươi trên tay người thả hạ xuống, bằng không chúng ta liền phải báo cho cảnh sát. Mà ở lúc này, bên kia các nhân viên an ninh, cũng thật nhanh chạy tới, bất quá bọn hắn cũng không dám manh động, USA bảo an nhân viên, càng thêm thờ phụng, công tác là công tác, mạng nhỏ là nhỏ mệnh. Công tác liền chỉ là vì kiếm tiền, làm tiền mà bồi thêm tính mạng của chính mình, đó là rất không đáng giá, vì lẽ đó những người này bao vây Tương Hải sau, cũng không có nhiều lời, chỉ là đang khuyên Tương Hải buông tay. Vô vị. Nhìn bên cạnh những người an ninh này, Tương Hải bĩu môi, nguyên bản hắn còn tưởng rằng những người này sẽ trực tiếp nhào tới đây. Bây giờ nhìn lại, những người này cũng đủ không loại, nhưng hắn hiện tại cũng không muốn đem sự tình làm lớn, trực tiếp buông lòng tay, đem người này đẩy đi ra ngoài. Người này ở giữa không trung, đi đâu mượn lực đi, trực tiếp bị Tương Hải đẩy té xuống đất, nặng nề quăng ngã một thí đôn. Ngươi người man dợ này, ngươi xã này hạ nhân, ta muốn cáo ngươi. Cảm giác cái mông bị đau, chủ yếu nhất là, mặt mũi lúc này mất giáo, người này lúc này không khỏi nhảy lên, một tay bưng chính mình bị đau cái mông, một bên nhảy quát. Tùy tiện, Tương Hải cứ như vậy đẩy hắn một hồi, liền nhẹ nhàng thương tổn cũng không tính, cảnh sát sẽ để ý mới có quỷ đâu. Ngươi người man dợ này. Ngươi là đồ tể, ngươi cái này hoàng. Khắc, chỉ cần ta còn ở công ty một ngày, ngươi liền đừng hỏng bán đi một con bò, đừng hỏng. Nhìn thấy Tương Hải cái kia một bộ không sao cả dáng vẻ, người này không khỏi đại mắng lên, có điều mắng một nửa, mới ra tới một người ư lâu tử, hắn liền kịp thời thu lại, bởi vì hắn nhớ tới người này vừa nãy hỏi qua bên cạnh hắn cái kia nữ nhân xinh đẹp, tự mình nói có tính hay không là kỳ thị chủng tộc, nguyên bản nhà quê cũng không toán, nhưng nếu như đem câu nói này nói xong, quên đi, đồng thời hắn cũng nhìn thấy Tương Hải bên trong đôi mắt toát ra hàn khí, điều này làm cho hắn kịp thời dừng lại lời nói của chính mình, ngược lại công kích nổi lên Tương Hải bò, khi hắn xem ra, Tương Hải bò M. Ặc dù không tệ, nhưng quyết định, đắc tội rồi hắn, này bò phải không khả năng bán đi ra, nghe được hắn, Tương Hải miệng không khỏi cong lên. Bán không được. Đó là đang cùng người này bò ngang nhau chất lượng tình huống dưới, bán không được. Nhưng Tương Hải bò là theo hắn ngang nhau chất lượng sao? Đừng nói giỡn, Tương Hải bò, chỉ là xem chất thịt, coi như là dạ vạn cùng bò, cũng chưa chắc có thể với hắn đánh đồng với nhau, huống chi là USA những này thả rông bò. Có muốn hay không, đánh cược một hồi. Khi mắt, Tương Hải nhìn trước mặt người này, một mặt khinh thường nói. Đang bởi. Chương 130, cá cược. Đánh cược, đánh cuộc gì? Nghe được Tương Hải, người này tạm thời đem miệng đóng lại, có chút do dự hỏi. Liên đánh cược năm nay 4 tháng New York triển lãm chăn nuôi. Của người nào bỏ có thể trở thành ngọn vương, nếu như là công ty của các ngươi thắng, cá nhân ta thua ngươi 100 vạn USD, nếu như là ta bỏ thắng, vậy xin lỗi, ngươi thua cho ta 100 vạn USD, nếu như ngươi không có tiền bồi, vậy ngươi liền quỳ xuống đến cho ta dập đầu ba cái. Nhìn trước mặt người này, Tương Hải khinh thường nở nụ cười. 100 vạn USD. Nghe được mấy chữ này, bên cạnh quần chúng vây xem, có không ít đều hít vào một ngụm khí lạnh. Được rồi, bọn họ cũng không có suy nghĩ qua, dĩ nhiên đùa lớn như vậy, phụ cận quần chúng vây xem, có không ít đều là thông thường nông trường chủ. Những người này ở đây USA tuy rằng không tính là bần nông, nhưng là cũng chỉ xem như là giai cấp trung lưu, hàng năm muốn giao thuế khấu trừ sau khi, có thể còn lại 40-50 ngàn USD là tốt lắm rồi, coi như là hàng năm tinh khiết kiếm lời 50 ngàn USD để tính, 1 triệu vậy cũng phải là 20 năm mới kiếm trở về, từ khi USA bắt đầu khống chế đô la. Mỹ tỷ giá hối đoái sau, liền cũng không có xuất hiện nữa lạm phát vấn đề. Rất có thể, hiện tại 100 vạn USD giá trị, cùng 10 năm sau, 20 năm sau chênh lệch không bao nhiêu. Nói cách khác, đây là tinh khiết tiền kiếm được, muốn đến nơi này, những người này đều nhìn về bên này cạ lẹt người của công ty. Ở tại bọn hắn xem ra, này 100 vạn USD, hầu như chính là cạ lẹt công ty tinh khiết kiếm. Phải biết, bọn họ đã liên tục 3 giới là New York triển lãm chăn nuôi ngọn vương, đây cơ hội chính là ở đưa tiền. Rõ ràng bọn họ cũng không cho rằng, Tương Hải nuôi năm có thể nuôi quá cạ lẹt cái này hai đạo con buôn. Nhưng là cái này cạ lẹt công nhân, nhưng cũng không là nghĩ như vậy. Này tính cách của người, vô cùng cẩn tiểu thận uy. Hắn hiện tại một là vì cái kia 100 vạn USD nhi động tâm, thứ yếu, đã ở lo lắng cho mình nếu bị thua làm sao bây giờ. 100 vạn USD, hắn là khẳng định nắm không ra được, mà công ty cũng kiên quyết không thể bởi vì mình mà trả cho đối phương 100 vạn USD. Nhưng là phải để hắn quỳ xuống dập đầu, đó là nói cái gì hắn cũng sẽ không nguyện ý. Ở USA cái này quốc gia dân chủ, mặc dù mọi người nội tâm sùng bái nhất gì đó, chính là tiền tài. Nhưng là nếu như không có bước đến mức, để cho bọn họ từ bỏ tự tôn, quỳ xuống dập đầu, bọn họ là nói cái gì cũng sẽ không nguyện ý. Vì lẽ đó hắn bây giờ vẫn có một ít dây rủa, nhìn Tương Hải ánh mắt, có chút do dự, cũng có một chút chần chờ. Này, tao, do dự cái gì, người này miễn phí đưa tiền cho ngươi. Còn có không thu đạo lý. Chính là, lá gan của ngươi cũng quá nhỏ. Ngươi trẻ tuổi, nếu là hắn không muốn đánh cuộc với ngươi, ta với ngươi đánh cược. 1 triệu A, ngươi đến kiếm được cái nào đời mới kiếm trở về, còn có cái gì thật do dự. Nhìn thấy hắn ở đây vẫn chần chờ bất động, bên này bên trong đám người có một ít với hắn quen nhau người, lúc này đã lớn tiếng hô lên, nghe đến mấy cái này nhân, gọi là tao người, do dự liếm môi một cái, ánh mắt cũng trong nháy mắt kiên định lên. Được, ta liền đánh cuộc với ngươi. Nhìn trước mặt Tương Hải, bên này tao lớn tiếng hô. Nghe được hắn, Tương Hải cũng nhún vai một cái, hắn đánh cuộc thì được, hắn không phải là vì cái kia 100 vạn USD, làm tranh khẩu khí. Người này dám ở trước mặt chính mình hung hăng, không dám hắn dám ai. Ở nơi này người đồng ý sau khi, tại chỗ thì có kẻ tò mò, đem nơi này luật sư lôi lại đây. Dù sao cái này triển lãm bán hàng hội, triển lãm một mặt, hai cũng là vì tiêu thụ, nếu là tiêu thụ, vậy sẽ phải ký hợp đồng. Mà ký hợp đồng thời điểm, luật sư là nhất định phải ở đây, hiện tại Tương Hải cùng cái này gọi là bao ra hỏa cá cược, tự nhiên đến có luật sư ký xuống thỏa thuận mới xem như là có hiệu lực. Ở luật sư lại đây hỏi thăm song phương ý kiến sau, cũng không nói thêm gì, trực tiếp khởi thảo một phần thỏa thuận, ở đây cũng không thể nói là cá cược, chỉ có thể nói là thỏa thuận. Tiếp theo Tương Hải cùng người này đã ở từng người thỏa thuận trên ký tên, hai người ước định, ở năm nay 4 tháng New York triển lãm chăn nuôi trên, nếu như cả lẹt công ty bỏ chúng rồi ngọn vương, cái kia Tương Hải liền bàn tặng tao thẻ ư 100 vạn USD, tại chỗ có hiệu lực. Nếu như là Tương Hải trang viên bỏ chúng rồi ngọn vương, cái kia tao thẻ ư ban tặng Tương Hải 100 vạn USD, tại chỗ có hiệu lực. Thỏa thuận tổng cộng 3 phần, Tương Hải cùng thẻ ư mỗi người nắm có 1 phần, luật sư nơi đó bảo lưu 1 phần, ở tất cả mọi thứ, chuẩn bị xong sau, Tương Hải cùng sản đi cờ lại cũng không có tiếp tục nhìn ý nghĩ, dù sao ấn lại cái này tao thẻ ư rằng, ở đây 80% thương gia đều là công ty bọn họ, Tương Hải cũng không muốn ở chỗ này bị người khác chỉ cho chó, còn mua không được đồ vật. Cùng với như vậy, còn không bằng trực tiếp rời đi đây, vì lẽ đó Tương Hải cũng không do dự, trực tiếp liền rời khỏi nơi này. Hai người đi ra phòng triển lãm sau khi, nguyên bản Tương Hải là muốn trực tiếp về nhà, nhưng nhìn một chút thời gian, mới hơn 2 giờ chiều, thời gian còn sớm, bây giờ đi về, cũng không biết rổ bỉn bọn họ có chưa có trở về. Vì lẽ đó nguyên bản tắt đến xem trường học ý nghĩ, liền lại đốt lên. Ngược lại hiện tại cũng không có sự, chúng ta đi nhìn chung quanh đây trường học đi. Liếc mắt nhìn sạn đi cơ lại. Tương Hải hướng về nàng nói rằng, mà nghe được Tương Hải, nguyên bản còn có chút bận tâm Tương Hải có thể hay không thua sạn đi cũng không cấm sửng sốt một chút. Xem ra, ngươi đối với ngươi lần này cá cược đến không phải rất để bụng à, được rồi, chúng ta đi thôi. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, San Diego lại quay về Tương Hải nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó hai người liền bước lên đứng ở triển lãm hội cửa ô tô, hướng về Cảm Bờ Dịp đi. Cảm Bờ Dịp là một thị, tuy rằng từ Quảng Nghĩa tới nói, hắn bị phân chia ở Bồ Tần, nhưng từ địa vực cùng ở trên thành thị báo bị nhìn lên, nó cùng Bồ Tần là hoàn toàn khác nhau hai cái thành thị, cùng Bồ Tần cách chát lơ hà tương đúng. Có điều tuy rằng cái thành phố này không hề lớn, nhân khẩu bên trong cũng chỉ có chừng 10 vạn, nhưng ở USA, thậm chí là toàn thế giới đều là tương đương nổi danh, bởi vì nơi này có hai cái trường đại học, hai siêu cấp lớn học, một trong số đó chính là bang mà sở cỡ xét để ý công học viện, nói cái này tên, khả năng tất cả mọi người có chút mong muốn. Bang Massachusetts, ở Hoa Hạ bên này cũng có người quản hắn gọi ma tỉnh, mà cái này châu để ý công học viện, chính là trong truyền thuyết mít. Học viện, để ý ngành kỹ thuật ở trong nhân vật cường hắn nhất. Mà mặt khác một khu nhà đại học, chính là Hạ Vạt Đại học, cái này giáo dục giới thế lực bá chủ, trường học khác ra một tổng thống nước Mỹ, liền hận không thể để người của toàn thế giới đều biết, nhưng trường đại học này nhưng ra 8 vị USA tổng thống, trong đó tại ngũ tổng thống Obama chính là trường đại học này đi ra ngoài. Mà Nobel thưởng thu được, ở đây cũng có mấy trăm ngàn, hơn triệu. Nổi tiếng đồng học, như là Bill Gates, Joseph Bock, đều từng ở nơi này cầu quá học. Đương nhiên, mọi người cũng đều biết, Bill Gates không phải là học sinh tốt gì, nhưng người nào gọi nhân ra nổi danh đây. Lái xe, không lâu lắm, hai người liền tới nơi này ngồi tên học phủ. Có điều nói thật, đi vào tòa này học phủ ở trong, Tương Hải cũng không có cảm nhận được cái gì không đồng dạng như vậy đồ vật. Cũng có thể là bởi vì hắn thật sự đối học tập không thích. Cũng có thể là bởi vì bây giờ là mùa đông, đâu đâu cũng có bạch tuyết, đương nhiên, còn có thể là bởi vì bây giờ là kỳ nghỉ, trong trường học có thể thấy được học sinh, thật lòng không nhiều, vì lẽ đó trước đây hắn ở bên trong từng thấy, cái gì? Phả vào mặt học thuật khí tức, khiến người ta linh hồn kinh ngạc không linh học bỏ, cái gì khiến người ta cảm động văn hóa rèn luyện hàng ngày các loại, hoàn toàn không có. Tương Hải chính là cưỡi ngựa xem hoa quay một vòng, đồng thời nhìn thấy một ít địa tiêu tính kiến trúc. Hay dùng điện thoại di động theo chân chúng nó hợp cái ảnh, phát đến bằng hữu trong vòng diện đi, hắn hầu như đã không quá trên QR, càng nhiều hơn chính là dùng mẹ chat, mà hắn trong vi tín hảo hữu, ha ha, vẫn đúng là không có mấy cái, trừ hắn ra cái kia mấy cái bạn bè ở ngoài, cũng chỉ có mấy cái hầu như đã không liên lạc sơ trùng, cao trung bạn học, tính gộp lại, cũng chính là mười mấy người. Xem ra cũng thật là rất cô đơn đây. Hô, chúng ta cũng nên đi. Đập xong cuối cùng một tấm hình. Tương Hải không khỏi liếc mắt nhìn thời gian, tuy rằng hắn rất không thích cuống trường học, nhưng nếu đi dạo, thật là đi địa phương liền đều phải đi một hồi nhìn, vì lẽ đó trong lúc vô tình, mặc dù chỉ là cuống chủ giáo khu, nhưng là bỏ ra hắn sắp tới 2 giờ, không có cách nào, các Phật đúng là không nhỏ, toàn bộ giáo khu tích có 4.882 mẫu anh, chỉ là chủ giáo khu, cũng có 224 mẫu anh, ở chủ giáo khu, bọn họ liền đi dạo sắp tới một canh giờ, những chỗ khác cũng chỉ là đại khái nhìn một chút. Thiên cũng đã có chút gần đen, liếc mắt nhìn trên điện thoại di động diện thời gian, đã 4 giờ rưỡi chiều, Tương Hải thở ra một cái nhiệt khí, quay về sạn đi cờ lệ nói rằng. Vừa nay hắn đã nhận được Dô Bỉn muốn quá gọi điện thoại tới, bọn họ cũng đã đi ngược lại, còn Tương Hải nhiệm vụ cho bọn họ, tôm hùm, vậy dĩ nhiên là không có vấn đề. Hơn nữa ngày hôm nay vận may của bọn họ tương đối không sai, không chỉ có trộm được Tương Hải muốn tôm hùm, còn trộm được không ít tôm, còn cua các loại đồ vật, cũng làm cho Tương Hải các ngư dân. Đối với Tương Hải ngư trường, có một bước đầu hiểu rõ. Ở bên ngoài tự nhiên tài nguyên đều cực kỳ thiếu thốn thời điểm, Tương Hải nơi này cũng thật là một mảnh trời đường A. Có điều muốn đi vào đến thiên đường người ở bên trong, không chỉ có riêng chỉ có Tương Hải một người mà thôi. Dô Bin còn nói cho Tương Hải, bọn họ ngày hôm nay dò xét thời điểm, rất xa từng thấy một chiếc thuyền đánh cá, có điều cái kia chiếc thuyền đánh cá đang nhìn đến Dô Bin bọn họ thời điểm, liền thật nhanh trốn, có điều cũng cho Tương Hải cảnh tỉnh. Xem ra đã có người nhìn chằm chằm mình ngư trường, dùng thuyền đi dò xét, tuy rằng cũng được, nhưng dù sao tiêu tốn thời gian quá dài, rất dễ dàng bị người khác chui chỗ trống. Tương Hải ở tiếp xong điện thoại sau, cũng đã đang suy nghĩ mua máy bay vấn đề, máy bay trực thăng còn có nhỏ nông dùng máy bay, cho dù là vì dò xét, mua vật này, cũng là rất đáng giá. Đương nhiên, coi như là muốn mua, vậy cũng phải ngày mai lại nói, ngày hôm nay hắn còn có khách nhân đây. Hửm, tốt đẹp. Nghe được Tương Hải. Đối diện mới vừa giúp Tương Hải bức ảnh giống sẵn đi cờ lại cũng cười nói một hồi, sau đó liền sau lưng Tương Hải, hướng về trường học bên ngoài đi tới, nhưng giữa lúc hai người đi ra trường học đại môn thời điểm, đột nhiên một có chút liều lĩnh thân ảnh, từ đằng xa rìa đường vào tới, Tương Hải phản ứng nhưng là cực nhanh, ngay lập tức liền nhanh mở, có điều tránh ra sau khi, hắn mới nhớ tới, sẵn đi cờ lại vẫn còn ở bên cạnh mình đây, liền lại lập tức lôi nàng một cái, nhưng vẫn là kéo chậm một hồi, tuy rằng đem thân thể của nàng lôi lại đây, nhưng cái người này vẫn là cùng bờ vai của nàng, va vào một phát. Đang bởi. Chương 131, Thâu Nhi. Này, đi đường nào vậy? Nhìn sẵn đi bị đụng loáng một cái, Tương Hải thân là một người đàn ông, vào lúc này tự nhiên là muốn phát ra tiếng, quay về người bên kia liền lớn tiếng quát, có điều người kia nhưng cũng không có quay đầu lại, mà là dùng tốc độ nhanh hơn chạy về phía trước. Không đúng, mau nhìn xem điện thoại di động của ngươi cùng bóp tiền còn ở đó hay không. Nhìn cái này tiểu vóc dáng tốc độ, Tương Hải híp mắt lại, lập tức hướng về sẵn đi cờ lại nói rằng, nghe được Tương Hải, bên này sẵn đi lúc này mới phản ứng được, lập tức hướng về chính mình áo khoác trong túi quần sờ lên, quả nhiên, lúc này nguyên bản nên ở nàng trong túi áo diện bóp tiền, đã không cánh mà bay. Tên ghê tởm, người đi lái xe, ta đi truy. Nhìn thấy người này quả nhiên là một tiểu thâu, Tương Hải thầm mắng một câu, chính mình cũng thật là xui xẻo, thật vất vả cùng em gái cùng đi ra đến cuống cái nhai, kết quả đầu tiên là đụng phải cái kia cái gì cạ lẹt công ty ra hỏa, ở nơi đó khiêu khích chính mình, cuống cái đại học đi ra, đều sẽ bị tiểu thâu nhìn chằm chằm, cũng thật là ngày chó. Ngay sau đó hắn cũng coi như là người tài cao gan lớn, cũng không có nhiều lời, trực tiếp chiếc chìa khóa xe ném cho hắn còn ở không rõ sạn đi cờ lại sau, liền một mình hướng về tên trộm kia lúc rời đi phương hướng đổi tới. Tương Hải tốc độ nhanh bao nhiêu, dùng cho hắn khảo nghiệm NBA trợ lý huấn luyện viên giảng, đó chính là mau tựa như tia chớp. Đương nhiên, đây là chém gió, có điều nếu như hắn nguyện ý, hắn đi tham gia Olympic 100m tiến vào trận chung kết là không thành vấn đề. Mấy cái không lâu lắm, hắn cũng đã xông qua cái kia chỗ ngoặt, mà vừa qua chỗ ngoặt, hắn liền thấy mới vừa tên kia, lúc này người này chính đang thùng rác ven đường trước, lật lên vừa nay hắn mới vừa trộm được sạn đi cờ lại bóc tiền. Vừa vặn quay đầu lại, nhìn xông tới Tương Hải, nhưng là đem hắn sợ hết hồn. Lập tức hắn cũng không kịp nghĩ nhiều, đem tiền túi hướng về chính mình cái kia rách dưới trong áo diện bịt lại, sau đó liền điên cuồng hướng về xa xa chạy đi. Ai rất? Nhìn động tác của hắn, Tương Hải không khỏi thầm mắng một câu. Sau đó tiếp tục gia tốc, về phía trước vọt tới. Khoảng cách giữa hai người đang nhanh chóng thu nhỏ lại ở trong, có điều giữa lúc hắn cũng sắp muốn bắt đến người này thời điểm, người này một quải. Lại chui vào mới vừa một trong hẻm nhỏ. Ở mặt trước giới thiệu qua, ba bộ tần địa khu, là tối thành phố cổ xưa, lúc trước Âu Châu bên kia thực dân giả ở đi tới Bắc Mỹ Đại Lục sau khi không lâu, liền ở ngay đây thành lập ba bộ tần địa khu, vì lẽ đó nơi này nội thành vô cùng nhỏ hẹp, có thể nói, toàn bộ xinh đẹp đa số sẽ thành thị. Nơi này đường là nguy nhất đi, cạm bờ dịch tuy rằng cũng không xem như là bộ tờn nội thành. Nhưng tình huống của nơi này cũng gần như. Bây giờ là mùa đông, chủ kiền đạo trên. Chính phủ sẽ đem tuyết cùng băng thanh lý đi, nhưng một ít trên đường nhỏ lại không được. Làm Tương Hải cũng quẹo một cái cua ngoặc, bước vào cái này trên đường nhỏ thời điểm, trong nháy mắt hắn suýt chút nữa không có ngã trồng vó. Bởi vì lúc này tại đây điều cái hẻm nhỏ trên mặt đất, thậm chí có một lớp băng dày cộm, những này băng cũng không phải tinh khiết trong xuất sắc. Mà là đủ mọi màu sắc, ở mặt trên còn có các loại các dạng rất rưởi, ở một ít trong góc, còn có rất nhiều người hoặc là động vật bài tiết vật, vừa đi vào này cái hẻm nhỏ, Tương Hải theo bản năng liền muốn đi ra ngoài, có thể tưởng tượng được, ở đây xuất lập tức, cái kia nhiều lắm buồn nôn, nhưng hắn nhìn trước mặt đang nhanh chóng di động tên trộm kia. Thời điểm, hắn không khỏi cắn răng. Đáng chết. Nếu như thay cái thời gian, hắn đã sớm bắt được hắn, đâu còn sẽ giống bây giờ chật vật như vậy. Nhưng lại như thế đem người này để cho chạy. Tương Hải nói là cái gì cũng không nguyện ý, nhìn sắp gần đen sắc trời, Tương Hải thầm mắng một câu, mại động bước chân, ở nơi này trong hẻm nhỏ chạy, cũng may Tương Hải người này lúc bình thường, không thích mặc chính trang, vì lẽ đó hắn bây giờ dày, mặc chính là ở bên ngoài đồ dùng thương huấn mua con tiên, loại này dày chảo độ phì của đất là rất mạnh. Tuy rằng ở trên mặt băng chạy, vẫn là rất trợt, nhưng ít ra cẩn thận một ít, sẽ không dễ dàng như vậy ngã trồng vó. Nhưng đối diện tên tiểu tử kia, đối với cảnh tượng như vậy, rõ ràng cho thấy tư không kiến quán, hắn cũng không để ý trên đất những kia rắc rưởi, thậm chí là bài tiết vật, một đường thật nhanh chạy ra khỏi cái hẻm nhỏ, ở Tương Hải đuổi theo ra cái hẻm nhỏ thời điểm, người này đã lại lần nữa kéo ra một đoạn khoảng cách không nhỏ, nếu như không phải là bởi vì Tương Hải ánh mắt đầy đủ dễ sử dụng, đều sắp muốn bắt giữ không tới người này thân ảnh, có điều cũng may cuối cùng là ly khai cái kia chết. Tiết cái hẻm nhỏ, Tương Hải trong nháy mắt phát đủ lao nhanh, hướng về xa xa cái kia thân ảnh nhỏ gầy đuổi tới. Hai người một đuổi một chạy, đại khái chạy sắp tới 20 phút, tên tiểu tử này thể lực cuối cùng là sắp thấy đáy, tốc độ càng ngày càng cờ hở. M, nếu như không phải là bởi vì hắn đối chung quanh đây địa hình, đều vô cùng quen thuộc, khả năng sớm đã bị Tương Hải chụp được. Mà Tương Hải cũng đạp lên mặt băng, một đường hoảng hoảng du du theo hắn lần thứ hai quẹo vào một cái hẻm nhỏ, Tương Hải cũng đi vào theo, Có điều ở sau khi đi vào, Tương Hải không khỏi nở nụ cười, vì vậy cái hẻm nhỏ, là chết. Lúc này liền thấy cái thân ảnh này, đang nhanh chóng hướng về ngõ nhỏ tận cùng bên trong chạy tới, mà Tương Hải cũng thở phào nhẹ nhõm, từ từ chỉnh sửa lại một chút y phục của chính mình, đạp lên cứng rắn mặt băng, hướng về cái thân ảnh này đi tới. Còn chạy? Chạy cái gì? Bóp tiền trả lại. Nhìn trước mặt tiểu thâu, Tương Hải khẽ cười một cái, vừa đi, một bên dùng tiếng Anh nói rằng, nhìn thấy Tương Hải đi tới bóng người, cái này tiểu thâu cũng không cấm có chút sợ, hai tay nắm thật chặt y phục của chính mình, ở Tương Hải mỗi tiến lên trước một bước thời điểm, hắn liền không khỏi lùi về sau một bước, không lâu lắm, hắn cũng đã tựa ở cái hẻm nhỏ khẩu cái kia lạnh như băng trên vách tường, mà Tương Hải cũng đi tới trước mặt hắn, cư cao lâm hạ nhìn hắn, khi hắn cái kia bị xóa sạch, đen kịt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, chỉ có một đôi mắt to, ở nhìn chòng chọc vào Tương Hải, nhưng không có một tia chịu thua hoặc là nhận thức túng biểu hiện. Này, tiểu tử ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không, cho ta đem ra. Nhìn cái này tiểu thâu dĩ nhiên dưới tình huống như vậy, còn không đem tiền túi trả lại, Tương Hải không khỏi chép chép miệng, nguyên bản hắn thì không phải là một có tính tình tốt người, lập tức không nói hai lời, tay phải liền trong nháy mắt hướng về cái này tiểu thâu tóm tới, có điều cái này tiểu thâu cũng đầy đủ linh hoạt, vốn cong eo, dĩ nhiên dựa vào mặt băng trận lực. Trong nháy mắt từ Tương Hải dưới bước chui đi qua, nhưng còn muốn lại muốn chạy thời điểm, lại bị Tương Hải một hồi tay. Dùng tay trái trực tiếp chộp vào y phục của hắn sau cổ nơi, đem nàng trực tiếp tóm lấy. Ở đem hắn chảo lúc thức dậy, Tương Hải đều có một ít bất ngờ, vì vậy tiểu thâu xem ra gần như đến có khoảng 1m60, khả năng bởi vì là mùa đông, mặc nhiều nguyên nhân, xem ra đến không phải quá nhẹ, có thể Tương Hải một cái hắn nhắc tới, nhấc lên, chính hắn đều sửng sốt một chút, vì vậy tiểu thâu thật sự dường như quá nhẹ. Vào tay cũng chỉ có 6-70 cân khoảng chừng, như vậy thân cao, như vậy thể trọng, đến là để Tương Hải có chút bất ngờ, nhưng là cũng chỉ là để ý hắn ở ngoài một hồi. Mà thôi, sau đó hắn liền chuẩn bị đi tìm kiếm bóp tiền. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Có điều cái này tiểu thâu, dường như cũng không có dễ dàng như vậy chịu thua, mặc dù không có phát sinh bất kỳ âm thanh nào, có điều thân thể nhưng vẫn đang rùng rằng, đặc biệt là cái kia một đôi chân, không ngừng đạp cái hẻm nhỏ bên cạnh đại môn. Phát sinh từng trận thanh âm chói tai, giữa lúc Tương Hải sắp đem tiền túi trở mình lúc đi ra, bên kia đại môn bị đánh mở. Mà đồng thời mở ra, không chỉ là này một tấm đại môn, còn có mười mấy phiến đại môn, tại đây cũng trong lúc đó bị đánh mở. Tiếp theo từ trong cửa chính, đi ra 20-30 người, những người này nữ có nam có, bất kể là nam nữ, mặc đều cùng Tương Hải trên tay đứa bé này gần như, đều lộ vẻ rách dưới, mà trong đó nam nhân, cũng trên căn bản đều là tạm bẩn, mà các nữ nhân, có một ít lớn tuổi một chút, liền muốn lộ vẻ sạch sẽ nhiều, chí ít trên mặt không có hắc hôi, tóc cũng đều là trải kỹ trạng thái. Mà một ít tuổi khá là nhỏ, thì lại trên căn bản cũng cùng cậu bé kém không nhiều lắm, đang nhìn đến Tương Hải cùng người kia thời điểm, những người đó trong mắt đều lóe lên một đường kinh hoàng, nhưng ở kinh hoàng sau khi, liền đều bình tĩnh lại, các nữ nhân dường như không có thấy cảnh này giống như vậy, xoay người về đi đến trong phòng, mà còn dư lại 13 nam nhân thì lại vây quanh. Trong đó có mấy người còn từ trong túi quần móc ra đạn hoàng đao, một mặt bất thiện nhìn Tương Hải, từ nơi này những người này đi ra đến Tương Hải phát hiện mình bị vây, những người này cũng không nói gì bất kỳ một câu nói. Nhưng Tương Hải rõ ràng, những người này là có ý gì, nếu Tương Hải đến rồi, vậy bọn họ sẽ không có muốn thả Tương Hải đi ý nghĩ. Ha, vẫn là một đoàn hỏa. Nhìn trước mặt những người này, Tương Hải cũng không dám cởi lớn, dù sao những người này trong tay đều cầm ra hỏa đây. Hơn nữa từ diện như nhìn lên, những người này số tuổi cũng không toàn lớn, trên căn bản cũng chính là chừng 20 tuổi, lúc này người, chính là tối bất chấp hậu quả thời điểm, Tương Hải tuy rằng tố chất thân thể không sai, nhưng hắn cũng phải cẩn thận ứng đối. Đến đây đi, tiện tay đem trên tay tên trộm kia cho ném tới bên cạnh, Tương Hải cúi đầu liếc mắt nhìn, phát hiện bên cạnh chính mình cũng thật là sạch sẽ, liền cái tấm ván gỗ cũng không có, xem ra chỉ có thể tay không có đeo găng tay lên. Nhìn thấy Tương Hải động tác, bên này những người đàn ông này nhìn nhau một chút, đứng trước mặt nhất hai cái xem ra nhỏ tuổi nhất nam nhân, trước tiên bị đẩy đi ra ngoài, hai người này tay bên trong cũng không có ra hỏa, mà bọn họ cũng biết, bọn họ bị đẩy ra mục đích, chính là tới thăm dò Tương Hải trình độ, vì lẽ đó bọn họ liếc nhìn nhau sau khi, cũng không có quá nhiều ngôn ngữ, trực tiếp hướng về Tương Hải đánh tới, nếu như là trước kia Tương Hải, khả năng còn có thể luống cuống tay chân. Một ít, có điều không nên quên. Hắn nhưng là theo kẹo học thuật đánh lộn, hơn nữa hầu như mỗi ngày hắn cũng có kiên trì luyện tập, hơn nữa cái kia thân thể cường hãn tố chất, như là công kích như vậy, hắn cũng không để vào mắt, tùy ý giơ lên một cước đá vào bên phải cái này nhào tới bộ ngực của thiếu niên, lực xung kích cực lớn, đem người này đá trên không trung trệ không một hồi, sau đó nặng nề bay ngược ra ngoài, đập vào cách đó không xa trên cửa chính, còn một người khác cần phải so với hắn thảm hơn nhiều. Ở Tương Hải đá bay bên trái cái này sau khi, hắn trực tiếp chộp được bên phải người kia quần áo, đem hắn trực tiếp hướng về bên kia trong tay cầm đạn hoàng đao người đập tới. Những người này thấy cảnh này, đều sửng sốt một chút, theo bản năng thu hồi đạn hoàng đao, dù sao bọn họ nhưng không hy vọng quấn tới người mình, có điều kết quả như thế, chính là bọn họ bị cái này ném qua niên kỷ khinh người đập ngã một mảnh. Thừa cơ hội này, Tương Hải một bước xa, đi tới trong tay hắn không có nhà hỏa. Người trước mặt, quả hồng muốn kiếm mềm nắm. Đang bởi. Chương 132, lại tiến vào cục cảnh sát. Song quyền cùng xuất hiện, đánh vào lỗ mũi của hai người trên, sau đó ngồi xổm xuống, tránh ra đối phương đánh tới năm đấm, lại hai kế bất thứ quyền, trực tiếp đánh vào dạ dày vị trí, tiếp theo nhảy lấy đà, một kế đầu gối va, một kế tiên chân, đứng tối hai người trước mặt trong nháy mắt ngã xuống đất. Hơn nữa tính tuyệt đối mất đi sức chiến đấu, sau khi hạ xuống, một hồi đá chân, đá vào một người trên bắp chân, lợi dụng mặt băng đem người này quét ngã. Sau đó tiến lên một bước, nắm lấy một người, sau này lôi kéo, khuỷu tay kích, đánh vào hàm dưới nơi, lợi dụng hắn làm nhục điểm, ngăn cản bên người mấy người đợt công kích thứ hai, sau đó qua kiên suất, sẽ giải quyết một người, ngăn đối phương đánh tới năm đấm, gần người, cắn câu quyền, nhận tỏa hầu, qua kiên suất, xuất hướng về đoàn người, ở áp đảo mấy người đồng thời. Lại nhằm phía những người khác, con dao đánh vào nơi cổ họng, dẫm chân, lợi dụng quân tiên độ cứng, đá đầu gối, cầm lấy đuôi. Phương đầu, đầu gối va, sẽ giải quyết một người, thắt thân tiến vào một người khác trong lồng ngực, cánh tay tránh khỏi đối phương, tay phải khỉu tay nhọn, đả kích đối phương sau não, đồng thời đầu gối, va chạm đối phương dạ dày bộ. Học xong thuật đánh lộn, cùng không có học được thuật đánh lộn trong lúc đó, chính là có chênh lệch rất lớn. Nếu như đang không có học thuật đánh lộn trước, Tương Hải sẽ đối phó mười mấy người này. Nếu như trong tay bọn họ không có nhà hỏa, Tương Hải liều mạng ai mấy lần cũng đánh thắng được, nhưng là ở trong tay đối phương có ra hỏa tình huống dưới, hắn liền muốn lộ vẻ bị động nhiều. Dù sao hắn bây giờ thân thể mặc dù là nhân loại cực hạn, nhưng bị dũng một đao, cũng là sẽ có hai động. Nhưng bây giờ có kỹ thuật như vậy, Tương Hải lòng tự tin là hết sức bành trướng. Khi hắn nghĩ biện pháp trước hết để cho những kia trong tay cầm đạn hoàng đao người không cách nào tiến lên thời điểm, hắn đã đánh về phía một mặt khác, tương tự tay không tấc sát người. Nơi này tổng cộng 13 người, trong đó cầm đao, tổng cộng có 4 cái. Còn có 9 cái không có cầm đao, trước tiên bị hắn giải quyết rồi 2 người, còn người 7 cái, mà còn dư lại 7 người này, ở Tương Hải công kích bên dưới, dường như gió cuốn mây tan. Trong nháy mắt ngã một chỗ, dù sao đối phương là chủ động đến tìm sự, hơn nữa còn cầm vũ khí. Tương Hải cũng sẽ không có cái gì lòng dạ đàn bà, ra tay tuy rằng như là lần trước có như thế, hạ tử thủ, nhưng ra tay cũng tuyệt đối không nhẹ. Những người này bị đánh ở trên mặt, nhất định là mãn máu máu tươi, sống mũi, diện cốt loại này, đứt đoạn mất là tất nhiên. Coi như là đánh vào những vị trí khác trên. Tương Hải cũng không có lưu quá nhiều tay, tuy rằng không đến nỗi có trong bọn họ tạm vỡ tan. Nhưng sức mạnh khổng lồ, đem một vài xương đánh nứt vẫn là không thành vấn đề, chí ít hắn phải bảo đảm bọn họ hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Đương nhiên, những người này ở sau trận chiến này, phòng trưng ít nhất cũng phải đi bên trong bệnh viện nằm một tháng. A, nha. A. Bị Tương Hải gió thu cuốn hết lá vàng giống như đánh bại mấy người. Nằm trên đất, bưng chính mình bị thương địa phương. Nhưng không có dư thừa chửi bậy, chỉ là bưng vết thương, phát sinh từng tiếng gầm nhẹ. Không nghĩ tới, còn đều là ngạnh hắn đây. Nhìn những người này, Tương Hải chỉnh sửa lại một chút y phục của chính mình, nhẹ giọng nói rằng. Mà ở lúc này, bên kia mới bắt đầu bị Tương Hải ném qua người, đập ngã cái kia 4 cái trong tay có vũ khí ra hỏa, cũng bỏ dậy, mới vừa nói nóng như vậy náo. Nhưng thực Tương Hải giải quyết những người này cũng bất quá cũng chỉ dùng 10 giây tả hữu thời gian mà thôi. Dù sao Tương Hải tốc độ, đó cũng không phải là vậy nhanh. Khi hắn giải quyết rồi những người này thời điểm, người bên kia vừa mới bỏ lên. Lúc này chỉ là đối đầu này 4 cái ra hỏa, Tương Hải trong lòng thì có để hơn nhiều, nhưng trong tay bọn họ vũ khí, tóm lại sẽ có một chút phiền toái, vì lẽ đó hắn một bước xa trước tiên vọt tới, một cước đá bay một ra hỏa trong tay đạn hoàng đao. Đồng thời một cước dâm nát một còn chưa thức dậy người tay cổ tay trên, sức mạnh khổng lồ, đem tay của người này cốt trong nháy mắt dâm chết, lúc này không nói lấy đao, thứ khác đều cầm không nổi, có thể coi là đạp gãy rảnh tay cổ tay, người. Nay cũng chỉ là lăn lộn thân run rẩy, há to miệng, cũng không hét thảm một tiếng, nhìn tình cảnh này, làm cho Tương Hải trong lòng đều có một ít chip đông. Nhưng lúc này cũng không phải đến quản những chuyện này thời điểm, xoay người hắn liền cho hắn dưới chân cái này ngạnh hắn một cước, đem hắn dựa vào mặt băng. Đá về phía sau trượt đi qua, chặn lại rồi một người đường đi, mà hắn thì lại sau đó tiếp tiến vào một nắm đạn hoàng đao hướng mình đâm tới người. Nhìn ra, người này là thật muốn cùng Tương Hải liều mạng, bình thường mà nói, đầu đường hỗn chiến, nếu như không nghĩ ra nhân mạng nói, càng nhiều hơn chính là nắm tiểu đao và vân vân hoa, hù dọa tác dụng, nhiều hơn với vũ khí bản thân, coi như là không cẩn thận đồng dạng đạo, cũng chỉ là thân thể ra một cái miệng máu, thuộc về ngoại thương, trừ phi mất máu quá nhiều, nếu không thì cũng tốt chỉ, nhưng là người này là thật nếu muốn giết Tương Hải, bởi vì động tác của hắn là đâm, chỉ cần đao này đâm vào trong thân thể, bất kể là thương tổn được tâm can tỳ phổi thận cái nào, cũng là muốn mệnh, dù cho chỉ là đem ruột phá vỡ, cuối cùng cũng chết người, có thể thấy được lúc này người này đã muốn không được nhiều lắm. Nếu bọn họ đùa giỡn khu con người, hạ tử thủ, cái kia Tương Hải cũng là không khách khí, được rồi, nhưng thật ra là Tương Hải trước tiên khu con người, nhưng người sao, đều là yêu thích đem sai lầm đều do ở trên thân thể người khác, Tương Hải cũng là người, tự nhiên cũng là như vậy. Nhìn đối phương đâm tới truy thủ, Tương Hải thân thể một tránh, tránh ra đối phương đâm tới đồng thời, tay phải chớp giật thân ra, bắt lại tay của người này cổ tay, sau đó man lực phát động, sức mạnh khổng lồ, dĩ nhiên thẳng tắp đem cánh tay của người đàn ông này, cho bài như là bánh quai trèo như thế ngắt lại đây, bị Tương Hải dùng sức đưa tới, trực tiếp đem chủy thủ của hắn, đuổi về thân thể của hắn ở trong. Làm đạn hoàng đao vào thịt trong nháy mắt, người này ánh mắt trong nháy mắt trừng lên, một mặt không thể tin được nhìn Tương Hải, sau đó dùng chính mình cái tay còn lại, bưng vết thương của hắn, lan lộn thân run rẩy quỳ xuống, có điều nhưng vẫn không có hét thảm một tiếng. Nhìn người này ngã xuống, Tương Hải liếc mắt nhìn máu tươi trên tay, nguyên bản hắn cho là hắn sẽ rất sợ, rất hoảng sợ, thậm chí đào tẩu, nhưng ý thức của hắn nhưng không có cảm giác như vậy, mà là rất bình thản vẩy vẩy máu tươi trên tay. Tuy rằng đây là hắn lần thứ nhất đánh nhau có ác như vậy, nhưng dường như trong lòng hắn đối với lần này cũng không ghét, dường như bởi vậy muốn giết cá nhân cũng không có cảm giác gì dáng vẻ. Điều này làm cho Tương Hải lông mày không khỏi vừa nhíu, cảm giác như vậy, để hắn có chút can chiến, sẽ không sau này mình lối thoát, chính là đi làm một điên cuồng giết người ma đi, nếu là như vậy, đó thật là không tốt lắm. Nhưng cũng may hắn biết, coi như là có ý nghĩ như thế, đó cũng không phải là hiện tại muốn đi suy tính, dù sao hắn còn ở vào trong chiến đấu đây. Ở phụ cận trên vách tường, xoa xoa máu tươi trên tay của chính mình, Tương Hải nhìn về phía cái cuối cùng còn đứng người. Cũng là cái cuối cùng cầm vũ khí người. Lúc này sắc trời, đã dần dần gần đen, nhưng tầm mắt vẫn là không bị ảnh hưởng. Người này nhìn này trong chớp mắt, mình 12 người đồng bạn, liền tất cả đều nằm xuống, hắn cũng hù được can chiến. Trong tay tiểu đao, rõ ràng không cách nào cho hắn lại cung cấp bất kỳ cảm giác an toàn nào, lan lộn trên người dưới đều run cùng run cầm cập như thế. Bên trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ, rõ ràng không có làm sao vận động quá, nhưng hắn trên trán diện mồ hôi, cũng đã hội tụ thành lưu, đem hắn cái kia nguyên bản liền làm cho rất bẩn mặt mũi. Hiện tại làm cho càng ố hế. Chỉ còn lại một mình ngươi, còn chưa lên. Ngẩng đầu lên, Tương Hải tùy ý nhìn hắn, nhàn nhạt hỏi. Nghe được Tương Hải, người này hoảng sợ bốn phía nhìn, kỳ thực hiện tại nếu như nếu có rảnh rỗi, vậy hắn đã sớm chạy. Nhưng cũng tiếc, lúc này bên này cửa phòng đều là đóng chặt, mà ở sau lưng của hắn vách tường, cũng là đóng kín. Hắn là thật sự không biết phải làm sao cho phải, hắn không muốn chịu đòn, nhưng bây giờ nhìn lại, không chịu đòn là không thể nào. Nắm lấy, nắm lấy. Nắm lấy, nắm lấy. Chính đang hắn cực kỳ hoảng sợ thời điểm, đột nhiên một trận chói tai cảnh tiếng chuông từ đằng xa vang lên, tiếp theo hai chiếc xe cảnh sát ở một chiếc F650 dẫn dắt đi, thật nhanh đến cái này cái hẻm nhỏ trước. Theo ba chiếc xe dừng hẳn, bốn cái cảnh sát còn có sạn đi cờ lại liền từ trên xe nhảy xuống, hướng về trong hẻm nhỏ chạy tới. Nhìn thấy cảnh sát đến, bên này người kia, không nói hai lời, trực tiếp cầm trong tay chùy thủ ném tới xa xa, sau đó rất thói quen ôm đầu ngồi xổm xuống. Nhìn thấy hắn này vô lại cách làm, Tương Hải cũng không khỏi nhíu nhíu mày, cũng thật là đủ chủ động. Người ở bên trong, ngồi xổm xuống, lấy tay phóng tới trên đầu. Nhưng rất nhanh, Tương Hải liền biết rồi, vào lúc này không chủ động không phải là chuyện tốt đẹp gì, bởi vì cái kia bốn cái cảnh sát vào lúc này cũng đã đi vào cái hẻm nhỏ ở trong, khi bọn họ nhìn thấy trên mặt đất đầy mặt là máu tươi, không phải đứt đoạn mất cánh tay, chính là bị té mơ mơ màng màng mọi người thời điểm, bọn họ cũng đã khẩu súng rút ra. Một mặt tránh nghĩa hướng về còn đứng ở cái hẻm nhỏ ở trong Tương Hải hô. Có lầm hay không, ta là bị hại người. Nghe đến mấy cái này cảnh sát nói, Tương Hải có chút bất mãn hướng về bọn họ nói rằng. Ta lặp lại lần nữa, lấy tay đặt ở trên đầu, ngồi chồm hổm trên, hiện tại, lập tức. Bất quá đối phương rõ ràng không có cho Tương Hải cơ hội giải thích, trực tiếp lớn tiếng nói, nhìn trước mặt những hắc động đó động nòng súng, Tương Hải trong lòng lóe lên một tia khó chịu. Trực tiếp như vậy bị người khác dùng súng chỉ vào. Hắn vẫn là lần đầu tiên, nhưng hắn biết, vào lúc này không phải đi thí nghiệm thân thể của chính mình có thể hay không khiêng được viên đạn thời điểm, vì lẽ đó hắn vẫn ôm đầu, ngồi xổm xuống, ở Tương Hải cũng ngồi xổm xuống sau, cái kia bốn cái cảnh sát ở trong ba cái, thật nhanh chạy tới, một người dùng súng chỉ vào vừa mới cái kia cùng Tương Hải đối lập ra hỏa, một người dùng súng chỉ vào Tương Hải, còn có một cái thì lại đang tra xem nằm trên đất những người đó tình huống, cuối cùng cũng không đến người cảnh sát kia, thì lại ở liên hệ xe cứu thương, đồng thời nhìn Sạn Đi Cờ Lại, có điều Sạn Đi Cờ Lại dù sao cũng là lão sư, nàng là hiểu pháp. Vào lúc này nàng cũng không có kinh hoàng, mà là đang người này liên hệ xong xe cứu thương, tiếp viện sau khi, mới nói rõ nàng và Tương Hải tình huống, khi biết Tương Hải đúng là người bị hại sau khi, bên này cảnh sát mới đi tới, cùng dùng súng chỉ vào Tương Hải cảnh sát nói rồi vài câu, người này mới cầm trong tay súng cất đi. Tiên sinh, xin lỗi, này là chức trách của chúng ta, một lúc kính xin ngươi theo chúng ta về cục cảnh sát một chuyến, chúng ta cần cho ngươi lục một hồi khẩu cung. Ở thu súng lại sau, người này đem Tương Hải đỡ lên, một mặt nghiêm túc nói. Đăng bởi. Chương 133, tình huống đặc biệt. Xin lỗi, ta đã tới chậm, ngày hôm nay một sở luật sư có việc đi tới Miami, hắn hiện tại chính đang chạy về, vì lẽ đó trước gọi ta đến xử lý một chút cái này vụ án. Theo văn phòng cửa lớn mở ra, từng theo Tương Hải từng có gặp mặt một lần tên nệ lộ tệ giờ ALE từ bên ngoài đi vào, đối với một sở ạ đạm mà nói, tuy rằng Tương Hải cũng không có gì công ty thu mua đề án, cũng không có cái gì quốc tế quan tòa muốn đánh, nhưng như vậy người có tiền, hay là hắn chất lượng tốt khách hàng, theo lý mà nói, chỉ cần Tương Hải có yêu cầu, bất kỳ thời gian, hắn cũng có lập tức, trong nháy mắt xuất hiện ở Tương Hải trước mặt. Có điều đáng tiếc, hắn là muốn lập tức, trong nháy mắt xuất hiện ở Tương Hải trước mặt, nhưng chuyến bay không cho phép. Ở Tương Hải tiến vào cục cảnh sát trước, hắn hay dùng điện thoại cho Mốt Sở ạ đảm gọi một cú điện thoại, khi biết hắn chính đang Miami sau, Tương Hải vốn là muốn đi đổi một luật sư, nhưng hắn nói lập tức liền chạy về, Tương Hải người này, có lúc chính là quá bận tâm mặt mũi, vì lẽ đó cũng là không hề nói gì, trực tiếp bị cảnh sát mang vào văn phòng ở trong. Có điều cũng may, ở những cảnh sát này biết được thân phận của Tương Hải, xác định Tương Hải bọn họ không chọc nổi thời điểm, bọn họ thái độ đối với Tương Hải vẫn là rất tốt, không cần ngồi ở bên ngoài lấy khẩu cung, cố ý chống đi một gian phòng làm việc, còn có cà phê nóng uống, tuy rằng này cà phê cũng chỉ là tốc dung, nhưng ở này trời rất lạnh, có một chén cà phê nóng có thể để người ta nguyên bản cũng không thoải mái tâm tình, hơi khá hơn một chút. Ở cật hỏi xong chuyện đã xảy ra hôm nay sau khi, bọn cảnh sát liền đi ra ngoài công việc chuyện này, còn Tương Hải cùng Sạn Đi Cờ Lạch thì lại tạm thời trước tiên lưu tại nơi này, hai người cần ở cảnh sát hoàn toàn xác định chuyện này, không có quan hệ gì với Tương Hải sau, mới có thể rời đi, liền như vậy hai cái nhảm chán người, cứ như vậy ngồi ở chỗ đó nhìn bên trong phòng làm việc trên TV diễn NBA. Có điều cũng may Sạn Đi Cờ Lạch tuy rằng cũng không phải cái gì fan bóng đá, nhưng đối với vật này, vẫn có một ít hiểu rõ, hai người vừa nói vừa cười, trôi qua cũng không tệ lắm. Cho tới một mặt khác, Tương Hải trong nhà. Tương Hải đã xin nhờ Phí Lịp Mòn Thái Thái đi trước chính mình nơi đó đem bữa tối chuẩn bị xong. Đặc ưu A cấp thịt bò, bít lobster, khi biết Sạn Đi Cờ Lạch cha là một nước Pháp món ăn đầu bếp sau, hắn cũng không cần đi khoe khoang, chỉ cần đem những thứ đồ này, vốn là mùi vị làm được là được, lại hoa lệ, cũng hoa lệ có điều nước Pháp món ăn không phải. Ở Penelope lúc tiến vào, Tương Hải cùng Sạn Đi Cờ Lạch chính đang nói năm nay sẽ tịt đội quý sau thi đấu hy vọng vấn đề đây. Nàng vừa tiến đến, cũng thực dọa hai người nhảy một cái. Có điều sau đó hỏi một hồi được, Penelope liền tiến vào đề tài chính. Không có gì, chuyện này, nguyên bản cũng không phải cái gì đại án, có thể là ta ra tay nặng một ít. Đối mặt Penelope, Tương Hải cười sờ sờ chóp mũi, đối với Penelope. Nói thật, Tương Hải thấy cũng có một chút lúng túng. Dù sao nàng cũng không phải một thông thường luật sư. Nàng coi như là cùng với nàng ba quan hệ không được, nhưng nàng ba dù sao cũng là Tương Hải chính là thủ hạ, cho nên nhìn thấy người quen này thời điểm. Hắn rất khó như là sai khiến Mốt Sở ạ đảm như thế, đi sai khiến nàng. Ngươi không có chuyện gì là tốt rồi, ta đi trước tìm hiểu một chút tình huống. Bởi vì tới thời điểm có chút vội vàng. Nàng cũng chẳng qua là đang trên đường tới, nhận một hồi Mốt Sở ạ đảm thuật lại chuyện thực, tình huống cụ thể nàng cũng không rõ ràng lắm, hiện tại nàng muốn đi tìm hiểu một chút. Đối với lần này Tương Hải cũng không lưu ý, làm một xin cứ tự nhiên thủ thế. Sau đó Penelope rồi rời đi. Mà Tương Hải cùng Sạn Đi Cờ Lạch thì lại tiếp tục ngồi ở chỗ đó xem TV, đại khái ở tối hôm nay thi đấu sắp diễn cho tới khi nào xong, vừa nay đem hai người mang vào người cảnh sát kia cùng tệ nệ lộ tệ cùng đi vào. Có điều tệ nệ lộ tệ ánh mắt nhưng có một ít hồng hồng, điều này làm cho Tương Hải có chút không rõ. Tương Hải tiên sinh, tình huống của ngươi chúng ta đã hiểu, hiện tại các ngươi có thể ly khai. Nhìn Tương Hải, cảnh sát lên trước đến nắm tay lại, sau đó thiện ý nở nụ cười, quay về Tương Hải nói rằng, chuyện này món, nhưng thật ra là rất tốt định vị, ở cảnh sát tiếp viện sau khi đến, liền đem nơi đó cho ăn cắp, tất cả mọi người cho tóm lấy, những kia nên đưa bệnh viện, liền đều đưa đến bệnh viện, còn có một chút thương tương đối nhẹ, còn có những nữ nhân kia, thì lại đều bị trộm được cục cảnh sát ở trong, kỳ thực chuyện này, chỉ cần nhất thẩm, cũng không phải rất khó làm rõ. Tương Hải trước đó cũng không quen biết những người này, hắn hôm nay là đi ra đùa, sạn đi cờ lại bóp tiền bị thâu, cũng là có quản chế, Tương Hải đuổi theo tiểu thâu, bị dẫn vào đến rồi chỗ đó, những người kia lấy ra đạn hoàng đao, cũng là chính thật sự tình. Tương Hải này nói trắng ra là, chính là tự vệ mà thôi, đồng thời không có dồn tàn, cũng không có đến chết, này cũng không tính là phòng vệ quá. Vì lẽ đó nói thế nào, cũng sẽ không là Tương Hải trách nhiệm, cho dù là cảnh sát cũng không có cái gì dễ nói. Cảm ơn ngươi, vậy chúng ta trước hết đi rồi. Nghe nói có thể ly khai, Tương Hải cũng cười cùng cái này cảnh sát nắm tay lại, mặc dù đang trong cục cảnh sát rất ấm áp, nhưng nói thật, nào có người bình thường đồng ý không có chuyện gì rồi danh chạy tới nơi này. Bây giờ nghe nói có thể đi rồi, Tương Hải cũng không có cái gì thật do dự, trực tiếp chuẩn bị rời đi, còn không có xem xong trận bóng cũng không trọng yếu, còn sẵn đi cơ lại, ý nghĩ của nàng là theo Tương Hải vậy, ai không có chuyện gì rồi danh đồng ý đến cục cảnh sát ta. Hô, ngày hôm nay ngày đó đùa, lại là đánh cược, lại là bắt người, kết quả còn làm tiến vào trong cục cảnh sát đến rồi, thật là có điểm suối quậy a, ha ha, có điều cũng còn tốt, viên mãn giải quyết, bên kia đã đem bữa tối chuẩn bị xong, cỡ là tiểu thư chúng ta đi thôi, đúng rồi, giờ ALE tiểu thư cũng đồng thời đi, đã trễ thế này còn làm phiền ngươi đi một chuyến, ta mời ngài ăn cơm đi. Cáo biệt cảnh sát, Tương Hải đám người liền đi ra cục cảnh sát đại môn, Tương Hải thở phào một hơi, này tự do không khí, khắc, chính mình nguyên bổn chính là tự do. Có điều ở trong cục cảnh sát ở lại, đúng là cảm giác nơi đó không khí, đều sắp muốn đọng lại, khiến người ta rất khó chịu. Cái kia, thiên sinh. Nghe được Tương Hải, nguyên bản còn có một chút do dự Penelope, bước chân không khỏi chậm một hồi, dường như là quyết định cái gì quyết tâm như thế, ngẩng đầu lên, quay về Tương Hải nói rằng. Hả? Nghe được lời của nàng, điều này làm cho nguyên bản còn đang suy nghĩ, bò bít tết, tôm hùm, làm cho chính mình có chút đói bụng Tương Hải không khỏi sửng sốt một chút. Sau đó tò mò quay đầu, nhìn về phía nàng, nàng không biết là muốn cự tuyệt mời mọc của mình đi. Thiên sinh, có thể hay không xin ngươi, không muốn khởi tố những người kia. Nhìn thấy Tương Hải cái kia ánh mắt nghi hoặc, bên này tệ nệ lộ tệ dường như quyết định cái gì quyết tâm, nhìn Tương Hải ánh mắt, từng chữ nói. Ngươi đây là, có ý gì? Thân là một luật sư, tối không thể có, chính là bọn họ bản tâm. Sự tồn tại của bọn họ, chính là vì khách hàng mà người phục vụ, đương nhiên. Có lúc, bọn họ đối mặt mấy người là cần để chút đối với bọn họ tốt hơn đề nghị, nhưng có lúc, đặc biệt là đang đối mặt như là Tương Hải như vậy, hoàn toàn không thiếu tiền người thời điểm, một lòng vì hắn hạ giận, hoặc là tranh thủ lợi ích, này mới là chủ yếu nhất mục tiêu. Tiểu như cùng mốt sở ạ đàm như thế, lúc trước bất kể là chân chính phủ làm sao, hoặc là cái kia trên chấn trưởng cục cảnh sát làm sao, hắn đều không có bất kỳ nhà ra, hắn chỉ là ở Tương Hải có chút dao động thời điểm, đem hắn bắt được đồ vật, cho Tương Hải. Cụ thể phải làm sao, vẫn là Tương Hải nói coi là, hắn vẫn luôn biết, ai là ông chủ, ai là làm công. Đối với một tốt luật sư mà nói, lòng thương hại các loại đồ vật, kỳ thực từ vừa mới bắt đầu chính là không tồn tại. Hắn nếu đứng Tương Hải trước mặt, thân là Tương Hải luật sư, vậy hắn phải tất cả ấn lại Tương Hải dặn dò đến làm, đây mới là thật luật sư, mà không phải một đạo đức cảm bạo bành người, vì người khác mà cùng mình luật sư bào chữa đối phó. Nói bọn họ lanh huyết cũng tốt, nói bọn họ vô liêm sỉ cũng được. Chỉ có như vậy luật sư, mới được một chân chính thật luật sư. Tuy rằng đứng nhân tính, đạo đức và vân vân đồ vật mặt trên đến xem, là không đúng, có điều thế giới này, nói qua những thứ đồ này sao? Vì lẽ đó Penelope, liền để Tương Hải có chút khó chịu, nguyên bản bởi vì là người quen quan hệ, khá là chăm sóc tâm tình của nàng, cũng thay đổi một hồi, cau mày, nhìn nàng hỏi. Ta, bọn họ, ai, thiên sinh, bọn họ kỳ thực cũng là một đám người đáng thương. Nghe được Tương Hải, mặc dù đối với Tương Hải chất vấn, làm cho nàng cảm giác thấy hơi chột dạ, có điều tệ nệ lộ tệ giờ ALE vẫn là nhắm mắt nói rằng, những hải tử này, kỳ thực đều là một ít người câm điếc. Do dự một chút, tệ nệ lộ tệ, nhỏ giọng quay về Tương Hải nói rằng, nghe được lời của nàng, nguyên bản rất khó chịu Tương Hải, đến là sửng sốt một chút, nguyên bản hắn vẫn còn ở nói sao, những người này làm sao cứng như thế khí đây. Bị đánh thành như vậy, cũng không có ai gào thảm, hóa ra là nguyên nhân này. Nghe được tên nệ lộ vệ, Tương Hải nội tâm đến là có một tia sóng lớn, nhưng rất nhanh sẽ bị dập tắt. Là, trời sinh có một ít thiếu hụt, đúng là lôi kéo người ta đồng tình, nhưng này nhưng cũng không có thể trở thành bọn họ phạm tội lý do, huống chi, những người này còn muốn giết chết chính mình, đây là tuyệt đối không thể được phép. Nếu như là một có thiếu hụt người, nỗ lực công tác, hắn sẽ thu được toàn thế giới tán dụ, nhưng nếu như bọn họ chỉ là lợi dụng điểm này vi phạm pháp lệnh, mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, ngược lại chí ít Tương Hải nội tâm là tuyệt đối không đồng ý. Đáng thương người, tất có đáng trách ở ngoài, chí ít ở chưa hề hoàn toàn hiểu rõ chuyện đã xảy ra trước, không nên khinh dịch kết luận, huống chi, ở chuyện như vậy món ở trong, Tương Hải vẫn là lấy một người bị hại thân phận xuất hiện. Nay cũng không thể trở thành bọn họ phạm tội lý do. Nghĩ đến cái gì, liền nói cái gì, Tương Hải vẫn luôn là như vậy. Vì lẽ đó đang nghe xong tên nệ lộ về sau, Tương Hải liền cứng rắn nói rằng, mà nghe được Tương Hải, tên nệ lộ về sắc mặt thay đổi có chút khó coi, còn sẵn đi cơ lại, nếu như là lấy thân phận của một người đứng xem tới nói, nàng có lẽ sẽ đáng thương những người này, có điều bị cướp người là nàng, hơn nữa vừa nãy nàng tận mắt đến, những kia xem là vật chứng đạn hoàng đao. Những thứ đó không phải món đồ chơi, bị ghim chúng cũng đúng là sẽ chết, nàng tự nhận là, chính mình không có thánh mâu đến có thể nắm tính mạng của người khác, đi làm thành đáng thương người khác kết quả, nàng không được, Tương Hải liền càng không thể, đây là nguyên tắc vấn đề, không cách nào thay đổi. Đăng bởi.